Ha ha ha, đừng nạo, ta sợ ngứa. Ngô Y Mẫn không vài cái liền đầu hàng, Chu Tuấn Hoa chiêu nhiều lắm, hiện tại chính mình lại cơ hồ lộ ra toàn bộ, thật sự xấu hổ đến vô cùng. Cầu ta, ta không, ta đây tiếp tục, dừng tay, ta sai rồi. Này còn không sai biệt lắm. Chu Tuấn, ân, người đối với ta như vậy cả đời à? Ta, như vậy cũng tốt, ta không nghĩ tiếp tục giống mất đi ca ca như vậy mất đi ngươi. Không có khả năng, Mẫn tỷ, có ta trong coi ngươi. Qua 10 phút, hai người tại mập mờ vui đùa ầm ĩ chung mặc tốt quần áo, cũng sửa sang lại một hồi. Chu Tuấn đang muốn mở cửa, phía sau vang lên Mẫn tỷ hơi nghi hoặc âm thanh, đúng rồi, phía trước ngươi tiến đến, nói có chuyện phải nói. Chu Tuấn sửng sốt, đã nói hắn giống như đã quên cái gì, nguyên lai là cái này, buông lỏng một chút cổ caravat, Chu Tuấn do dự xoay người, nhìn nghiêm trang bưng ngồi tại trên sofa Mẫn tỷ, thon dài chân đẹp không có tơ trắng bóng dáng, lại có vẻ càng thêm trắng nõn tiêm trượt. Ánh mắt hoảng hốt, không biết làm sao mở miệng. Làm sao vậy, hiện tại lại không muốn nói. Ngô Y Mẫn chải vuốt trên trán toái phát, cười nói. Mẫn tỷ, là như thế này, ta bị, điều đi. Có ý tứ gì? Ngô Y Mẫn trên tay động tác im bặt mà ngừng. Chu Tuấn thần sắc nhất đảm, thẳng thắn nói phía trên đem ta điều đi tiêu thụ bộ, cụ thể cái nào bộ môn ta còn không rõ ràng lắm. Ngô Y Mẫn mạnh mẽ đứng lên, điều đi, ta như thế nào tịch thu đến thông chi, người có phải hay không gặp được tên lường gạt. Tuy nói bộ nhân viên sự tình không về nàng quản, nhưng nàng tại bộ nhân viên vẫn có không ít người quen, Chu Tuấn đã thăng vì tiêu thụ bộ tam tổ tổ trưởng, làm sao sống một ngày liền thay đổi, còn một điểm thông chi không có. Mẫn tỷ, là thật. Ta không tin, ai cho ngươi hạ được thông chi. Ngô Y Mẫn tay phải nhất quán, ý bảo Chu Tuấn lấy ra chứng cứ. Nhạc mẫu điều lệnh còn không có phát đến, Chu Tuấn thế nào có cái gì chứng minh, lại sợ Mẫn tỷ không tin, gấp gáp giải thích, còn không có phát đến, bất quá. Vừa dứt lời, đinh, điện thoại đến đây tin nhắn. Mẫn tỷ đợi sau khi, Chu Tuấn mở ra điện thoại, chính như hắn trong lòng nghĩ, rời làm phát. Chu Tuấn giơ nhấc tay cơ, đến. Ngô Y Mẫn nửa tin nửa ngờ, cầm lấy điện thoại, liếc nhìn tin tức, nhưng lại chính xác là phòng bí thư dãy số. Lúc này tin chưa, Chu Tuấn tâm lý nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cùng Mẫn tỷ thẳng thắn rồi, hy vọng không có ảnh hưởng tâm tình của nàng, hắn cũng không nghĩ cô phụ Mẫn tỷ tâm ý. Không nên a, Hinh tỷ đáp ứng, ai có lá gan dễ dàng thay đổi. Ngô Y Mẫn thầm nghĩ, chẳng lẽ là Chu Tuấn hậu trường. Ngô Y Mẫn nhớ tới lúc trước Chu Tuấn vừa xếp lớp tiến chí mình thời điểm còn cho rằng bộ phận kỹ thuật Chu Tổng là thân thích của hắn, nhưng là tiến bộ giải về sau, Ngô Y Mẫn mới khẳng định Chu Tuấn cũng không hậu trường. Rốt cuộc là người nào, ta phải tự mình hỏi một chút Hinh tỷ. Ngô Y Mẫn nâng cằm lên, nhỏ tiếng phỏng đoán. Mẫn tỷ, làm sao vậy? Nói thầm gì đâu, Chu Tuấn cách khá xa, cũng không có tự chủ mở ra nhìn trộm tâm tư, không biết Mẫn tỷ đang suy nghĩ gì. Ân, không có gì, Ngô Y Mẫn ưng tiếng nói, theo sau mình cười hỏi Chu Tuấn, đêm nay có đi hay không nhà ta? Đối mặt Mẫn tỷ mời, Chu Tuấn đương nhiên không có khả năng giống như trước như vậy tùy ý, đành phải nói dối, hôm nay thì không đi được, trở về còn muốn sửa sang một chút tư liệu. Ân, vậy được a. Ngô Y Mẫn tâm lý trang việc, cũng không tiếp tục giữ lại. Ta đây đi trước, Chu Tuấn nhẹ nhàng thở ra, tiếp đón. Trên đường chậm một chút. Tốt. Ngô Y Mẫn đi ra văn phòng, nhìn đến trống không không người, vắng ngắt phòng làm việc, thở phào một hơi, nhìn đến Chu Tuấn không lừa nàng, văn phòng đã sớm không có người ảnh, vừa nghĩ đến cùng Chu Tuấn tại phòng làm việc điên ấm đổ phượng, dâm thanh dâm ngữ, trái tim đột nhiên được đến bang bang loạn nhảy, quá điên cuồng, bất quá, rất kích thích cũng thực vui vẻ. Nhưng nàng đáy lòng nghi hoặc nhưng không có lơi lỏng nửa khắc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì đâu. Ngô Y Mẫn một bên bấm Hinh tỷ điện thoại, vừa đi về phía thang máy, nàng muốn hỏi cho rõ, rốt cuộc là ai hạ cái này đổi đi nơi khác lệnh. Chu Tuấn ôm lấy trang bị đầy đủ chính mình này nọ hộp giấy, đứng ở chí mình đại hạ cửa, quay đầu nhìn liếc nhìn một cái, hắc sâu kín đồng tử trung tràn ngập lưu luyến cùng không tha. Mấy tháng trước, ở nơi này, Chu Tuấn bị Trương Lệ Tiến cự tiêu thụ bộ, bắt đầu thực hiện cùng nhạc mẫu ước định, mấy tháng sau cảnh còn người mất, Chu Tuấn như nguyện vào ở nhà cái, còn bị nhạc mẫu một lần nữa an bài công tác. Triệu Ca, Trương Lệ, Lý, Tuyết khoảnh khắc này, vô luận là bằng hữu vẫn là kẻ địch, tại Chu Tuấn tâm lý đều để lại không thể lau sạch diệt ký ức. Chính là, Chu Tuấn cảm khái, một lát sau lại lắc đầu, khi nào thì, ta nhưng lại cũng biến thành như thế đa sầu đa cảm. Quên đi, chờ ta yên ổn về sau, lại hẹn hắn nhóm A, hiện tại liên hệ lời nói, ta sợ chính mình nhịn không được. Ở đại bộ phận nhân mà nói, thân tình, hữu tình, tình yêu đem cùng với bọn hắn cả đời, mà giống Chu Tuấn loại này từ nhỏ bị ném bỏ, khuyết thiếu tình thương của cha cùng tình thương của mẹ đứa nhỏ, có thể khỏe mạnh sinh hoạt đã là vô cùng tốt, thì như thế nào hy vọng xa vời khác. Nhưng thế sự vô thường, tương lai sự tình ai có thể dự đoán được. Chu Tuấn thì như thế nào dám nhớ hắn bây giờ có thể đồng thời có được này ba loại không dễ đến tình cảm. Hắn bây giờ có được toàn bộ, nhìn trộm tâm tư không thể bỏ qua công lao. Chí mình đại hạ trước cửa, đến hướng đến khác biệt người, có bọc lấy áo hành tẩu thanh niên độc thân, có nhận lấy đứa nhỏ vội vàng về nhà một nhà ba người, cũng có run run rẩy rẩy thưởng thức tin tức ngày ánh chiều tà tuổi già vợ chồng. Toàn bộ như vậy hài hòa an nhàn, tràn ngập ấm áp cùng nhã nhặn lịch sự. Chu Tuấn bên trong thân thể bỗng nhiên tràn ra một cỗ lực lượng quen thuộc, đó là được đến nhìn trộm tâm tư sau ngẫu nhiên cảm nhận được minh mông lực, hắn lúc này tâm tình thật tốt, nhìn trộm tâm tư lực chớp mắt thi triển. Cùng lúc trước khác biệt, không có riêng cái nào người, mà là đại phạm vi hấp thu tiếng lòng, giống như lần thứ nhất sử dụng nhìn trộm tâm tư hắn. Không đếm được nữ nhân tiếng lòng nhanh không nhịn nổi tiến vào Chu Tuấn đầu óc, không tiếp tục ghét bỏ nó tranh cãi ầm ĩ, ồn ào, cái loại này đau đầu bứt rứt cảm cũng không xuất hiện nữa. Chu Tuấn đứng ở đó, liền tựa như một tôn thần tượng, dùng hắn vĩ ngạn ngực ngực, tiếp nhận trước mặt không biết chuyện nhóm người. Đêm nay bữa tối làm được gì đây? Ai, vật lý thi 32 phân, nên như thế nào cùng ba mẹ nói đi? Sớm muộn gì chen rơi ngươi mặt vàng lão bà, được đến ngươi tài phú. Thôi tam bát, không phải là lão nương công trạng hơn ngươi, chỉ làm giao ta bị bao nuôi, ha ha, toilet thủy uống ngon không? Muôn hình muôn vẻ nữ nhân tiếng lòng, tại Chu Tuấn năng lực phía trước, giống như nói chuyện bình thường giống như, duy nhất không cùng chính là, có chút tiếng lòng bình thường mà chân thật, có chút là nói dối cùng tội ác. Nghe lén một hồi, Chu Tuấn thu hồi năng lực, tiếng lòng chợt an tĩnh, hắn cười nhẹ. Như thế thu phóng tự nhiên địch làm Chu Tuấn vô cùng an tâm. Tổng giám đốc ư, ha ha, chút lòng thành. Chu Tuấn bước lấy kiên định bộ pháp, dần dần biến mất ở công ty cửa. Chí mình tổng giám đốc văn phòng. Hai cái người mặc nghề nghiệp bộ váy cô gái trẻ tuổi cung kính chạm tại trước bàn làm việc, thoải mái đắt đỏ lão bản ghế thượng nằm một vị thành thục mỹ phụ, nàng mặt phấn hướng lên trời. Mắt đẹp bán mắt híp, nghiêm túc nghe bên người thư ký hội báo. Đồng Nhã Hinh dùng nhân lão luyện, căn bản không cần dư thừa thư ký trợ lý, một cái cuộc sống trợ lý, một cái hành chính trợ lý đủ để. Cuộc sống trợ lý đem ngày mai hành trình sau khi hồi báo xong, hơi hơi lui ra phía sau từng bước, hành chính trợ lý bước nhỏ một bước, nhẹ giọng nói đồng tổng, bộ phận kỹ thuật môn bản thiết kế đã làm tốt, nguyệt tài vụ báo biểu đang tại sắp xếp, cuối tháng trước đệ trình đi lên, mặt khác. Tiêu thụ bộ công nhân viên Chu Tuấn đổi đi nơi khác thông chi cũng đều phát ra toàn thể bộ môn. Sản phẩm sang tân cùng thiết kế muốn cùng phía trên, ngươi làm lôi tổng trành khẩn điểm, tài vụ bên kia thúc giục, mau cuối năm, trước tiên đem hàng tháng tài báo sửa sang xong. Vâng, thùng thùng thùng, tiến đến, Đồng Nhã Hinh ngồi dậy, nhìn đến người tới, hướng hai vị trợ lý phất phất tay. Ngô chủ quản. Hai vị trợ lý cấp Ngô Y Mẫn vấn an, theo sau rời phòng làm việc, tỉ mỉ đóng cửa lại. Hai người đứng ở ngoài cửa, cuộc sống trợ lý nhìn xung quanh, đem hành chính trợ lý kéo đến một bên, nhỏ giọng bát quái Vương tỷ, người nói Chu Tuấn lai lịch gì. Thế nhưng làm đồng tổng tự mình an bài. Hư, thận trọng từ lời nói đến việc làm, Vương tỷ hảo tâm nhắc nhở, nhìn gương mặt tò mò Tiểu Dương, lại nói trước chàng tối kỵ, không muốn thảo luận. Đồng tổng tính tình ngươi cũng không phải không biết, làm tốt chính mình bản chức công tác là được, đừng loạn hỏi. Vương tỷ so Tiểu Dương lớn tuổi, cũng so Tiểu Dương sớm làm việc đã nhiều năm, đây là Vương tỷ cấp đồng tổng làm bí thư thứ 6 đầu năm, nghe trước khi nói trợ lý chính là bởi vì bát quái bị khai trừ rồi. Tiểu Dương còn trẻ, lòng hiếu kỳ bên trong, không muốn bảo căn vấn đề. Người nhà, không biết chí mình tàn khốc, đừng hỏi nữa, hôm nay sự tình coi như ta không nghe được. Tan tầm a. Vương tỷ thầm than, rốt cuộc là người trẻ tuổi, nghe con mới đẻ không sợ cọp, cái dạng gì người cái gì sự tình cùng nàng không quan hệ, đồng đều khiến làm cái gì thì làm cái đó, đây mới là chức chàng sinh tồn chi đạo. Giáo dục quá Tiểu Dương, Vương Tỷ vội vàng rời đi. Tiểu Dương sừng sốt nửa ngày, giống như minh bạch, bừng tỉnh đại ngộ theo sát đi qua, trên mặt xuất hiện một chút cảm kích chi sắc. Chương 76 rằng co. Văn phòng. Thành thục quyến rũ hoặc người, mỗi người mỗi vẻ hai vị mỹ phụ đối lập mà ngồi. Tới tìm ta làm cái gì, điện thoại đều đem ra hết. Đồng Nhã Hinh tự mình xử lý công sự, cũng không ngẩng đầu lên. Hôm nay Tiểu Mẫn làm Đồng Nhã Hinh cảm thấy một tia khác biệt, trước kia trừ bỏ quan trọng hơn công sự sẽ ở trong điện thoại trước tiên câu thông, tình hình chung Tiểu Mẫn không dễ dàng gọi điện thoại, phải biết cho dù là tiêu thụ bộ chủ quản, cũng không thể có được Đồng Tổng Giám đốc điện thoại cá nhân, bình thường đánh máy bay riêng. Nhưng Tiểu Mẫn dù sao cùng Đồng Nhã Hinh quan hệ sâu, có một số việc đúng lúc dùng tay cơ câu thông vẫn là thực thuận tiện, bất quá hôm nay Tiểu Mẫn đã có một chút dị thường, cái gì cũng chưa nói, chính là hỏi nàng tại không tại phòng làm việc, hơn nữa ngữ khí có chút dồn dập, một điểm không giống như bình thường xử sự thản nhiên Ngô chủ quản. Hinh tỷ, ta liền đi thẳng vào vấn đề. Ngô Y Mẫn không nói nhảm, tương đối thẳng nhận lấy. Người nói, rửa tai lắng nghe. Đồng Nhã Hinh để bút xuống, ngẩng đầu, nhìn thẳng Ngô Y Mẫn. Hinh tỷ là như thế này, phía trước ta không phải là phát ra một phần tiêu thụ bộ công nhân viên thăng chức bảng ư, ngươi cũng là ký quá tự đồng ý, cũng không biết mới quá một ngày, ta kia công nhân viên đã bị điều đi, vẫn là phòng bí thư phát thông chi, ngươi có biết? Nga, ta đương là chuyện gì, ngươi khi nào đối với loại chuyện nhỏ này cảm thấy hứng thú? Đồng Nhã Hinh nhẹ giọng đánh gãy Ngô Y Mẫn. Hinh tỷ, ngươi có biết tánh khí của ta, thủ hạ ta công nhân viên vừa mới thăng chức, đã bị điều đi. Ngươi làm khác bộ môn như thế nào nhìn? Vạn nhất, Ngô Y Mẫn ngữ khi có chút cấp bách. Vạn nhất cái gì? Đồng Nhã Hinh như cũ là kia trương lạnh lùng gương mặt xinh đẹp. Vạn nhất, hắn, không thích hợp khác bộ môn. Ngô Y Mẫn cuối cùng cảm thấy được sự khác thường của mình, tâm lý âm thầm chửi bới chính mình. Ngô Y Mẫn, ngươi thật sự là đầu óc mê muội. Có liên quan Chu Tuấn sự tình, làm Ngô Y Mẫn một lần hoàng hồn, nếu như bị Hinh tỷ nhìn ra manh mối. Lấy Hinh tỷ tiêu chuẩn, nàng và Chu Tuấn sợ là không đùa. Nhưng nàng vạn vạn là không thể tưởng được, trước mặt Hinh tỷ nhưng là Chu Tuấn nhạc mẫu đây nè. Cùng Hinh tỷ ở chung lâu như vậy, Ngô Y Mẫn biết rõ Hinh tỷ thủ đoạn cùng năng lực, vừa rồi nàng dáng dấp như vậy, khó tránh khỏi sẽ làm Hinh tỷ liên tưởng, cái đó và nàng thường ngày tác phong một trời một vực. Ngươi là muốn nói Chu Tuấn a, làm sao vậy? Ngươi như thế nào quan tâm tới cái này? Cùng là nữ cường nhân hai người, rất có một phen đối chọi gay gắt cảm giác, chẳng qua Đồng Nhã Hinh khí chàng quá đủ, liền ma nữ Ngô Y Mẫn cũng phải hơi rơi một bậc. Không có gì, ta chỉ là yêu tiếc nhân tài, Chu Tuấn năng lực ngươi cũng giải quá, tuy rằng vừa đến tiêu thụ bộ không lâu, hắn công trạng lại hết sức kinh người. Ngô Y Mẫn đầu óc nhanh chóng xoay tròn, được tìm lý do thích hợp lấp liếm cho qua. Ha ha, này nhưng có điểm không giống ngươi. Đồng Nhã Hinh hơi biến sắc mặt, ngược lại nhu hòa một chút. Ngô Y Mẫn là Ngô Quân muội muội, lại vì tiền kỳ công ty bỏ ra thanh xuân, đến nay chưa lập gia đình, này vẫn là Đồng Nhã Hinh tiếc nuối. Cho nên Ngô Y Mẫn ngẫu nhiên tiểu nhâm tính, Đồng Nhã Hinh tự nhiên không có khả năng đương thật. Nào có, sự tình phát sinh đột nhiên, ta chỉ là tò mò, nếu như là Hinh tỷ an bài, ta muốn hỏi hỏi nguyên nhân, người cũng biết tiêu thụ bộ nhiều một nhân tài, đối với công ty bao lớn cống hiến. Ngô Y Mẫn tam hai câu khôi phục lại hàng ngày tiêu chuẩn. Ngày xưa ma nữ chủ quản trở về. Hừ hừ, xem ngươi nghiêm túc, không phải là điều nhiệm, thực bình thường sự tình, nói sao tài nghệ của ngươi ta còn có thể không biết hay sao? Tiêu thụ bộ lại không kém này một cái. Đồng Nhã Hinh tự nhiên không có khả năng thổ lộ Chu Tuấn là con rể của mình, Tiểu Mẫn nha đầu kia nội tâm mẫn cảm vô cùng, điểm ấy cùng muội muội nàng ngữ phì không có sai biệt, chuyện này đợi Chu Tuấn cùng Mạn Mạn lĩnh kết hôn chứng lại nói với nàng a. Ta biết Hinh tỷ, nhưng là ta cuối cùng biết được đạo nguyên nhân a. Ngô Y Mẫn cực lực che giấu nội tâm lo lắng, nàng hiện tại cơ hồ có thể xác định chính là Hinh tỷ hạ mệnh lệnh. Nhưng là tại sao vậy chứ? Mới đầu Ngô Y Mẫn đối với Chu Tuấn có hứng thú, trừ bỏ tại hắn trên người nhìn đến ca ca quen thuộc bóng dáng bên ngoài, là hắn xuất chúng năng lực, vô luận xem như người ái mộ, vẫn là xem như chủ quản nàng đều có nghĩa vụ cũng có lý do đi giải Chu Tuấn, nhưng là Hinh tỷ vì cái gì? Chí mình người tài giỏi quá nhiều, so Chu Tuấn lợi hại công nhân viên vừa nắm một bó to, huống hồ tiêu thụ bộ chính là chí mình rất nhiều bộ môn trong này một cái, Chu Tuấn một cái tiểu tiểu tổ trưởng lại có thể nào dẫn tới Hinh tỷ chú ý. Nhìn đến Ngô Y Mẫn gương mặt nghi hoặc bộ dạng, Đồng Nhã Hinh cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng tiểu Mẫn đứa nhỏ này bởi vì nàng đoạt nhân tài mà giận dỗi. Chu Tuấn là ta an bài, về phần nguyên nhân nha. Đồng Nhã Hinh cười cười, hỏi ngược lại ngươi như thế nào nhìn Chu Tuấn. Ngô Y Mẫn sừng sốt, ta cảm thấy hắn thực ưu tú, tương lai không thể đo lường. Đây là Ngô Y Mẫn chân thật đánh giá. Khó được có người ở ngươi trong miệng bị như thế khích lệ. Đồng Nhã Hinh cảm giác có chút ngoài ý muốn, trước kia cấp tiểu Mẫn giới thiệu bao nhiêu thanh niên tài tuấn, nàng cũng chưa xem thượng mắt, ngược lại là nhà mình con rể bị một trận khen, nhìn đến trước kia ta đối với Chu Tuấn quá mức thế tục, hy vọng tương lai là một tốt mầm. Chính là, vừa nhắc tới Chu Tuấn, Đồng Nhã Hinh liền nhớ lại tối hôm qua Mạn Mạn cùng Chu Tuấn làm người ta mặt đỏ tai hồng giường diễn, tại nàng trong mắt, kia không thể nghi ngờ là kinh dị, vớ vẩn, dáng vẻ đường đường Chu Tuấn, nhu thuận nghe lời nữ nhi, thế nhưng không đành lòng nhìn thẳng, khó coi, không thể tưởng tượng. Có thể nói đi thì cũng nói lại, liền giống như bây giờ, nàng là phụ cũng tồn tại đối với Chu Tuấn thành kiến, tại nữ nhi trong mắt, Chu Tuấn có lẽ là cái đủ tư cách cả đời bạn lữ. Không thời gian cẩn thận suy nghĩ, Đồng Nhã Hinh nói tiếp còn gì nữa không? Trừ bỏ năng lực, người đối với Chu Tuấn còn hiểu bao nhiêu? Ngô Y Mẫn lập tức ngữ nghẹn, nàng cũng không thể đem Chu Tuấn thân thế cái gì cầm lấy nói đi. Bất quá Ngô Y Mẫn nghĩ lầm rồi, Đồng Nhã Hinh không có ý tứ này. Gặp Ngô Y Mẫn trầm mặc, Đồng Nhã Hinh nhắc nhở Chu Tuấn nhập chức lý lịch sơ lược ngươi không nhìn sao? Ngô Y Mẫn giật mình, nhìn, ta nhớ được tốt nghiệp từ Giang Châu đại học thời kỳ cầm lấy 4 năm toàn bộ ngạch học bổng. Không có hỏi ngươi cái này, ngươi xem hắn chuyên nghiệp. Đồng Nhã Hinh cũng không nhiều lời, tùy tay điều tra Chu Tuấn nhập chức tư liệu. Công thương quản lý, Ngô Y Mẫn nghĩ tới, khi đó nàng cho rằng Chu Tuấn là đi cửa sau tới, ngành gì cũng không có thấy rõ. Nguyên lai like như vậy, Ngô Y Mẫn nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, bừng tỉnh đại ngộ. Hinh tỷ, người nghĩ. Đúng, đúng vậy. Ngô Y Mẫn minh bạch, Chu Tuấn mới có thể đặt ở tiêu thụ bộ là có chút đại tài tiểu dụng rồi. Hình tỷ ý tư nghĩ bồi dưỡng Chu Tuấn làm lãnh đạo tầng, nhưng là chí mình thiếu sao? Hình tỷ, ta biết ý tứ của ngươi, nhưng là, công ty cũng không thiếu a. Ngô Y Mẫn đối với Đồng Nhã Hinh, từ trước đến nay nhanh mồm nhanh miệng. Tiểu Mẫn, ngươi vẫn là không hiểu. Đồng Nhã Hinh thân là chí mình lãnh đạo tối cao người, không đương tổng giám đốc phía trước, cũng là chí mình chủ sáng tạo một trong, hơn nữa có lão công trang nghiêm cái này trước tổng giám đốc trợ giúp, tăng thêm nàng bản thân trí tuệ. 30 đến tuổi liền đảm nhiệm tổng giám đốc vị trí, cho đến hôm nay. Đối với Chu Tuấn, Đồng Nhã Hinh cũng là bỏ công sức ra khá nhiều, hắn tại tiêu thụ bộ ngắn ngủn mấy tháng, công trạng lấy một loại cực kỳ khoa trương xu thế thẳng tắp tăng lên, đang chọn bạt trận đấu chung đạt đến đỉnh phong, theo sau hơi hơi ngã xuống sau đó, lại lần nữa tăng lên, trình độ loại này đạt ở chí mình cũng là vô cùng hiếm có tồn tại, thậm chí, có thể so sánh bả vai năm đó Ngô Quân. Ngô Quân thiên tài sẽ không tất nhiều lời. Chí mình tại hải ngoại lượng tiêu thụ cầm cờ đi trước đồ trang điểm đều xuất từ tay hắn, tuy rằng chuyên nghiệp lĩnh vực không giống với, nhưng Đồng Nhã Hinh có thể nhìn thấy Chu Tuấn tương lai tiềm lực. Đây cũng là vì sao nàng cấp Chu Tuấn định ra cái thứ hai ước định, nếu là, Chu Tuấn thật có thể hoàn thành, như vậy cho dù đầy người ở rể danh tiếng, hắn tại chí mình cũng sẽ có nhất thịt nói chuyện phân lượng, Mạn Mạn gả cho hắn không tính là gả cho. Đồng Nhã Hinh tại Ngô Y Mẫn nghi hoặc phía dưới. Đem Chu Tuấn công trạng điểm đường cong đồ điều tra đến cho nàng nhìn, gần liếc nhìn một cái, Ngô Y Mẫn hình như phát hiện cái gì, những ngày qua nàng có chút quên hết tất cả, tâm tư hơn phân nửa đặt ở Chu Tuấn trên người, thế nhưng không nhìn thấy điểm này. Dạng này nhìn đến, Chu Tuấn đứng ở tiêu thụ bộ là có một chút khuất tài. Hình tỷ, ta hiểu, Ngô Y Mẫn không có phía trước gấp gáp, ngữ khí lạnh nhạt. Không hổ là tiểu Mẫn, Đồng Nhã Hinh cười nói. Ngồi ở tổng giám đốc vị trí lâu, liền yêu thích cùng người thông minh nói chuyện. Là ta váng đầu rồi, ta thế nhưng không phát giác đến, Chu Tuấn quả thật không thích hợp đứng ở tiêu thụ bộ. Nhìn thấy thuyết phục Ngô Y Mẫn, Đồng Nhã Hinh chân an nói không nên tự trách, kết quả vẫn là tốt, yên tâm, người công nhân viên ta an bài cương vị không có khả năng so tổ trưởng thấp. Hinh tỷ, vậy ngươi chuẩn bị đem hắn điều tiến nơi nào? Ngô Y Mẫn thử thăm dò hỏi. Còn có thể đi nơi nào? Ngành gì làm chuyện gì? Đồng Nhã Hinh nói được không giả, bất quá lấy Chu Tuấn bằng cấp muốn làm thượng chí mình cao quản, so với lên trời còn khó hơn. Lén lút Đồng Nhã Hinh chuẩn bị an bài Chu Tuấn ra sức học hành nước ngoài công thương quản lý MBA. Nếu như Chu Tuấn không làm nàng thất vọng lời nói, tương lai chí mình cấp lãnh đạo tuyệt đối có hắn nhỏ nhoi. Nhìn đến Hinh thì sớm liền định, ngược lại ta lỗ mãng rồi. Ngô Y Mẫn vỗ nhẹ lên trán, hoạt bát thè lưỡi. Vô Phương, dù sao ngươi cũng không phải là lần một lần hai. Ai ai, Hinh tỷ thật tốt, đêm nay có rảnh không? Ca ca đi rồi, Ngô Y Mẫn cũng là còn lại Hinh tỷ cái này duy nhất thân nhân, hai người biết mười mấy năm, thân như tỷ muội. Đồng Nhã Hinh cầm lấy điện thoại, liếc nhìn hành trình, nói ngược lại không có chuyện gì, như thế nào? Lại suy nghĩ gì mưu ma trước quỷ? Hinh tỷ lầm ta, chỉ là muốn mời tỷ tỷ ăn một bữa cơm rau dưa mà thôi. Ngô Y Mẫn phóng qua bàn làm việc, đi đến Đồng Nhã Hinh bên người, thân mật khoác ở tay nàng cánh tay. Hiện tại biết lấy lòng ta. Hinh tỷ, ngươi lại trêu chọc ta. Ngô Y Mẫn ôm lấy Đồng Nhã Hinh cánh tay, như mèo nhỏ cà cà, nói. Ngươi nha, quên đi, hôm nay cho ngươi một lần cơ hội. Đồng Nhã Hinh chịu không nổi Ngô Y Mẫn làm nũng, bất đắc dĩ đáp ứng. Yes sir, cảm tạ Hinh tỷ hãnh diện. Chu Tuấn sự tình hết thảy đều kết thúc, Ngô Y Mẫn mặc dù có chút tiếc nuối, bất quá Chu Tuấn có thể được đến Hinh tỷ thưởng thức, không thể nghi ngờ là bánh từ trên trời rớt xuống, cũng liền thích hoài. Qua một hồi, Ngô Y Mẫn gặp Đồng Nhã Hinh thu thập xong tất, đề nghị vẫn là lần trước cái kia nhà Anna. Tùy ngươi, đều có thể. Go go go, Ngô Y Mẫn một lần nữa khoác ở Đồng Nhã Hinh, đang ra cửa phòng làm việc. Hinh tỷ, làm sao vậy? Thật lớn. Càn rỡ, ta nhìn ngươi gần nhất đảm mập. Ô, ta sai rồi. Sai rồi còn không buông tay cho ta, này là công ty. Thật sao, đến cửa thang máy để lại. Ai? Nhà cái biệt thự. Trang Nghiêm đứng ở lầu một sân thượng, gọi điện thoại. Tình huống gì? Đi, ta đã biết. Chu Tuấn an bài thế nào? Nhân lực tài nguyên. Ân, quá một đoạn thời gian ngươi cũng điều đi qua. Ồ. Trang Nghiêm cúp điện thoại, đang nhìn bầu trời cảnh đêm, tự lẩm bẩm Nhã Hinh theo ta nghĩ đến một khối đi, còn phải đương mẹ, đều tại cấp con lót đường. Đáng tiếc. Nghĩ đến Trang Thần, Trang Nghiêm gấp gáp bấm điện thoại. Số tiểu tử, lại thế nào dã đi? Nhanh chóng cho ta về nhà, ta chuyên môn cho ngươi báo ban, thân cận trước ngươi không cho ta chạy loạn, còn ngươi nữa bên kia công ty ta cho ngươi sa thải rồi, còn dám cho cái gì yêu thiêu thân, phó tạp cho ngươi ngừng. Đừng nói nhảm, không muốn bị mẹ ngươi biết, liền bớt nói. Khụ, Trang Nghiêm khi uống hai tiếng, hắn dầu gì cũng là nhà cái nhị công tử, năng lực cùng chỉ số thông minh đều tương đối cao, như thế nào sinh ra tiểu tử ngu ngốc kia. Kết thúc cùng con trò chuyện, Trang Nghiêm liền vội vàng móc túi ra một hộp thuốc, nuốt hai hạt, hô hấp mới khôi phục vững vàng. Trải qua nhiều năm như vậy rèn luyện cùng an dưỡng, Trang Nghiêm thân thể tốt hơn phân nửa. Nhưng là lần đó tai nạn xe cộ thật sự quá nghiêm trọng, cứ việc mời toàn bộ thế giới tốt nhất ngoại khoa đại phu làm giải phẫu, như trước để lại không ít di chứng, bệnh liệt dương bất quá là trong này tối dâu ria. Nhưng đối với nam nhân tới nói, đây chính là so mệnh còn trọng yếu tôn nghiêm. Trang Nghiêm vi híp lấy mắt, ánh mắt sắc bén, lộ hung quang, năm đó tai nạn xe cộ người gây ra họa đến nay không tìm được, chẳng sợ vận dụng Trang Đồng hai nhà cũng không phát hiện dấu vết nào. May mắn hắn phúc lớn mạng lớn, tránh thoát một kiếp, nhưng là rơi vào như vậy thái giám bộ dáng, Trang Nghiêm không có cam lòng. Thời gian dài như vậy, một điểm đầu mối không có, nhìn đến hung thủ sau lưng người thủ đoạn thông thiên, nhưng là vì sao mấy năm nay không lại muốn động thủ. Trang Nghiêm suy nghĩ, vừa vặn Chu Tuấn cùng Mạn Mạn trở về. Chu Tuấn theo công ty trở về, liền thuận đường đi trong chính phủ nhận lấy đi Trang Mạn Mạn. Ba, chúng ta trở về. Trang Nghiêm nghe chẳng, thu hồi tàn nhẫn ánh mắt, lập tức bưng lấy một bộ hòa nhã bộ dáng, cười ha hà đáp lại, đã về rồi. Lão ba, như thế nào trong nhà chỉ ngươi một cái, mẹ đâu? Trang Mạn Mạn từ bên ngoài trở về, chỉ nhìn thấy lầu một có ngọn đèn. Mẹ ngươi công ty có chút việc, đêm nay liền chúng ta tam. Trang Nghiêm giơ cao lưng, đi đến trước ghế salon ngồi xuống, hướng Chu Tuấn vẫy vẫy tay. Chu Tuấn nghe lời ngồi vào Trang Nghiêm bên người. Chu Tuấn, công tác của ngươi Nhã Hinh an bài qua. Giống như, ba, lúc xế chiều phát quá tin tức. Chu Tuấn gặp nhạc phụ như vậy quan tâm hắn, trong lòng cảm động cùng tôn kính tăng thêm một chút. Làm tốt lắm, nói vậy ngươi cũng minh bạch, mẹ ngươi dụng tâm lương khổ, đôi ta đều thực coi trọng ngươi. Trang Nghiêm câu này mẹ ngươi thẳng đâm Chu Tuấn trái tim. Tại Cao Lãnh Đồng Nhã Hinh trước mặt, Chu Tuấn tự nhiên không dám gọi thẳng mẹ danh xưng, nhạc phụ lại hữu hảo như vậy, không một điểm thượng lưu danh nhân cái giá, thường xuyên nghĩ Chu Tuấn cũng trợ giúp hắn, điều này làm cho Chu Tuấn đối với nhạc phụ tội lỗi không ít. Nhưng hắn là ở trong giấc mơ xâm phạm quá vợ của hắn, hiện thực cùng nhạc mẫu một chỗ, thậm chí còn sinh ra quá cấm kỵ xấu xa tư tưởng. Ba, ta hiểu được, ta nhất định sẽ cố gắng, làm ngài, làm mẹ nhận thức những ta cũng không có khả năng cô phụ Mạn Mạn. Chu Tuấn trịnh trọng chuyện lạ, mặt sắc mặt ngưng trọng, hốc mắt có chút ướt át. Một bên theo phòng vệ sinh đi ra Trang Mạn Mạn thấy thế, trêu ghẹo nói ba, nhĩ lão cũng đừng thao thao bất tuyệt rồi, ta đều nghe được khởi vết chai rồi, còn có, đêm nay chúng ta ăn cái gì, mẹ lại không ở, đi ra ngoài ăn. Trang Nghiêm cười khổ không thể, còn chưa có kết hôn mà, lấy tay bắt cá a, trước hết chờ một chút a, để ngươi nhanh trở về. Chương 77 rời núi. Tại phía xa quán ba Trang Thần, nhìn đến phụ thân một cái lại một cái thúc giục tin nhắn, tâm cảm không tốt, vội vàng từ chối rơi hồ bằng cầu hữu giật dây, đẩy ra trên người bán dâm đãng cười mỹ nữ, vội vã chạy ra quán ba. Này đều mấy giờ rồi, đói chết rồi, trễ nữa ăn dễ bị mập. Trang Mạn Mạn nằm ở Chu Tuấn bên người, nhàm chán xem tivi tiết mục. Chu Tuấn vẫn có một chút không buông ra, quy củ ngồi tại trên sofa, cùng nhạc phụ nói chuyện phiếm. Đúng rồi, có chuyện, hy vọng ngươi có thể giúp sấn giúp đỡ. Trang Nghiêm nói. Ba, lời này của ngươi nghiêm trọng, có cần ta nhất định giúp bận rộn. Là như thế này, ta cấp thần báo một cái ban, đến lúc đó ngươi và hắn cùng đi phía trên, với ngươi tân chức vị cùng một nhịp thở, cũng đi học một ít, thuận tiện giúp ta giám sát hắn. Tiểu tử này nhân vẫn là thực thông minh, chính là không điểm kiên nhẫn, hy vọng ngươi có thể làm gương tốt, giúp hắn nhiều một chút. Không thành vấn đề, ta Trang Thần thật hợp được đến. Chu Tuấn thản nhiên nói. Trang Mạn Mạn trên miệng nói ta có thể làm chứng, hai người bọn họ lần thứ nhất gặp mặt quen thuộc giống như thân huynh đệ, lão ba người nói đúng, sớm cai quản lão đệ, làm A Tuấn dám sát hắn, đây là chuyện tốt. Nghe được nữ nhi trình bày, Trang Nghiêm có chút tò mò Chu Tuấn, rất có nhân cách mị lực nha, cùng nhà bọn họ thật hợp được đến, nhìn bộ dạng tương lai hẳn là rất tốt trường khống. Vậy là được, Trang Nghiêm nhìn thời gian, thời điểm không còn sớm, chúng ta trước hết đi nhà ăn A, Mạn Mạn ngươi đem nhà ăn địa chỉ phát cấp thần. Ba, nếu không ta làm cho các ngươi ăn, Chu Tuấn cần kiệm tiết kiệm phẩm chất nhất thời còn sửa bất quá. Trang Nghiêm rất có ý vị liếc nhìn Chu Tuấn, hòa khí vỗ vỗ này bả vai, nói có hiếu tâm là chuyện tốt, nhưng mà về sau muốn dung nhập nhà chúng ta thói quen, đi thôi, hôm nay đi ra ngoài ăn. Chu Tuấn lăng chỉ chốc lát. Nhạc phụ ôn hòa âm thanh trung sen lẫn lấy một tia thuộc về thượng vị giả lạnh lùng cùng mệnh lệnh. Nhìn đến chính mình có chút không biết điều. Hai tiếng ba, làm Chu Tuấn đều cho rằng chính mình sáp nhập vào cái gia đình này, nhìn đến còn có đợi ma hợp, nói như thế nào sự chênh lệch giữa bọn họ cũng không là đơn giản ở dễ có thể bù đắp. Chu Tuấn nghĩ thầm. Trang Mạn Mạn nhìn ra Chu Tuấn nhỏ mọn, chi kỳ dắt tay hắn, nhỏ giọng nói thói quen là tốt rồi. Ừ. Chu Tuấn như thế nào kế toán góc cái này, chẳng qua nội tâm muốn thượng vị ý nghĩ càng ngày càng nặng, hắn không kịp chờ đợi muốn nhập chức rồi. Nửa giờ sau, Trang Thần phong trần mệt mỏi trở về nhà, nhìn đến trước mắt một mảnh đen nhánh đại biệt thự, tâm lý nổi lên nói thầm, móa, không thể nào. Theo sau lấy ra điện thoại, nhìn đến tỷ tỷ thong thả đến trầm tin nhắn, khóc không ra nước mắt, đổi lại người bình thường hắn nhất định phải hung hăng giáo huấn một phen, ai bảo đây là hắn lão tỷ, than nhẹ một tiếng. Chợt lái xe hướng đến nhà ăn địa chỉ chạy tới. Trung tâm thành phố Yến Vân bệnh viện phá lệ bận rộn, tại một cái không chớp mắt thông đạo bên trong, một đạo hắc ảnh nhanh chóng xuyên qua, thẳng lên 001 hào VIP phòng bệnh. Một thân tây trang cách lĩnh quý lâm không độc lập với phía trước cửa sổ, tái nhợt tiểu tụy gò má như trước che giấu không nổi phần kia thành thục ổn trọng đẹp trai. Đạo hắc ảnh kia không biết từ đâu toát ra đến, xuất hiện ở quý lâm mình không sao. Quý tổng, tất cả đều tra minh bạch. Đồ đâu? Tại nơi này, bóng đen lấy ra chủy thủ, đem áo túi bí ẩn một chỗ rạch ra một cái lỗ hổng, lấy ra một cái USB, cung kính phóng tới trên bàn. Phải không, vất vả ngươi. Quý Lâm không xoay người, nhìn trước mắt khom lưng, cúi đầu thư ký, thản nhiên nói. Quý tổng bàn giao sự tình, vượt lửa quá sông, không chối từ. Ha ha, như vậy kế tiếp không cần ta dạy cho ngươi đi à nha. Quý Lâm không thanh sắc đột lãnh. Minh bạch, sau ta vĩnh viễn biến mất. Ân, ta Quý Lâm không theo không thua thiệt người khác. Quý Lâm không vung tay lên, chỉ trên giường túi văn kiện, nơi này có 100 vạn, ngươi và mẫu thân ngươi liền rời đến Pháp Quốc đi thôi, bên kia ta cấp mẫu thân ngươi an bài giải phẫu cao siêu trái tim nội khoa bác sĩ, nghĩ đến mẫu thân ngươi không có trở ngại. Nghe chàng, thư ký thân hình cao lớn mịch một tiếng ngã xuống, hai đầu gối quỳ xuống đất, liên tục không ngừng dập đầu cảm ơn Quý Tổng, cảm ơn Quý Tổng, Quý Tổng tái tạo thi ân, ta ai cũng dám quên, về sau không phân phó của ngài, ta chính là chết ở Pháp Quốc, cũng không có khả năng lại bước vào quốc nội. Ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Nhất định, yên tâm, thư ký liền dập đầu vài cái khấu đầu về sau, yên lặng quỳ gối tại kia, chờ đợi Quý Lâm không chỉ thị. Túi văn kiện trừ bỏ kia 100 vạn, còn có đêm nay vé máy bay, nhích người A, ta an bài những người khác đón ngươi đi sân bay. Tốt, Quý Tổng, ngài khá bảo trọng, thư ký tuy là Quý Lâm không một tay bồi dưỡng lén lút trợ lý, không coi là gì, một mực thay chỗ hắn lý cùng điều tra chuyện riêng tư, nhưng là Quý Tổng đối với hắn tốt lắm, mẫu thân hắn cũng bởi vậy cứu giúp, lần này ra ngoại quốc làm giải phẫu, có kia 100 vạn hai mẹ con bọn họ có thể khỏe mạnh qua hết kiếp sau. Đây cũng là Quý Lâm không có thể đem công ty làm loại này quy mô một trong những nguyên nhân, đối đãi thủ hạ theo không keo kiệt, cùng Trầm Băng Ngưng tàn nhẫn khác biệt, Quý Lâm không chú trọng hơn tình cảm tín nhiệm, nếu không cũng không có khả năng thích đáng xử lý thư ký về chỗ. Một lát sau, phòng bệnh nội chỉ còn lại có Quý Lâm không một người. Nguyên bản Quý Lâm không nghĩ giả bộ bệnh một mực nương nhờ bệnh viện, nhưng là vô ý để lộ tin tức, lại kiếm cớ liền mất nhiều hơn được. Bất qua thân thể hắn tình trạng như trước không lạc quan, tế bào ung thư loại vật này một ngày chưa trừ diệt, bất cứ lúc nào đều có bùng nổ khả năng, nhưng là thời gian thượng đã không cho phép hắn làm như vậy, hắn tái không hành động, nhiều năm bố cục trung công mệt nhất hội. Trầm mặc một lát, Quý Lâm không cầm lấy USB, cắm vào phòng bệnh nội máy tính, đây là quý gia sản nghiệp, riêng tư mật độ có thể cam đoan. Quý Lâm không mở ra dấu ở USB mã hóa văn kiện, điền mật mã vào, một phần phân tư liệu sôi nổi trong mắt. Chu, Tuấn, tên cũng không tệ lắm. Đứa nhỏ, mấy năm nay, thật là khổ cho ngươi. Quý Lâm không mặt già đưa ngang một cái, từng giọt trong suốt nước mắt hoa tràn mi mà ra. Theo sau ngẩng đầu lên, cố gắng không cho nước mắt chảy xuống đến, Nhược Mai, ngươi trên trời có linh thiêng nhìn thấy không, con trai của chúng ta tìm đến, đều tại ta, là ta không tốt, làm con trai của chúng ta tại lang thang bên ngoài 20 mấy năm, ngươi yên tâm, ta Quý Lâm không chính là liều mạng cũng bảo hộ con Chu Toàn, còn có. Quý Lâm không nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt giống như là muốn sát nhân giống như, kia một chút hại chúng ta âm dương hai cách, người một nhà không thể đoàn tụ hung thủ, kẻ chủ mưu phía sau, ta cũng có manh mối. Thù này ta nhất định phải báo. Nhược Mai, hy vọng ngươi phù hộ ta, làm cơ thể của ta nhiều chống đỡ vài năm. Nói đến cuối cùng, xem như Tô Nam đầu dòng công ty đại lão tổng giám đốc, đám người tôn sùng cùng tôn kính lão đại, thế nhưng lệ rơi đầy mặt, một mình tại phòng bệnh nội bi thương khóc. Qua đã lâu, liền ngoài cửa sổ ngọn đèn đều ám rất nhiều. Quý Lâm không theo bi thương chung tỉnh tóa, bắt đầu cẩn thận đọc xong Chu Tuấn toàn bộ tư liệu. Theo sau đem USB đập nát ném vào cái bô, vọt vào cống thoát nước. Quý Lâm không bởi vì bi thương quá độ mà hơi hơi vặn vẹo gương mặt, tại sau khi xem tài liệu xong, hiếm thấy lộ ra một chút nụ cười. Ha ha, thiên ý, Nhược Mai ai cũng thành ngươi thật hiền linh. Thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, tự nhiên chui tới cửa, lão thiên có mắt. Hắn thất lạc vài thập niên con thế nhưng cùng chí mình tổng giám đốc Đồng Nhã Hinh nữ nhi là người yêu quan hệ. Mà Tuyết Vân lại sắp cùng Đồng Nhã Hinh con đính hôn. Lão Thiên cũng đang giúp ta, vậy ta cuối cùng có thể danh chính ngôn thuận tiếp xúc hắn. Nhược Mai, ngươi yên tâm, ngươi ở Thiên Đường tốt nhìn kỹ, phía dưới liền giao cho ta. Thời gian như nước, lặng yên ở giữa liền vụng trộm trốn. Giang Châu thị nghênh đón tân một vòng mùa đông, tháng 11 sơ Giang Châu ngã tư đường độ ấm đã tới dưới không, tuyệt đại số nhân sớm khoác lên thật dày áo bông, chợt có một chút trang điểm nữ hài. Mặc lấy thu khoản tất chân nơi nơi loạn hoàng, không biết các nàng có lạnh hay không, dù sao trên đường nam nhân hứng thú tràn đầy, thưởng thức duy nhất thuộc về mùa đông cảnh đẹp. Chu Tuấn vào ở nhà cái đã một tuần có thừa, mà hắn từ lâu dựa theo nhạc mẫu yêu cầu tân nhập chức bộ tài nguyên nhân lực, tại nhân lực tài nguyên tổng giám thủ hạ làm việc. Công tác cũng không phức tạp, thậm chí so tại tiêu thụ bộ còn muốn thoải mái. Hơn nữa cái này bộ môn cùng tổng giám đốc cùng xuất hiện thật nhiều, Chu Tuấn cũng thường xuyên có thể ở công ty gặp Nhạc Mẫu, đương nhiên Nhạc Mẫu cũng không biểu lộ một chút khác thường thần sắc, bất quá Chu Tuấn vẫn là đỉnh hài lòng. Hơn nữa theo Mẫn Tỷ trong miệng biết được Nhạc Mẫu dụng ý, cho dù Nhạc Mẫu đối với hắn lại lãnh đạm, Chu Tuấn chỉ coi là nàng ma luyện mà thôi. Trương Lệ cùng Triệu Gia Thành cũng chửi bậy Chu Tuấn nửa ngày, dòng dã 2-3 ngày không có lý Chu Tuấn, về sau vẫn là Triệu Gia Thành trước cúi đầu, hẹn Chu Tuấn đi ra, ba người một chút quát mạnh. Triệu Gia Thành nhân cơ hội còn làm thịt Chu Tuấn một lần, ai bảo hắn điều nhiệm không rên một tiếng, một điểm không đem hắn nhóm làm bằng hữu, Chu Tuấn chỉ thật kiên nhẫn giải thích. Bất quá Triệu Gia Thành chân thành chúc phúc sẽ luôn để cho Chu Tuấn nội tâm trở nên ấm áp, trừ bỏ Lý Viện Trường cùng Mạn Mạn, khi đó cũng chỉ có Triệu Gia Thành có thể thật tình đối đãi. Uống lên mấy đốn rượu, ba người quay về ở tốt. Chu Tuấn dần dần quen thuộc bộ tài nguyên nhân lực vận chuyển, nhàn rỗi khi bồi tiếp Trang Thần tham gia xí nghiệp đào tạo quản lý, bọn hắn chủ giảng nhân cơ hồ là chỉ có thể ở TV nhìn lên đến tân tinh thanh niên xí nghiệp ra cùng với một chút hành nghề vài thập niên đại lão, Chu Tuấn được lợi rất sâu. Bất quá Chu Tuấn sẽ luôn cầm lấy bọn họ cùng Nhạc Mẫu so sánh với, tuy rằng Nhạc Mẫu là nữ tính, Chu Tuấn cảm thấy Nhạc Mẫu năng lực hòa khí chàng không chút nào thua bọn hắn, thậm chí ẩn ẩn sẽ vượt qua thế. Những cái này còn không đủ lấy làm Chu Tuấn kinh ngạc thán phục, từ hắn và Nhạc Mẫu ở tại cùng dưới mái hiên, 7-8 thiên ở chung làm Chu Tuấn hơi chút sờ đầu Nhạc Mẫu cuộc sống quy luật. Tuyệt đại sổ thời gian, Nhạc Mẫu mỗi ngày làm việc đều đã khuya, công ty có lệ nàng liền có khả năng dậy sớm hơn 1 giờ, nếu là không có, nàng cũng trước tiên nửa giờ tỉnh lại, rèn luyện thân thể. Đôi khi Chu Tuấn tỉnh lại vừa vặn thấy Nhạc Mẫu mặc lấy bên người yoga phục, đổ mồ hôi nóng vội, nâng lấy đầy đặn mạn rượu cực phẩm thân hình theo trên lầu xuống. Hay là ngày khác hay làm một chút sớm một chút, Nhạc Mẫu người khoác giản lược quần áo thể thao từ bên ngoài trở về, trơn bóng trán, trắng nõn thiên nga gáy đều lóe lên theo thành thục mỹ phụ trên người phân bố mồ hôi sáng bóng. Trước ngực úy vì đồ sộ dãy núi sẽ luôn để cho Chu Tuấn xem thế là đủ rồi. So phòng tập thể thao uống thuốc cố ý luyện đi ra giả mật đào mông còn muốn kiểu đỉnh mượt mà cặp mông, ti trượt vận động quần dài hoàn mỹ không tì vết đem Nhạc Mẫu chân đẹp đường nét, không sai chút nào buộc vòng quanh. Cho dù Chu Tuấn lại như thế nào không suy nghĩ lung tung, nhìn đến Nhạc Mẫu thành thục quyến rũ mềm mại lại lạnh lùng vô song khuynh thế dung nhan, sẽ luôn lăng ra thần, hạ thân đại huynh đệ cũng ẩn ẩn sao động, đặc biệt không an phận. Hơn nữa có khi Trang Mạn Mạn cùng Chu Tuấn đồng thời tỉnh lại, gặp được Nhạc Mẫu, một lớn một nhỏ, thành thục cùng ngây ngô va chạm, xinh đẹp mẫu nữ hoa đứng chung một chỗ, Chu Tuấn trái tim liền có khả năng cuồng nhảy, nhưng đồng thời cũng hiểu được vô cùng hạnh phúc. Nhạc phụ cuộc sống so sánh với Nhạc Mẫu liền thanh nhàn rất nhiều, bình thường sẽ cùng Chu Tuấn bọn hắn không kém thời gian rời giường, cùng chung sớm một chút về sau, liền có khả năng đi chung y hội sở điều dưỡng thân thể, sau đó đi tư nhân câu chàng câu câu cá, đánh một chút gôn. Mặc dù là kẻ có tiền cuộc sống, nhưng như gia bình thường ấm áp làm Chu Tuấn từ trước đến nay không chỗ sắp đặt tâm đều trở nên an nhàn rất nhiều. Hắn và Trang Mạn Mạn lĩnh giấy chứng nhận kết hôn ngày cũng ổn định xuống đến, ở nơi này tháng số 12, cố ý mời phong thủy đại sư chọn lựa ngày hoàng đạo. Đến lúc đó hai người bọn họ điệu thấp lĩnh chứng. Đoạn thời gian này Chu Tuấn có thể nói là bận rộn túi bụi, công ty muốn đi, huấn luyện muốn đi, số 12 lĩnh chứng, 20 hào còn muốn băng cậu em vợ thân cận. Bất quá hắn ngược lại thích thú. Trung y hội sở, VIP phòng chung. Một người tuổi còn trẻ mỹ mạo, tư thái mỹ lệ muội tử đang tại cấp trang nghiêm mát xa. Cùng giường có chút Tạ Đình đàn ông trung niên một bên hưởng thụ khác một mỹ nữ mát xa, một bên ăn vụng mỹ nữ đậu hủ, dẫn tới mỹ nữ thở gấp không ngừng. Lão Tạ, gần nhất như thế nào? Trang nghiêm mỗi lần tại trại an dưỡng điều dưỡng về sau, liền sẽ đến hội sở châm cứu thôi cầm lấy. Tuy rằng thân thể hắn bình phục rất nhiều, dương vật cũng có chuyển biến tốt, nhưng là độ cứng như trước không đủ nhìn. Hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trung y châm cứu, từ lão luyện trung y châm kim qua đi, lại do đồ đệ của hắn thay thế mát xa. Vẫn là lão bộ dạng, nhà ta mặt vàng ra ngươi cũng không phải không biết. Lão Tạ vuốt ve mỹ nữ kỹ sư ti mông, chân đẹp, không yên lòng nói. Lời ấy sai rồi, ta nhìn tôn phu nhân liền thật tốt. Lần trước ngươi cái kia hạng mục không vẫn là nàng đáp cầu dắt mối nha. Trang nghiêm không giống lão Tạ, cái gì hoa dại đều thải, hết sức thành thật. Muốn không phải sợ nàng làm quan phụ thân, ta mới không thèm điều nghĩa đến nàng, nói sao nàng về điểm này năng lực cùng ngài phu nhân so, nhưng mà kém xa. Đồng Nhã Hinh thủ đoạn bên ngoài xa gần nổi tiếng, lão tạt tự nhiên thèm ăn không được, bất quá trang nghiêm nữ nhân hắn cũng không kia lá gan. Nhà cái uy nghiêm và thế lực đồng dạng làm lão tạ nhìn thấy mà sợ. Lão tạ, trang nghiêm từ nhỏ đến lớn bằng hữu, bằng phụ thân lưu lại công ty điện tử lẫn vào Phong Sinh Thủy Khởi, tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm, nhưng là tinh lực hình như tiêu hao nhiều lắm, dẫn đến cái này tuổi cũng sắp muốn hói đầu. Lão tạ từ nhỏ là tốt rồi sắc, lớn lên càng là vạn hoa theo bên trong quá, trước kia trang nghiêm thân thì tốt thời điểm không cảm thấy, hiện tại bệnh liệt dương rồi, càng ngày càng hâm mộ lão tạ. Nhìn đến lão tạ gươm quý không bao giờ cùn bộ dạng, trang nghiêm hữu ý vô ý, nói lão tạ, ngươi có hay không thứ gì đó. Cái gì, lão tạ có chút mộng. Chính là tăng tiến tình cảm vợ chồng đồ vật, trang nghiêm giải thích. Lão tạ giật mình, ta nói lão ca, ngươi sao cũng cần vật kia. Cùng phu nhân cãi nhau. Trang nghiêm giả trang mặt lộ vẻ khó xử, đúng vậy a, gia gia có quyển kinh khó đọc. Lão tạ tâm lý ám cười thầm nói lão bà ngươi tuy rằng xinh đẹp, nhưng cũng là cái hoa hồng có gai, kia gương mặt lạnh lùng khuôn mẫu, nói vậy ở trên giường cũng là tính lãnh đạm mặt hàng, thật sự là dậm chân giận dữ. Chậc chậc, lão ca ngươi đừng nói nữa, đang ở phúc chung không biết phúc, nhìn một cái nhà ta vị kia. Lão tạ cảm thán nói, tiểu tử ngươi còn cùng ta chơi khởi tâm nhãn, ngươi tình yêu đều có thể ra sách, ngươi có được nữ nhân không hơn 1000 cũng có mấy trăm a. Bớt dài dòng, rốt cuộc có hay không sao có, tốt nhất có thể tăng cường. Mọi người đều là nam nhân, ngầm hiểu lẫn nhau. Lão tạ lộ ra thần bí nụ cười, nói đương nhiên là có. Theo sau ý bảo đứng dậy, tại trang nghiêm bên tai nhỏ giọng thầm thì. Qua một hồi, hai người mát xa xong, lão tạ làm trang nghiêm đi mành mặt sau chờ đợi, sau đó đóng cửa lại. Trang nghiêm đợi nửa ngày, không có lão tạ động tĩnh, vì thế vụng trộm vén lên mành. Chỉ nhìn thấy vừa rồi hai vị mỹ nữ kỹ sư, gương mặt say mê, khuôn mặt đà hồng, thân hình xinh đẹp, mỹ nhãn như tơ, mà lão tạ trần trụi hạ thân, hùng phong hiên ngang, côn thịt chi cảnh cảnh nhếch lên đến, gân xanh vờn quanh, độ cứng kinh người. Theo sau lão tạ nhìn liếc nhìn một cái trang nghiêm mảnh phương hướng, khóe miệng nhếch lên cười đắc ý dung, bắt đầu hưởng thụ mỹ nữ kỹ sư hầu hạ. Chương 78 nếm thử. Qua dòng dã 2 giờ. Trang nghiêm cùng lão tạ đi ra trung y hội sở. Ngồi ở lão tạ lâm khẳng phía trên, trang nghiêm một chút tái nhợt gương mặt phồng đến đỏ bừng, nghi ngờ dò hỏi lão tạ, ngươi làm cái gì? Trang nghiêm nói như thế nào cũng là tô nam nhà cái nhị công tử, tướng mạo đường đường, thân thế bất phàm, lúc còn trẻ càng là vòng tròn số một số hai hương bột bột, khắp nơi xí nghiệp công ty các tiểu thư yêu ái đối tượng. 20 năm trước tại tỉnh tô nam thượng lưu vòng lăn lộn người, có cái nào không biết trang nghiêm đại danh? Chẳng qua trang nghiêm đại ca so với hắn xuất sắc hơn, lại là nhà cái tương lai người kế thừa, tùy theo hai huynh đệ phụ thân thối vị nhượng chức, trang nghiêm đại ca kế vị, hắn mới dần dần mờ dần ra khỏi nhà cái. Chính trực thì giờ trang nghiêm tự nhiên không thể thiếu một đống phong lưu nợ, về sau trải qua gia tộc giới thiệu, biết Đồng Nhã Hinh, tài mạo song toàn nàng một cái chớp mắt liền bắt sống trang nghiêm tâm, vì thế mới chặt đứt hoa đào, toàn tâm toàn ý phóng đang đeo đuổi Đồng Nhã Hinh phía trên, về sau thuận theo hai đại gia tộc. Hai người thuận lý thành chương khi kết hôn. Nếu không phải là ra tai nạn xe cộ, bị thương, Trang Nghiêm cũng sẽ không đem hy vọng đặt ở lão tạ trên người, hàng này trước đây là hắn người hầu, chó săn, một mực không coi là gì. Trang Đồng hai nhà đám hỏi về sau, Trang Nghiêm bị bắt ly khai thoải mái vòng tròn, cùng Đồng Nhã Hinh cộng đồng gây dựng sự nghiệp, này mới có chí mình, mà lão tạ từ thừa kế phụ mẫu công ty, không biết thế nào sợi dây đáp sai rồi, đem công ty rời đến Giang Châu Thị. Từ đó vận khí nổ tung, đem công ty kinh doanh Phong Sinh Thủy Khởi, cũng có liên lạc Trang Nghiêm. Vô duyên kế thừa, gia tộc hạ phóng, nhận rõ hiện thực Trang Nghiêm sớm không còn nữa năm đó nhuệ khí, sa đọa vậy cùng lão tạ pha trộn tại cùng một chỗ. Lão tạ nằm ở gia thật tỏa y thượng phẩm rượu đỏ, kiên nhẫn hồi đáp Nghiêm ca, không muốn cấp bách nha, hứa ta chậm rãi đạo. Lão tạ người này tuy rằng hoa tâm, háo sắc, đối với Trang Nghiêm vẫn là thực cảm kích. Trước kia tại kinh đô thời điểm lấy thân phận của hắn, căn vốn không có khả năng chen vào Trang Nghiêm vòng tròn, may mắn được Trang Nghiêm dẫn, tại một đống phú nhị đại bằng hữu để lại một chút ấn tượng, làm hậu đến kinh doanh công ty cung cấp rất lớn tài nguyên mạng lưới quan hệ. Trang Nghiêm liếc nhìn trên tay style mới lao động sĩ, thời gian không còn sớm, ta nên trở về, có chuyện nói mau. Hắn đối với lão tả trong miệng đồ vật thực cảm thấy hứng thú, hắn loại này giai cấp người, cái dạng gì mới là ngoạn ý chưa thử qua. phóng trước kia Trang Nghiêm định xem thường không thèm nhìn, lúc này không giống ngày xưa, Trang Nghiêm bị trung y trị liệu Tiêu Ma nhiều lắm kiên nhẫn cùng tin tưởng. Hắn bác sĩ phụ trách cũng tương đối thừa nhận trung y liệu pháp, phối hợp tây y dụng cụ kiểm tra, Trang Nghiêm mới khôi phục nhanh như vậy, có thể như vậy xa xa không đủ, nhà cái nhị công tử, Chí Minh đồng sự, đúng là cái bệnh liệt dương nam, cho dù bí mật này ngoại giới cả đời không có khả năng biết được, có thể tại thê tử Đồng Nhã Hinh trước mặt, vẫn sẽ có tiểu tiểu tự ti. Đối với đã từng kiêu ngạo Trang Nghiêm tới nói, bệnh liệt dương kéo càng lâu, nội tâm của hắn luôn có đoàn đại khúc mắc, nếu như không giải quyết. Này chính là cả đời trong lòng bệnh. Nhìn thấy gương mặt nghiêm túc Trang Nghiêm, lão Tạ không còn nhừ, êm tai đạo đến Nghiêm ca, ta biết thứ này ngươi trước kia chướng mắt, nhưng tiểu đệ mấy năm nay cũng không phải là lăn lộn cho không, vừa rồi ta dùng đồ vật là đến từ Indonesia một cái thành nhỏ thị tối sản phẩm mới, là vài năm trước ta một lần du lịch ngẫu nhiên phát hiện. Đừng nói nhảm, rốt cuộc là cái gì? Lão Tạ cười hắc hắc, thấp giọng nói Xuân Dược. Xuân Dược, Trang Nghiêm lông mày nhíu một cái, ta đương là cái gì? Xuân Dược, lạn đường phố đồ vật, thiệt thòi ta còn đối với ngươi có điều mong chờ. Trang Nghiêm đè xuống tay phải một bên cái nút, Lâm Khẳng xe hơi dồn dập dừng lại. Lão Tạ không hoảng hốt không bận rộn, Nghiêm ca, ngươi nghe ta nói hết lời. Trang Nghiêm mở cửa tay đứng ở không trung, nửa tin nửa ngờ, nói. Lão Tạ thẳng người, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói là Xuân Dược, kỳ thật bằng không, nếu không ta làm thôi còn muốn giới thiệu cho ngươi, nếu không là Nghiêm ca ngươi, những người khác chính là số tiền lớn cầu, ta cũng sẽ không nói ra cái này sản phẩm. Lão Tạ đột nhiên đứng đắn, làm Trang Nghiêm do dự lên. Tại Trung Y hội sở, Trang Nghiêm chân chân nhìn Lão Tạ một con rồng diễn nhị phượng hơn một điểm, trực tiếp làm cho hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn, hạ thân dục dịch lại cương lên có hạn. Thê tử kia như chín mùi trái cây vậy, mê ngừa thân thể không ngừng quanh quẩn tại hắn trong não. Nữ nhân 30 như lang, 40 như hổ. Thê tử vừa vặn nằm ở nữ nhân cần nhất tình yêu dễ chịu tuổi tác, mà Trang Nghiêm lại cái gì cũng không làm được. Mỗi đêm bên người nằm một vị phong tình vạn trùng, quyến rũ yêu diễm mỹ thục nữ, chỉ có thể xem không thể ăn, có thể thấy được Trang Nghiêm có bao nhiêu dày vò. Vì thế, trừ bỏ mỗi ngày cùng giường bên ngoài, Trang Nghiêm cơ hồ rất ít sẽ chủ động tìm thê tử, một là thê tử quản lý Chí Minh thập phần bận rộn, hơn nữa lấy thê tử cường thế cá tính, vì việc tư mà tìm tới cửa, tính là Trang Nghiêm cũng phải bị trách tội. Thứ hai thê tử thường xuyên rèn luyện cùng với xuất nhập cao cấp yến hội, khi thì ăn mặc thanh xuân sinh lực, khi thì nóng bỏng gợi cảm, một cái nhăn mày nhăn lại sở bày ra thục nữ ý vị, giống như phát huy thuốc phiện, cho dù quen biết gặp lại vài thập niên Trang Nghiêm, cũng không kềm chế được muốn hung hăng địch làm thê tử dục vọng. Đáng tiếc bề ngoài hoa lệ ô tô lại trang bị đào thải tê liệt động cơ. Có lòng mà vô lực. Trang Nghiêm chịu đủ rồi. Lại tăng thêm hàng năm quy luật trung y châm cứu, tiền lời rất nhỏ, cho nên hắn có thể ngồi ở đây, quyết tâm bí quá hóa liều, còn nước còn tát. Gặp Trang Nghiêm an tĩnh xuống đến, không nói lời nào, lão Tạ rèn sắt khi còn nóng cứ như vậy nói cho ngươi, ở chợ Thượng Xuân Dược cùng ta này sản phẩm vừa so sánh với, đều là tính trẻ con. Nói. Lão Tạ theo trong túi lấy ra một hộp không có bất kỳ cái gì nhãn hiệu giới thiệu phun xương tề. Chính là cái này. Vừa rồi ngươi chính là dùng được cái này. Trang Nghiêm hỏi. Là cũng không phải là, con này là một cái trong số đó. Có ý tứ gì? Lão Tạ không dám chậm trễ, đây là một loại tác dụng phụ nhỏ nhất toàn bộ sản phẩm mới, cần phải vài loại dược vật hỗn hợp, như vậy nam nữ song phương mới có thể phát huy trình độ cực cao năng lực, nam nhân có thể kéo dài kiên đính. Nữ nhân tác sẽ kéo dài động dục mẫn cảm đối với dùng tương ứng dược vật nam nhân sinh ra ỉ lại cảm giác, trở về lúc ban đầu kích tình. Lão Tạ đạo lý rõ ràng nói một tràng, Trang Nghiêm theo bên trong đã rút ra tin tức trọng yếu, đáy lòng thầm nghĩ thực sự có thần kỳ như vậy. Kéo dài kiên đính, ta muốn, chính là như là vĩ ca hiệu quả, bình thường tới nói tác dụng phụ tương đối rõ ràng, hơn nữa ta bệnh này cũng không là một viên vĩ ca có thể cứu lại. Điều dưỡng tốt thân thể về sau. Trang Nghiêm làm sao chưa từng thử qua vĩ ca, quốc nội nước ngoài, hiệu quả tốt nhất, tác dụng phụ thấp nhất vĩ ca hắn cũng làm cho nhân thử qua sau chính mình nếm thử nữa, giống nhau không có hiệu quả. Này cùng vĩ ca, động dục thủy có cái gì khác biệt? Trang Nghiêm chưa từ bỏ ý định. Nghiêm ca, khác biệt cũng lớn, ta nói kia một chút đều là quá ra ra ngoạn ý. Lão Tạ gặp chính mình mất rất nhiều nước miếng không có làm Trang Nghiêm tin phục. Chợt lấy ra điện thoại. Nghiêm túc tìm tòi một phen, sau đó đem điện thoại đưa tới Trang Nghiêm trước mặt, đây là công ty đó sản phẩm thành phần biểu hiện, cùng với độc quyền chứng minh. Indonesia công ty này, lấy chế tạo dược phẩm vì sống mà, nhưng là cạnh tranh kịch liệt quá lớn, cho nên chuyển làm cái này, chủ đánh tăng tiến vợ chồng ở giữa thân mật quan hệ, ngay tại chỗ có chút danh tiếng, bất quá tự ở luật pháp quốc gia vấn đề, có thể kiêu ngạo mạnh nhất, về sau bị ta gặp, thử một chút, quả nhiên cùng các khác biệt, vì thế liền mua. Người nhìn một cái, sản phẩm phân tam loại, hỗ trợ lẫn nhau, dược hiệu kinh người. Lão Tạ tại trang nghiêm nhìn điện thoại thời gian cũng không quên giới thiệu, quả nhiên cũng chỉ có giống lão Tạ loại này có tiền kẻ háo sắc mới có thể chơi đùa những cái này lên không được bên ngoài đồ vật. Nhưng trang nghiêm động lòng. Không nói đến những thuốc này thành phần cùng xuân dược linh tinh thấp kém sản phẩm hoàn toàn khác biệt, thành phần kết cấu cũng là cách biệt một trời một vực, thậm chí tuyệt đại sổ đều là thuốc bắc. Ví dụ như lão Tạ lấy ra phun xương tề, rất giống không khí tươi mát tề hoặc là trừ thối tề loại này. Tại trong nhà có thể tùy tiện phun, vợ chồng song phương dùng chuyên môn dược vật, phun xương thật lớn hạn độ thôi phát cùng điều động vợ chồng bên trong thân thể tình cảm cùng dục vọng, cùng ăn vào trong bụng đồ vật nhất ngoại nhất bên trong, đem ẩn sâu tại thân thể nội vô luận là tiềm tàng, kiềm chế, vẫn là không có phát hiện tính dục hoàn toàn vẽ ra đến, làm nam nữ song phương hưởng thụ nguyên thủy nhất tình dục. Thật không có tác dụng phụ, tại lão Tạ trước mặt, trang nghiêm đại khái không cần dối trá, thẳng thắn. Đúng thế. Ta có thể lừa ngươi nha, tác dụng phụ rất nhỏ, nam nhân ăn cái loại này, sau khi kết thúc buồn ngủ, ngủ một giấc thì tốt. Nữ nhân kia đâu này, trang nghiêm cũng không dám cầm lấy thê tử thân thể hay nói giỡn. Lão Tạ gương mặt đáng khinh, bãi làm ra một bộ ngươi biết biểu cảm, nữ nhân không có một chút tác dụng phụ, bất quá dược hiệu sẽ ở phát tiết tình dục thời điểm phản ứng có chút kịch liệt. Phổ thông mà nói, chính là một cái tính lãnh đạm nữ nhân, cũng trở nên chủ chuyển động, hơn nữa thực điên cuồng. Thực cuồng dã. Như vậy à, trang nghiêm khẽ cắn môi, nghĩ đến thê tử dần dần thành thục quyến rũ thân thể, lần thứ hai phát dục sau to lớn hào nhũ, ngạo nghễ vểnh lên mông tròn, thẳng tắp tất chân, tâm hung ác, nói cho ta đến mấy phần. Minh bạch, lão Tạ cười nói, quay đầu ta tự mình đưa cho ngươi. Nhìn đến trang nghiêm cùng hắn tổng giám đốc lão bà nháo mâu thuẫn. Ân, bất quá chuyện này muốn giữ bí mật, trang nghiêm ngồi trở lại trên ghế dựa. Ánh mắt phát lạnh. Nghiêm ca, ngươi khinh thường ta, điểm ấy mắt thấy lực không vậy. Lão Tạ đưa lên nhất ly rượu đỏ. Trang nghiêm đảm bình tĩnh tiếp nhận chén rượu, một hớp uống cạn, biết là tốt rồi, nếu hiệu quả đúng như ngươi đã nói, tính ta khiến ngươi một cái nhân tình. Đó là tự nhiên, nhân tình thì không cần, đôi ta còn không tất khách khí như vậy à. Lão Tạ mồm to uống rượu, răng cửa thượng răng vàng tránh được chói mắt. Ân. Tựa như nữ nhân khuê phòng nói giống nhau, nam nhân ở giữa cũng có một chút tiểu ăn ý. Lâm Khẳng một lần nữa khởi động, rất nhanh đến Trang Nghiêm ra. Lão Tạ đi trước xuống xe, đưa Trang Nghiêm về nhà, Nghiêm ca, cho ta hai ngày thời gian, ta làm bọn hắn chuẩn bị một chút. Đi, kia quay đầu lại ước, nói xong, Trang Nghiêm vẫy vẫy tay, đi vào biệt thự sân. Phía sau nhà cái xe theo sát phía sau, đang lái vào biệt thự. Tốt. Hồi tán gẫu, lão Tạ nhìn theo Trang Nghiêm vào nhà về sau, trở về trên xe. Về nhà đồ bên trong, gọi phòng thí nghiệm điện thoại, Tiểu Hà, ngươi làm Negus một lần nữa chế tạo tam phân, đúng rồi, cấp nữ nhân dược vật chung gia tăng lượng điện. Ân, ra roi thúc ngựa, hai ngày liền muốn. Lão Tạ thu hồi điện thoại, nhàn nhã vung vẫy tay rượu đỏ, rào hoạt cười, Nghiêm ca, đừng cảm ơn ta ha ha, cấp tàu tử hơi chút bỏ thêm điểm liêu. Đừng nói là lãnh ngạo tổng giám đốc, nàng chính là tòa băng sơn, cũng cho ta dung. Buổi chiều, Giang Châu đài truyền hình thành phố, hóa trang lúc. Từng dãy trang điểm tỏa trước ngồi không ít người chủ trì, có vừa mới tan tầm, cũng có chính phải đi làm. Mà trong này một vị dáng vẻ đoan trang, tư sắc diễm lệ cực phẩm mỹ thuộc phụ, hai chân chéo ngời, thưởng thức máy tính bảng, ngồi ở trang điểm trước bàn. Trước người nhất nữ tính nhân viên công tác đang chuyên tâm đến trí cho nàng làm tháo trang sức bảo dưỡng, mà bên người ba bốn cái ngồi bên cạnh thế nhưng không có người. Đúng vậy, này mỹ phụ đúng là Giang Châu thị băng tần tin tức làm ra hoa đán chủ trì, Trầm Băng Ngưng, lén lút vẫn là tỏa ủng Trương Lai tập đoàn công ty hữu hạn gần như 29% cổ phần lão bản sau màn. Ahhh, người làm cái gì, động tay đông chân, một đạo trách cứ âm thanh vang lên về sau. Vốn là náo nhiệt hóa trang ở giữa lập tức an tĩnh lên. Chúng người chủ chỉ cùng nhân viên công tác hai mặt nhìn nhau, không dám đưa mắt đặt ở Trầm Băng Ngưng trên người. Đúng, Thực xin lỗi, phụ trách Trầm Băng ngưng trang dung thợ trang điểm nhỏ, lập tức ngừng tay động tác, vừa rồi nàng tháo trang sức công cụ không cẩn thận cọ đến Trầm Băng ngưng khóe mắt, làm nàng ăn đau đớn hô đi ra. Được rồi, đối với ngươi chuyện, ta chính mình đến, thật là dại dột. Trầm Băng ngưng không nể mặt mắng. Thực xin lỗi, ta thật sự là, không cẩn thận, nhỏ buông xuống công cụ ư, liên tục cúi người chào nói khiểm. Cút sang một bên, đừng chắn ta. Trầm Băng ngưng trên mặt viết đầy không kiên nhẫn. Nhỏ khẩn trương, tự trách, sợ hãi, nhất thời ngốc lăng ở. Ba, một giây kế tiếp, Trầm Băng ngưng trên tay máy tính bảng liền thẳng tắp nện ở nhỏ đùi phía trên, nhỏ kinh hãi hô lên một tiếng, lùi đến một bên. Ta nói, cho ngươi lăn, không muốn nói thêm một lần. Trầm Băng ngưng cực đẹp gương mặt xinh đẹp, lại che kín xương lạnh, lông mày nhíu chặt, xuyên qua kính trang điểm, hung hăng chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái nhỏ. Đúng không, lên, thật, thực xin lỗi, nhỏ bị đau đớn tỉnh lại, như trước không ngừng xin lỗi. Những người khác giận mà không dám nói gì, liền dư quang đều không tự chủ thu liễm rất nhiều. U, ta đương chuyện gì chứ, nhỏ không phải là không ra một hồi, tại sao ư? Người chủ trì bên trong, có một vị nhìn không được khác chuyên mục nữ chủ trì đứng ra, thay nhỏ bênh vực kẻ yếu. Trầm Băng ngưng tính tình, toàn bộ đài truyền hình cơ hồ đều biết. Nhỏ vừa đến không lâu, Trầm Băng ngưng bởi vì quá mức soi mói đã đổi việc vài vị thợ trang điểm cá mực, không ai có thể tại nàng bên người đợi vượt qua một năm. Phải không, làm sao ngươi biết nhỏ không ra? Chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ đương thợ trang điểm thử xem? Trầm Băng ngưng thân thể cũng chưa động, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm gương, tùy tay đem máy tính bảng ngã tại bàn trang điểm. Đông! Trầm Băng ngưng không hề tình cảm âm thanh cùng ném cứng nhắc tiếng trùng hợp. Nhưng lại một lần sợ tới mức toàn bộ phòng hóa trang yên tĩnh chớp mắt, bên người nhân viên công tác đều dừng lại động tác. Ngươi, Trầm Băng ngưng nói ngoại chi ý, rõ ràng không được. Phía trước còn tức giận bất bình nữ chủ trì, lúc này bị đổi được nói không ra lời, hình như Trầm Băng ngưng nói được nói tựa như thánh chỉ. Chương 79 không bỏ xuống được tiểu di. Vị kia động thân mà ra nữ chủ trì thân thể cứng đờ, Thẩm Ngưng Băng nói lộ ra một lượng uy hiếp. Làm nàng cả người không được tự nhiên. Phía sau thợ trang điểm tại Giang Châu đài truyền hình đợi đỉnh thời gian dài, vụng trộm kéo lại nữ chủ trì góc áo, môi khẽ nhúc nhích nhưng không có phát ra âm thanh, đầu lặng lẽ lắc đầu, ánh mắt nhắc nhở nữ chủ trì không nên nói nữa nói. Ai ngờ một lúc sau, một câu răn dạy nói tự Trầm Băng ngưng xoa đầy hồng nhạt sắc son bóng trong môi anh đào, xách đi ra, A Chu, đừng phí công phu, mỗ nhân không biết tốt xấu. Người tính là rốt cuộc sao nhắc nhở cũng là uổng phí thời gian. Khoảnh khắc lúc, hóa trang ở giữa ở đây toàn bộ mọi người hít sâu một hơi, cũng không dám thở mạnh, sợ trở thành Trầm Băng ngưng mục tiêu kế tiếp. Trầm Băng ngưng xem như Giang Châu đài truyền hình thủ tịch người chủ trì, tự nhiên có nàng hơn người địa phương. Cho dù là nhàm chán vô vị, tuyệt đại bộ phân thụ chúng quần thể chỉ có lão niên nhân tin tức chuyên mục, chỉ cần Trầm Băng ngưng tại ban, kia thu thị dẫn đều là ổn định chỉ số. Giá cao không hạ. Tại nàng liên tiếp leo lên tiết mục cuối năm vũ đài về sau, Giang Châu vệ thị một lần trở thành kế đài truyền hình quốc gia về sau, duy nhất một cái thu thị dẫn bạo tăng đến không thể tưởng tượng nổi địa phương đài. Có thể chắc chắn mà nói, Trầm Băng ngưng chính là Giang Châu đài truyền hình toàn thể công nhân viên, dày tiền thưởng cam đoan, hơn nữa đều là cơ chế nội công tác, chỉ cần không lên chết, cả đời không lo. Có thể cố tình luôn có một chút không biết trời cao đất rộng người không quen nhìn Trầm Băng ngưng chỉ cao khí ngang, trong mắt không người, đã từng hướng lên mặt tố cáo quá nàng sở tác sở vi, cùng đá chìm đáy biển, kết quả cuối cùng thường thường đều là lấy tố cáo nhân từ trước mà kéo xuống màn che. Không có người biết Trầm Băng ngưng mạnh cỡ bao nhiêu, một chỗ đài người chủ trì, lớn nhất thân phận bất quá là toàn dân ủng hộ xinh đẹp nữ chủ trì, thế nhưng hậu trường cường ngạnh, liền phía trên lãnh đạo đều cầm lấy nàng không có cách nào. Nghe được Trầm Băng ngưng lời nói, A Chu hoảng sợ hướng đến lui về phía sau mấy bước, hướng phát tiếng nữ chủ trì lộ ra xin lỗi thần sắc, theo sau đi đến Trầm Băng ngưng bên người, cung kính, ngưng tỷ, hay là ta tới giúp ngươi a? Ân, Trầm Băng ngưng nhỏ tiếng nhẹ ngữ, hình như toàn bộ tập mãi thành thói quen. Gặp Giang Châu đài truyền hình nữ ma đầu không lại so đo, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, vị kia nữ chủ trì sớm cả kinh một thân mồ hôi lạnh. Liền trên mặt tinh xảo trang dung đều hòa tan một chút. Ông ong ong, Trầm Băng ngưng điện thoại di động vang lên. Nàng lành lạnh ánh mắt liếc liếc nhìn một cái người tới, nhàn nhạt nói một câu, ta có một chút việc tư muốn nói. Bình thường giọng nữ lại mang theo rất mạnh lực uy hiếp, hóa trang ở giữa đám người nhao nhao hành động, nhanh chóng rời đi hóa trang lúc. Phiến khắc thời gian, to như vậy hóa trang ở giữa chỉ để lại Trầm Băng Ngưng một người. Hài lòng nhìn quang bốn phía, Trầm Băng Ngưng điểm xuống chuyển được. Ân, là ta. Quý Lâm không rời đi bệnh viện. Ok, tiếp tục nhìn chằm chằm, ta muốn hắn sau khi xuất viện mỗi một cử động tẫn đang nắm giữ. Thùng thùng thùng. Ngưng tỷ có ở bên trong không, đạo diễn tìm ngươi có việc. Trầm Băng Ngưng hơi biến sắc mặt, gương mặt xinh đẹp xoay mình hàn, tức rơi màn hình điện thoại, đứng dậy đi về phía cửa. Đát đát đát, dồn dập giày cao gót đập mặt đất âm thanh, có thể thấy được này nữ chủ nhân bộ pháp có bao nhiêu tấn mãnh. Ngưng tỷ, tuổi trẻ đạo bá đứng ở cửa, tay phải bày ra gõ cửa tư thế, nhìn đến hóa trang ở giữa đại môn đã mở, đài truyền hình nổi danh đại mỹ nhân Trầm Băng Ngưng theo bên trong đi ra. Tháo bỏ xuống hơn phân nửa trang dung Trầm Băng Ngưng nhan trị như trước, một thân tu tài khéo màu xanh lam tây trang đeo vào nàng lung linh có đến trên thân thể, mỹ bả vai thẳng, eo thon tinh tế, 36 ơ bảng nhiên quy mô chen chúc tại ngực, sơ qua trắng nõn xuân quang tự bị kéo ra màu trắng áo sơ mi hạ bại lộ ra. Tròn trịa mông bị cùng kiều thẳng đồng quần tây gắt gao bao bọc, ủi năng quần đường nét sinh sôi bị Trầm Băng Ngưng thon dài như trụ, bạch ngọc ngây thơ chân đẹp đồng điệu, nửa bộ phận trên buộc chặt mà ti trượt, nửa phần dưới rộng thùng thình mà vô cùng mỹ cảm. Xanh nhạt vẫy tuyết nộn chân ngọc theo ống quần kéo dài xuống, đeo vào một đôi màu xanh đen đầu tròn giày cao gót phía trên, lộ ra chân mặt gân xanh nhẹ nâng, giống như một đầu xanh tươi tiểu khê, tại kỳ biểu mặt năm tháng tính tốt, giày cao gót mũi giày bao bọc diện tích không nhiều lắm, từng đường chỉ câu lặng yên lộ, có một phong vị khác. Trầm Băng Ngưng ước chừng có 1m74, trên cao nhìn xuống, giống như nữ vương. Mỹ thuộc nữ chủ trì mềm mại đáng yêu tư thái, tuổi trẻ đạo bá thu hết vào mắt, hắn mới là cái không đến 30 tuổi thanh niên nam nhân, dục vọng mãnh liệt ý tưởng nghịch thiên. Trầm Băng Ngưng loại thân phận này cao quý, bên ngoài xuất chúng xem thường xinh đẹp thục phụ, là nam nhân đều sẽ bị câu dẫn được thần trí mờ mịt. Ngay vừa rồi một chớp mắt, tuổi trẻ đạo bá đã đem Trầm Băng Ngưng hung hăng ý dâm một đợt, trong não ảo tưởng lăng nhục Trầm Băng Ngưng. Tại đài truyền hình các xó xỉnh bạo địch trước mắt xa không thể chạm hoàn mỹ thục phụ. Đem cao cao tại thượng, bình thường hùng hổ dọa người yêu kiều quý quốc dân người chủ trì cưỡi ở dưới hông, phát tiết bất mãn cùng tăng vọt tình dục. Bất quá này cũng chỉ có thể là hắn vô năng suy nghĩ xong. Tuổi trẻ đạo bá vóc dáng không cao, lùn Trầm Băng Ngưng một đầu, đối mặt Trầm Băng Ngưng lạnh khí chất, hèn mọn cúi đầu khom lưng, đôi mắt nhỏ nhưng ở vụng trộm thị gian Trầm Băng Ngưng tinh xảo chân ngọc. Trầm Băng Ngưng chậm chạp không nói gì, nâng lấy người chủ trì đặc hữu bản tư, mắt thấy phía trước, thậm chí không đem tuổi trẻ đạo truyền phát tại trong mắt. Tuổi trẻ đạo bá chỉ thấy này người, không thấy này âm thanh, theo bản năng ngẩng đầu, gần đối đầu Trầm Băng Ngưng dư quang, đã bị kỳ phong duệ tầm mắt đánh tan trong lòng không chịu nổi dâm uế tư tưởng. Ngưng tỷ, tuổi trẻ đạo bá thăm dò kêu một tiếng. Trầm Băng Ngưng như trước chẳng quan tâm, sau một hồi, bỏ lại một câu. Ai cho phép ngươi đột nhiên gõ cửa? Còn nghĩ không muốn làm. Chợt bước lấy cao quý bộ pháp, xẹt qua tuổi trẻ đạo bá. Tuổi trẻ đạo bá không hiểu ra sao, trong lòng thầm mắng, gái điếm thúi. Không hiểu được, ngươi giả trang cái gì trang? Đột nhiên, Trầm Băng Ngưng thân hình ngưng tụ, tiếng bước chân hơi ngừng, qua một giây sau một lần nữa dẫn đường diễn phòng nghỉ đi đến. Tuổi trẻ đạo bá trái tim tạp đến cổ họng, cho đến Trầm Băng Ngưng rời đi. Mới tầng tầng lớp lớp thở hắt ra. Ngoá, nhất kinh nhất xạ, dọa chết người. Nhẹ nhàng bước đi Thẩm Ngưng Băng lấy ra điện thoại, kết nối thông tin lục, mở ra nhân sự điện thoại. Tiểu Mã, lập tức đem Giang Đạo Nhị trợ mở. Đúng, lập tức. Cúp điện thoại, Thẩm Ngưng Băng hừ lạnh một tiếng, đi đến đạo diễn cửa phòng, điều chỉnh hô hấp trạng thái, đẩy cửa mà vào. Hai ngày sau, khoảng cách Chu Tuấn cùng Trang Mạn Mạn kết hôn còn có một thiên. Trung tâm thành phố một cái nhà cao lầu chỗ, Trang Thần kéo lấy Chu Tuấn theo một tầng cửa chạy đi ra. Trang Thần, xảy ra chuyện gì, vừa rồi hỏi ngươi cũng không nói, huấn luyện còn không có kết thúc đâu. Nhiều ngày như vậy ở chung, huấn luyện thời kỳ như hình với bóng, Chu Tuấn cùng Trang Thần thục lạc không ít, Chu Tuấn cũng dần dần hiểu rõ bạn gái trong miệng thân đệ tính chân thật cách. Quả thật như Mạn Mạn đã nói, Trang Thần thập phần phong lưu, rõ ràng nhạc phụ như vậy đứng đắn văn nhã, nói năng bất phàm. Con của hắn ngược lại một cái ưu điểm không có di truyền, khóe miệng thường xuyên chạy xe lửa, nhưng là nhân không xấu, liền có chút ăn chơi trác táng bộ dạng. Đều không phải là giống phim truyền hình diễn như vậy, tuổi còn trẻ liền có năng lực tiếp quản công ty, nhìn đến bá đạo tổng giám đốc phần diễn hiện thực cũng không thấy nhiều. Tuyệt đại sổ đều là cáo già cha mẹ tỏa chấn phía sau màn, bày mưu nghĩ kế, thay con bài yêu giải nạn. Tỷ phu, người còn không phải là anh ta. Trang thần đối với Chu Tuấn cũng có nhất định giải, làm người khiêm tốn hiền hòa, tâm tư không nặng, cùng hắn kia một chút hồ bằng cầu hữu liếc nhìn một cái nhìn ra chênh lệch, không hổ là lão tỷ tuyển định bạn trai. Không vài ngày, Trang thần liền kêu thượng ca. Chu Tuấn cầm lấy Trang không có biện pháp nào, bất đắc dĩ nói vậy dĩ nhiên là, người rốt cuộc muốn làm gì, lần này huấn luyện tất cả đều là nghiệp giới đại lão, về sau đối với người công ty quản lý có chỗ tốt, trở về đi, hôm nay thượng hoàn liền đã xong. Nào biết Trang thần lắc lắc đầu, nói lời ấy sai rồi. Theo sau bãi làm ra một bộ thần bí khó lường biểu cảm. Tỷ phu, ca, thay ta bảo thủ bí mật, đều lên nhiều ngày như vậy, không sai biệt lắm, hôm nay có chút việc, tự đi trước một hồi, phụ thân bên kia ngươi không nói không có người biết. Trang thần tiểu thông minh vẫn có, phụ thân đem Chu Tuấn xếp vào tại mình bên người, không phải là nghĩ giám sát chính mình. Nào có phụ thân như vậy dám thì con. Chu Tuấn không đoán đều biết Trang thần nói được chuyện gì, hắn cái này giá trị bản thân, nếu không công tác, còn có thể làm sao? Sống phóng túng, Chu Tuấn thậm chí đối với Trang thần thường xuyên đi đâu quán rượu, quán đêm, hội sở đều rõ như lòng bàn tay. Nhạc phụ bàn giao sự tình cũng không thể qua loa, nhưng Chu Tuấn có thể không có ý định toàn bộ nói cho nhạc phụ, Trang thần đi học biểu hiện vẫn là biết tròn biết méo, chính là chơi đùa tâm tư quá nặng, thậm chí ngày cuối cùng thật sự không nhịn nổi. Ân, quả thật cực khổ, bất quá ngươi có thể cùng ta ước pháp tam chương, 12 điểm trước phải về nhà, nếu không ta chỉ định bị ba phê bình. Chu Tuấn kéo lấy Trang thần, biểu cảm nghiêm túc. Đã biết, ta chạy trước. Trang thần biểu thị lý giải, ba chỗ lợi hại hắn làm con trai sao không biết. Hiện tại tốt lắm, có tỷ phu, ba lực chú ý có thể phân tán. Đáng tiếc tuổi còn nhỏ quá Trang thần lại sao lý giải phụ mẫu dụng tâm lương khổ. Trên đường chậm một chút mở, sớm một chút trở về. Chu Tuấn như một cái cha già căn dặn đứa nhỏ giống nhau, Trang thần tính cách cùng Mạn Mạn đặc biệt tương tự, máu mủ tình thâm, chị em ruột chính là chị em ruột, có đôi khi hai người giọng điệu quá giống, Chu Tuấn giống như nhìn đến một cái nữ bản Trang Mạn Mạn. Trang thần thân ảnh biến mất tại Chu Tuấn tầm nhìn. Khe khẽ thở dài, Chu Tuấn cũng mất đi học tâm tư, đại lão trọng điểm chương trình học nghe xong, còn lại đều là một chút nói bốc nói phét. Không nhìn cũng thế. Hôm nay công ty đặc phê giả, nhanh đến giữa trưa. Nhìn thời gian còn sớm, Chu Tuấn vào ở nhà cái về sau, khó được có rảnh đi ra, tâm thần vừa động, xoay người lại, thẳng đến bãi đậu xe dưới đất. Tìm ký ức, Chu Tuấn tìm đến xe của mình. Một chiếc màu đen trên đường đại G, đứng ở chỗ đậu xe phía trên, mới tinh mặt ngoài phản xạ tinh quý sáng bóng, so với Chu Tuấn còn cao thân xe, tỏa ra không gì sánh kịp khí phách, huy hoành khí thế. Cho dù không thích xe nam nhân thấy, cũng tán thưởng hai câu. Đây cũng là Chu Tuấn tân tọa giá, mà hắn đại chúng xe hơi sớm đào thải, hiện tại cũng không biết ở đâu cái hai tay thị trường ngừng lại. Đây là đi qua nhạc mẫu đồng ý, nhạc phụ phái người thay Chu Tuấn mua sắm xe mới, cũng thế, nhà cái con rể như thế nào mở như vậy giản dị xe. Nhạc mẫu chẳng phải là phô trương lãng phí người, trong nhà dùng xe, công và tư rõ ràng. Trừ bỏ thương vụ dùng xe cùng tư nhân dùng xe, trong nhà không có dư thừa chiếc xe, đây cũng là Trang thần chỉ có một chiếc Ferrari nguyên nhân, nếu không dựa theo Trang thần nước tiểu tính, trong nhà không thể ngừng lại 10 lượng bát lượng khác biệt bài từ xe thể thao. Những cái này cùng kinh đô thị đạt vạn công tư nổi danh Internet phú nhị đại, Vương Tư Minh tiên sinh vừa so sánh với, quả thực gặp sư phụ, sắp xếp không lên danh hào. Ái ngại vuốt ve trên đường thân xe, tinh xảo xe nước sơn, kiên nghị trục bánh xe. Hoa lệ bên ngoài, đắt đỏ nội sức. Tác phẩm nghệ thuật, thật sự là tác phẩm nghệ thuật. Chu Tuấn giống rất nhiều bình thường người bình thường giống nhau, yêu thích xe, nề hà của cải bạc nhược, 20-30 vạn đã là tốt nhất, nào dám nghĩ trên 100 vạn xe, này lưỡng đại G là đỉnh xứng version VIP, thị trường giá trị 200 vạn hơn. Kẻ có tiền chính là ra tay hào phóng, mấy triệu xe ánh mắt không mang theo chát một chút, cũng thế, chí mình mấy chục ước thị trường giá trị. Những cái này chỉ thường thôi. Cùng nhạc mẫu chiếc kia mã toa lạp đế cùng với nhạc phụ Maybach so sánh với, trên đường đại G cũng không đủ nhìn. Chu Tuấn cẩn thận ngồi lên xe, khởi động động cơ, nổ vang động cơ tiếng phá lệ động lòng người, đưa tay cơ hướng dẫn phóng tiến xe tải màn hình, hướng mục tiêu địa điểm, bay nha mà đi. Hành xử một đoạn thời gian, chính trực giờ cơm, Chu Tuấn cuối cùng chạy đến xa cách đã lâu bồi dưỡng nhân tài 12 bên trong. Cấp môn vệ đại thúc đưa điếu thuốc, lên tiếng chào hỏi, Chu Tuấn rất xác nhận độ, bảo an đại thúc chớp mắt nhớ tới hắn chính là đồng lão sư thân thích, vì thế cũng không có làm khó dễ, cười cho đi. Cửa trường học, dòng người cuồn cuộn. Thanh xuân khí tức tràn ngập toàn bộ ở giữa trường học. Chu Tuấn xuyên qua đệ tử đàn, đi đến Tiểu Di dạy học phòng học, dò hỏi chưa về nhà đệ tử, này mới biết được Tiểu Di phòng làm việc. Cơm trưa thời gian, toàn bộ đầu ký túc xá đã không vài cái lão sư, Chu Tuấn xuyên qua cửa sổ, nhìn đến văn phòng nội cảnh, rất nhanh khóa được Tiểu Di thân ảnh. Tiểu Di mang một bộ kính mắt gọng vàng, ngồi ở trước bàn nghiêm túc chấm bài tập, trên miệng còn cùng lân trước lão sư nói chuyện cái gì. Thùng thùng, đồng lão sư có ở đây không? Chu Tuấn đi đến cửa phòng làm việc, gõ gõ cánh cửa. Đồng Ngữ Phỉ ngẩng đầu, nhìn đến Chu Tuấn, đầy mặt khiếp sợ, theo sau ý thức được không ổn, liền vội vàng thu liễm biểu cảm, trước tọa lịch sử lão sư thuận miệng hỏi Ngữ Phỉ tỷ, người nhận thức. Đồng Ngữ Phỉ tự nhiên cười nói, nhẹ giọng nói ân, ta trước kia trường học đệ tử. Ta, ánh nắng mặt trời trung học đệ tử, lịch sử lão sư nghiễm nhiên biết Đồng Ngữ Phỉ quá khứ. Đúng, khả năng có chuyện gì tìm ta à? Đồng Ngữ Phỉ không nghĩ giải thích nhiều lắm. Bộ dạng đỉnh xuất, lịch sử lão sư mở hoàn cười, nếu không Vũ Phi tỷ giới thiệu cho ta nhận thức. Này, đậu ngươi, Vũ Phi tỷ, ta có thể kết hôn rồi. Lịch sử lão sư giơ lên mang nhẫn cưới tay phải, cười nói. Được rồi, không hàn huyên, ta về nhà, lão công chờ ta ăn cơm đâu. Nói xong, lịch sử lão sư thu thập xong này nọ, cùng Chu Tuấn ánh mắt lễ phép y bảo, liền rời đi văn phòng. Đồng lão sư, Chu Tuấn mặt lộ vẻ mỉm cười, vừa đi vừa nói. Gặp văn phòng không tiếp tục người khác, Đồng Ngữ Phỉ nguyên bản kinh ngạc vui mừng khuôn mặt, lập tức thu liễm, bãi làm ra một bộ không quan tâm bộ dạng, thản nhiên nói sao ngươi lại tới đây. Tiểu dạng, còn ăn lên giấm chua đến đây, Chu Tuấn thầm nghĩ. Xem như đệ tử, vấn an lão sư không phải là rất bình thường nha. Chu Tuấn bước nhanh về phía trước. Tùy ý đáp tại làm việc bàn trong suốt thủy tinh chắn bàn phía trên, cười khanh khách nhìn Tiểu Di. Tiểu Di đâm một đầu thục nữ kiểu tóc, môi sắc thoáng tiên diễm có ánh sáng chạch, nói vậy bôi nhuận son môi, màu da cằm ống tay áo sơ mi phối hợp màu đen nửa người cao eo váy, thanh tao lịch sự đoan trang, trước ngực nhô ra viên hồ trạng tại rộng thùng thình ống tay áo phụ trợ phía dưới, như ẩn như hiện, cám dỗ dị thường. Tinh tế cánh tay khoát lên mặt bàn, tay trái trắng nõn cổ tay trắng mang Chu Tuấn đưa mã não vòng tay. Hai chân bao lấy một đôi thêm hậu màu da tất chân, chân đạp màu đen miệt dày, thanh lệ thành thục, phong vận tẫn tồn. Miệng lưỡi trơn chu, Đồng Ngữ Phỉ tiếp tục chấm bài tập, không nhìn Chu Tuấn quấy rầy. Chương 80 an ủi Tiểu Di. Đồng lão sư, ngươi như thế nào phớt lời ta? Chớ phiền, ta bận bịu đâu. Đối với Chu Tuấn đến, Đồng Ngữ Phỉ hỉ khóc nảy ra. Nghĩ tới Chu Tuấn đã tiến vào nhà tỷ tỷ, trong lòng không từ sinh ra một cỗ cảm giác mất mát. Như là thuộc về chính mình đồ vật, bị người khác tranh đoạt. Đồng lão sư lòng mang đệ tử, dốc hết tâm huyết, thật sự bội phục, khá vậy muốn thích hợp nghỉ ngơi. Chu Tuấn rất kiên nhẫn, những ngày qua hắn bận việc thích ứng nhà cái cuộc sống tiết tấu cùng tân chức vị, sơ sót Tiểu Di cảm nhận. Nhà cái nhà phong thực nghiêm, Chu Tuấn không phải là mỗi lần đều có hôm nay cơ hội. Tùy ý ra ngoài. Tiểu Di tính cách ôn nhu, nội tâm tinh mịn mà mẫn cảm, lần này Chu Tuấn chính thức vào ở nhà cái, Tiểu Di khẳng định sẽ thêm nghĩ. Đồng Ngữ Phỉ mắt đẹp trợn mắt nhìn Chu Tuấn liếc nhìn một cái, không trả lời. Chu lấy lòng tự đắc đi đến Tiểu Di phía sau, cười theo mặt, nhẹ nhàng cấp Tiểu Di chùy bả vai, Tiểu Di, ngươi làm sao vậy, như thế nào phớt lời ta. Đồng Ngữ Phỉ dừng lại phê chữa động tác, ánh mắt thất thần nhìn ngoài cửa. Đều phải kết hôn người, có thể hay không ổn trọng điểm, đây chính là văn phòng, đừng không lớn không nhỏ. Chu Tuấn hơi sững sờ, chợt tâm lĩnh thần hội chạy tới cửa, đóng cửa lại, sau đó trở lại chỗ cũ, hiện tại thế nào? Đồng Ngữ Phỉ cùng Chu Tuấn ở phòng học cùng văn phòng cũng đã có khó quên tán tỉnh trải qua, tự nhiên minh bạch Chu Tuấn ý tứ, chính là nàng hiện tại không có tâm tư, Chu Tuấn trên người đã bị nàng đánh nhãn. Mạn mạn vị hôn phu, thời khắc nhắc nhở mình cùng Chu Tuấn giữ một khoảng cách. Nhưng là nội tâm của nàng hỗn loạn, thật có thể khắc chế à? Tiểu Tuấn, người hãy nghe ta nói. Đồng ngữ phì lời nói đầy ý vị, giáo sư Phạm một chút lên đi lên. Hai chúng ta không thể tiếp tục như vậy. Tiểu Di ngươi làm sao vậy? Chu Tuấn mở ra nhìn trộm tâm tư, tận tình đi thiết thân thể Tiểu Di cảm xúc dao động. Tại cảm nhận được kia không thể dứt bỏ tâm toái cảm giác, thất lạc cùng tiếc nuối, Chu Tuấn mới hiểu được Tiểu Di vì sao có thể như vậy. Chu Tuấn không còn cợt nhả, bưng lấy nghiêm túc sắc, tựa vào góc bàn, nhu tình mật ý nhìn đồng ngữ phì. Tiểu Di, ta nói rồi, ngươi không muốn nghĩ quá nhiều, toàn bộ có ta, ngươi là của ta nữ nhân, ta làm sao có thể bỏ đi ngươi. Tiểu Tuấn ngươi, đồng ngữ phì lại lần nữa nghe thấy Chu Tuấn thẳng thắn lời tâm tình, trái tim như thiếu nữ hoài xuân vậy rung động, cho dù không nói lời nào, đồng ngữ phì cũng minh bạch chính mình chân thật tâm ý. Tiểu Di, ngươi nghe, ta biết ta loại này hành vi thực cha, thực xuất sinh, nhưng chúng ta bắt đầu không nhất định chính là bi kịch, tin tưởng ta. Cũng tin tưởng ngươi chính mình, chúng ta thật tốt duy trì đoạn này cảm tình. Tại lòng ta, ngươi không chỉ có là của ta Tiểu Di, càng là nhân sinh dẫn đường người, của ta đồng lão sư a. Chu Tuấn tình thâm ý thiết, tự cảm người. Chu Tuấn đều không phải là hết sức đi chân đạp mấy con thuyền, mà là hắn vận đào hoa tùy theo đạt được nhìn trộm tâm tư về sau. Hết thảy đều như vậy nước chảy thành sông, hắn cũng minh bạch chính mình hành vi hậu thế nhân khinh thường. Nam nhân háo sắc, là vì bản tâm. Phải chăng chân tình, toàn bằng lương tâm. Từng có Hong Kong đổ vương ở phía trước, kiều thê Mỹ thiếp sen, tốt không vui. Chu Tuấn từ trước đến nay chưa nghĩ tới tương lai có một ngày giống đổ vương như vậy, hắn chỉ muốn không phụ nữ nhân tâm, chân thành đối đãi mỗi một phân cảm tình, về phần tương lai đường, tương lai lại đi tự hỏi. Chẳng sợ đi nhầm từng bước, rơi vào vực sâu hắn cũng không hối hận. Chỗ sâu hỗn độn Chu Tuấn, sợ đi mỗi một bước đều là địa ngục lốc xoáy. Có thể hắn sợ quá sao? Sinh ra hắn liền không có gì cả, cho dù hào quang tiêu tán, ngã xuống tới bình thường, hắn thì sợ gì? Tiểu Tuấn, đồng ngữ phì căn bản không đỡ được Chu Tuấn chân thành thế công, mắt đẹp hơi nước tràn ngập, lông mày một màn kia không cam lòng cùng không tha, hiện ra hết trên mặt. Đơn giản trang dung, lại che giấu không nổi mỹ phụ thành thục dung nhan. Tiểu Di, người muốn nói cái gì, cứ việc nói. Ta cảm giác chính mình thực không biết xấu hổ, thực hèn hạ, vô cùng. Chu Tuấn chợt che đồng ngữ phì miệng thơm, Trần An nói ta không cho phép nói như người vậy chính mình, hèn hạ chính là ta, muốn mắng cũng là mắng ta. Không, Tiểu Tuấn, ta, đồng ngữ phì thẹn phẫn không chịu nổi, vô số ngày đêm, nàng tại trong mộng hướng tỉ tỉ, mạn mạn xin lỗi, nhưng là một viên đã thất thủ nữ nhân tâm, ai đều không thể ngăn cản lau sạch diệt. Tiểu Di. Về sau chúng ta đừng tán gẫu cái đề tài này rồi, được không? Chu Tuấn ánh mắt dịu dàng, buông ra tay phải, kìm lòng không được vuốt ve đồng ngữ phì gò má. Trắng nõn làn da, như sinh ra như trẻ con mềm mại trượt, một giọt trong suốt giọt lệ theo đồng ngữ phì hốc mắt chảy ra, rơi tại Chu Tuấn đầu ngón tay, giống như bị cắt đứt thác nước, theo hai bên trượt xuống. Tiểu Di ấm áp gò má, thấm vào mới mẻ nước mắt, Tiểu Di tiếng lòng một chữ không rơi, ngã tiến Chu Tuấn tâm lý. Như vậy Tiểu Di làm sao có thể cô phụ? Tốt, ta đáp ứng ngươi. Đồng ngữ phỉ mông lung đôi mắt, trán dơ cao, môi hồng nhúc nhích, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta một sự kiện. Đừng nói một kiện, 100 món lại có làm sao? Chu Tuấn trầm giọng nói. Ngươi đáp ứng ta, hai chúng ta sự tình nhất định phải giữ bí mật. Ngươi bây giờ muốn dùng mạn mạn làm trung tâm, có một ngày như vậy cho ngươi làm ra lựa chọn thời điểm ngươi chỉ có thể tuyển chọn mạn mạn. Đem chính mình yêu thích nam nhân cắt nhường cho người khác, đây là gian nan dường nào lựa chọn. Nhưng là đồng ngữ phì không có tư cách đi ôm oán trách, chỉ tại nàng đầu thai sai rồi, không thể sớm gặp Chu Tuấn. Tốt, ta đáp ứng. Chu Tuấn do dự một chút, theo tiếng trả lời. Nghe được Chu Tuấn lời nói, đồng ngữ phì dập dờn bồng bềnh cảm xúc mới dần dần khôi phục, Chu Tuấn cũng là thứ nhất thời cảm ứng được. Cảm ơn ngươi, Tiểu Di. Ta cũng vậy. Tại ta thất ý thời điểm đúng lúc xuất hiện. Chu Tuấn lấy ra tùy thân mang theo khăn tay, thay Tiểu Di trà lau hốc mắt, về sau ta sẽ không tiếp tục cho ngươi rơi lệ. Thu thập xong cảm xúc, đồng ngữ phì chậm rãi nói ngươi và mạn mạn hậu thiên lĩnh chứng đi à nha. Ân, Chu Tuấn vốn cũng không giấu giếm. Tân chức vị như thế nào đây? Rất tốt, đã thích ứng. Chu Tuấn kinh ngạc, cho rằng nhạc mẫu cùng Tiểu Di không bình thường tại cùng một chỗ, quan hệ giống như... Thông qua hai câu này, Chu Tuấn mới phát hiện Nhạc Mẫu cùng Tiểu Di cũng là đối với không có gì giấu nhau hào tỉ muội. Nói như thế nào, tại Đồng Nhã Hinh trong mắt, Đồng Ngữ Phỉ là Mạn Mạn thân gì, ngoại sinh nữ kết hôn loại này đại sự như thế nào không nói cho nàng. Vậy là tốt rồi, ăn cơm. Đồng Ngữ Phỉ đem cái bàn sửa sang xong, quan tâm hỏi. Còn không có, chuẩn bị cùng Tiểu Di ngươi cùng tiến cơm chưa? Chu Tuấn ánh mắt khoảnh khắc không thôi từ nhỏ Di trên người Di rời, khí chất của nàng cùng Nhạc Mẫu hoàn toàn khác biệt, lại đẹp đến làm người ta thất thần hoảng sắc, khó có thể tưởng tượng đôi này cực phẩm hoa tỉ muội mẫu thân lúc còn trẻ được có bao nhiêu xinh đẹp. Coi như hết, đoạn thời gian này quá bận rộn, liền ở trường học đơn giản ăn chút đi. Đồng Ngữ Phỉ đứng dậy, khoác lên áo khoác. Chu Tuấn vui vẻ đồng ý, hiện tại đi đính tiệm cơm là có một chút không kịp. Hai người cứ như vậy theo đạo công nhân viên trước canteen ăn cơm trưa. Ngươi đừng nói bồi dưỡng nhân tài 12 trung thức ăn không thể so với ngươi bên ngoài cấp 5 sao tửu điếm kém, hơn nữa vệ sinh rất bảo đảm. Đồng Ngữ Phỉ nhìn dáng người chỉ có biết ăn thôi được không nhiều lắm, Chu Tuấn buổi sáng mới cùng Trang Thần ăn qua điểm tâm sáng, cũng không động đói, hai người tùy tiện điểm một chút đồ ăn, ăn xong liền trở lại văn phòng. Buổi trưa hôm nay không biết làm sao rồi, bình thường tại canteen dùng cơm đồng nghiệp đều đi về nhà, Đồng Ngữ Phỉ đi một chuyến 6 ban, duy trì trật tự, thông báo nhiệm vụ liền lại vội vàng trở về. Giúp xong, Chu Tuấn nhàm chán đi thăm Hoàn văn phòng, nhìn đến trở về Tiểu Di nói. Không sai biệt lắm, những hài tử này được có người quản, bằng không được điên. Nói đến đệ tử, Đồng Ngữ Phỉ trên mặt lúc nào cũng là rào rạt vui sướng cùng kiêu ngạo, có lẽ bởi vì nàng không thể sinh dục nguyên nhân, đối với đứa nhỏ có loại đặc thù tình cảm. Vậy khẳng định, người xinh đẹp như vậy lão sư, đệ tử thấy có thể không điên sao? Chu Tuấn trêu ghẹo nói. Loạn hay nói giỡn, Đồng Ngữ Phỉ ngồi trở lại công vị phía trên, chuẩn bị tiếp tục chấm bài tập. Không quay về sao, buổi chiều không công tác. Chu Tuấn không đem Trang Thần sự tình nói cho nàng, không có việc gì, hôm nay huấn luyện, tan học tương đối sớm, công ty bên kia xin nghỉ, cố ý quá tới thăm ngươi. Chu Tuấn bất chi bất giác đi đến Tiểu Di bên người. Nha, nghe được Chu Tuấn nói cố ý đến nhìn nàng. Đồng Ngữ Phỉ ngược lại có chút ông chủ nhỏ tâm. Buổi chiều đi học phía trước, người muốn đi rồi, các lão sư khác coi không được. Đồng Ngữ Phỉ ly hôn sự tình, các đồng nghiệp còn không biết, nếu như bị bọn hắn gặp được nàng và tuổi của mình khinh nam đệ tử đợi tại cùng một chỗ, ảnh hưởng không tốt. Đồng nghiệp như vậy bát quái sao, vậy thì thật là tốt, người có thể quan tuyên rồi, nói ta là của ngươi lão công. Chu Tuấn diễu diễu nói. Ngươi lá gan thật lớn a. Nói xong, Đồng Ngữ Phỉ nhớ tới mình và Chu Tuấn tại phòng làm việc video tán tỉnh, hai má đỏ lên, thầm nghĩ lá gan quả thật đại. Tiểu Di tiếng lòng, giống như trong suốt, Chu Tuấn nghe được rõ ràng. Chỉ lấy Tiểu Di ngồi ghế dựa, ra vẻ nghi ngờ nói tạm được, bất quá, cái ghế này như thế nào như vậy quen thuộc, chẳng lẽ là ngày đó. Chu Tuấn lời còn chưa dứt, Đồng Ngữ Phỉ liền xấu hổ đến đánh gãy, chứng thối, na hồ bất khai để na hồ. Chu Tuấn là cố ý, nhìn đến giống như đã từng quen biết cảnh tượng, nội tâm liền khô nóng không chịu nổi, tăng thêm điều hòa vù vù thổi loạn, hai người ở giữa lập tức tràn ngập một cỗ mập mờ chi sắc. Đồng Ngữ Phỉ tính toán chấm bài tập, nói sang chuyện khác, lại không nghĩ đến Chu Tuấn gan lớn làm bậy, ngang nhiên ôm chính mình. Tiểu Tuấn, buông ra. Không có việc gì, lại không người. Ăn xong cơm trưa lúc trở lại, Chu Tuấn quan sát trước phòng làm việc sau hoàn cảnh, tuyệt đối không có người quấy rầy. Huống hồ Tiểu Di công vị thực bí ẩn, đem cửa sau rèm cửa đóng lại, không từ cửa chính tiến đến, là nhìn không tới. Tiểu Tuấn, Đồng Ngữ Phỉ nhẹ giọng đáp, có đôi khi nàng thật bội phục Chu Tuấn lớn mật, trải qua một hai lần kích thích, Đồng Ngữ Phỉ không biết liêm sỉ có chút mê luyến loại này mùi vị, thế cho nên bị Chu Tuấn chạm đến, hoàn toàn cự tuyệt không được. Lần này liền đừng làm, ta giúp ngươi giải quyết được không? Chính trực ban ngày ban mặt, không giống tự học buổi tối hôm đó. Nói không chính xác đồng nghiệp liền có khả năng trở về, phải giống như đêm đó như vậy, sợ là ứng cố không rảnh. Tốt, Chu Tuấn nói, giống như đã tới giống nhau, đem phía sau rèm cửa kéo lên, quay lưng cửa trước, cởi bỏ dây lưng, quần tây tính cả thua quần bị thốn xuống dưới, to dài côn thịt dĩ nhiên thiếu lập, thẳng tắp chiều Tiểu Di gật đầu chào. Đồng Ngữ Phỉ ngượng ngùng không thôi, nhìn trước sau phong bế đại môn, trách mắng sắc lang, thế nhưng để ta tại phòng làm việc làm chuyện này. Bất qua nghĩ tới nàng còn đã làm điên cuồng hơn sự tình, cũng liền không thèm nhắc lại. Đỏ mặt, ghế dựa lui về phía sau, phát hiện vị trí có chút cao, theo sau không chút nghĩ ngợi ngồi xuống, nửa quỳ tại Chu Tuấn trước người, một mực trắng nõn thon thon tay ngọc rất nhanh cầm chặt cương lên cự vật. Đợi ngươi nhỏ giọng một chút, đồng ngữ phi thấy không rõ ngoại giới tình huống, có chút bất an. Ta nhìn bên ngoài, có cái gì gió thổi cỏ lay, chúng ta liền lập tức đình chỉ. Chu Tuấn nhìn ngoan ngoãn quỳ xuống Tiểu Di, kia trương nâng lên thành thục thanh nhã khuôn mặt, Tiểu Di tuy rằng cùng nhạc mẫu bộ dạng không giống, nhưng là ngũ quan lại cùng nhạc mẫu độ cao tương tự. Cái góc độ này nhìn lại, Chu Tuấn có cảm giác dưới hông giáo sư Tiểu Di chính là chính mình cao ngạo băng sơn tổng giám đốc nhạc mẫu, trong não vừa hiện lên cái ý nghĩ này, côn thịt liền ầm ầm nhảy lên, nửa cứng ngắc dương vật mắt thường gặp rất nhanh kiên đính, quỳ đầu giống như nấm ô bình thường chậm rãi banh ra, lỗ tiểu khẽ nhếch, dữ tợn nhìn hầm hầm Tiểu Di. Chu Tuấn tự nhiên tựa vào góc bàn, hưởng thụ thục nữ giáo sư Tiểu Di non mềm tay ngọc. Đồng ngữ phi cao thấp tuốt côn thịt, ánh mắt bắt đầu chuyên chú. Văn phòng khí ôn tăng vọt, tương đối làm thô, đồng ngữ phi thuần thục đem đầu khuynh đến côn thịt phía trên, mắt đẹp nhìn Chu Tuấn, tại hắn thở gấp mắt thấy phía dưới, phun ra nhất khẩu khẩu trong suốt sền sệt dính dính nước miếng ngọt ngào. Đồng ngữ phi như nhuyễn môi, lưỡi thơm ngoại phun, giống nhất bé đáng yêu tiểu bạch thỏ, ẩm ướt trượt nước bọt nhỏ giọt rơi tại Chu Tuấn côn thịt phía trên, tay nàng thượng động tác cũng bắt đầu tăng nhanh một chút. Òm ọp cô, nước bọt ma sát côn thịt mặt ngoài, phát ra dâm mỹ âm thanh. Chu Tuấn chịu đựng kích thích, không dám gọi lên tiếng. Hai chân run rẩy nhưng ở nói cho Tiểu Di, hắn hiện tại có bao nhiêu thương mau. Ngay từ đầu đồng ngữ phi tay trái nhẹ nhàng xoa bóp Chu Tuấn trứng, tay phải tuốt bao bì, tùy theo Chu Tuấn côn thịt tăng vọt độ cứng, dần dần bắt đầu hai tay xác nhập phát lực, tại côn thịt quanh thân cao thấp vuốt phẳng. Lấy 5-6 phút, đồng ngữ phỉ đều hơi mệt chút. Cái này thời tiết, thời gian dài quỳ trên đất cũng không chịu nổi, Chu Tuấn chi kỳ nói Tiểu Di, nếu không đổi tư thế a. Đồng ngữ phỉ đang lo không có tiến triển, thẹn thùng nói dùng phương thức gì. Chu Tuấn tròng mắt tại Tiểu Di trên người đi lòng vòng, tiến đến Tiểu Di bên tai, nhỏ giọng nói Tiểu Di, đợi ngươi ghé vào cửa sau, sau đó đem váy vén lên đến, cũng không dùng cởi tất chân, ta liền ở phía sau quất cắm. Như vậy ngươi cũng không cần lo lắng người tới, không kịp thu thập, ta cũng có thể thời khắc chú ý tình huống bên ngoài. Đồng ngữ phỉ không có lý do cự tuyệt, nàng bây giờ lá gan lớn hơn rất nhiều. Vì thế nàng vui vẻ đứng dậy, xấu hổ mang khiếp quay lưng đi, ghé vào bằng gỗ trên khung cửa, bắt đầu chống tại phía trên, nhếch lên mật mông, đem màu đen nửa bước váy một chút vén đến eo phía trên, bao bọc màu mỡ trơn bóng mông màu da tất chân xuất hiện ở Chu Tuấn trước mắt, cùng mùa hạ màu da trong suốt tất chân khác biệt. Thêm hậu tất chân đem Tiểu Di chỗ riêng tư bảo hộ dày đặc thực thực, có chút tương tự với màu cà phê yoga quần, tuy rằng nhìn không thấy Tiểu Di lỗ lổn lư sơn chân diện mục, nhưng Tiểu Di tràn đầy cặp mông. Đầy đặn nơi riêng tư, lại bị buộc chặt thêm hậu màu da tất chân không thể giữ lại buộc vòng quanh đến, mơ hồ ở giữa người thậm chí có thể nhìn đến Tiểu Di cánh hoa hình dạng. Chu Tuấn nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, tại Tiểu Di còn chưa đứng vững phía trước, háo sắc từ phía sau ôm lấy nàng vòng eo, hô hấp trở nên dồn dập. Côn thịt trướng được bay lên. Đại lực tại Tiểu Di mông cong thượng vuốt ve vân vê hai cái, thân trên tiến đến Tiểu Di sau đầu, không tự chủ hôn lấy, từng sợi cùng với tắm phát lộ hương vị sợi tóc theo Chu Tuấn trong miệng xẹt qua. Tiểu Tuấn, ngươi nhìn một chút, đồng ngữ phỉ cũng bị Chu Tuấn vô cùng thân thiết hành động, kích thích cả người nóng lên, rõ ràng cảm giác được trước ngực đỏ sẫm đầu vú, đang từ từ run rẩy. Tiểu Di, ta đến rồi. Chương 81 động dục lão sư. Tùy theo 10 phút trước toàn trường tiếng chuông, toàn bộ trường học thoáng chốc trở nên an tĩnh xuống đến, giáo sư nhóm làm từng bước, hồi văn phòng, đi nghỉ ngơi thất, đám học sinh quy củ bắt đầu ngọ tự học, ngẫu có mấy cái đam mê vận động cậu bé nhóm, thừa dịp nghỉ trưa tại sân thể dục đánh bóng rổ hoặc là đá bóng đá, sân thể dục xó xỉnh còn có một chút mối tình đầu thiếu nam thiếu nữ kể ra lẫn nhau tâm sự. Mà ở sơ tam sáu ban chính đối diện, cách một đầu đại hành lang dài, thần thánh phòng giáo sư làm việc nội lại trình diễn một hồi hoạt sắc sinh hương, hương diễm phi dâm tình yêu đại hí. Nam tử trẻ tuổi bán cởi quần, mê ôm lấy một vị cao nhã tài trí đoan trang thuộc phụ giáo sư màu đen váy xây tại eo hông, nam tử trẻ tuổi côn thịt chính kẹp ở giáo sư cao giáo xinh đẹp tuyệt trần giữa hai chân. Đồng ngữ phi thân thể yêu kiều mãnh run rẩy, Chu Tuấn côn thịt nhỏ cùng kích thích hoàn cảnh làm nàng hưng phấn đến cực điểm. Căn kia cứng rắn nam tính bộ phận sinh dục bị nàng thật chặt kẹp chặt, quỳ đầu chỗ khe rãnh kề sát tại nàng chỗ riêng tư, khoảng cách lần trước video tán tỉnh, đã qua thật lâu, một lần nữa cảm nhận được Chu Tuấn côn thịt cường độ, Đồng Ngữ Phỉ không khỏi một trận tâm hoảng ý loạn, phương tâm phù phù loạn nhảy. Chu Tuấn nhẹ nhàng rút ra đút vào, thêm hậu màu da tất chân miên thực mềm mại, đương nhiên lực ma sát cũng khá lớn, quy đầu cọ được làm đau, nhưng là thân gầy cũng rất thích ý tại một mảnh ôn nhuận cỏ thơm nơi tinh tế nghiền nát. Không đồng nhất lỗ tiểu chỗ liền tiết ra đặc hữu nam tính dâm thủy, thình thịch đi phía trước mạo, tùy theo Chu Tuấn trước sau chấn động, mà không đoạn tại tiểu di đấy đà bắp đùi hai bên lưu lại dâm đãng ấn ký. Tiểu di, ta nhìn, bên ngoài không có người, ra điểm âm thanh không quan hệ. Chu Tuấn thoáng dùng sức, côn thịt thường thường đội lên tròn xoe béo mập bờ mông ở giữa. Tiểu Tuấn, đừng lãng phí thời gian, ta sợ hãi. Đồng Ngữ Phỉ hừ nhẹ, thanh âm nhỏ tiểu vô lực. Chu Tuấn liền yêu thích tiểu di mạnh miệng, đợi tình dục đi lên, nàng so với ai cũng điên cuồng. Không thành vấn đề, Chu Tuấn khoái trá trả lời, ổn định lại tiểu di tư thế, hai tay dần dần rời xuống, toàn bộ bàn tay dán tại tiểu di đầy đặn tròn trịa yêu kiều mông hai bên, sau đó cảm nhận khác biệt chủng loại thịt băm trơn bóng xúc cảm. Tiểu di, ta phát hiện ngươi bây giờ giống như thường xuyên mặc tất chân. Chán ghét, còn không phải là trách ngươi. Thẹn thùng Đồng Ngữ Phỉ hiện tại làm sao có thể nói ra câu kia chuyên môn cho ngươi mà xuyên, cho ngươi thích ứng tất chân. Nói cẩn thận một chút, trách ta cái gì? Chu Tuấn sắc cười, côn thịt chọn đúng giờ cơ, mạnh mẽ hướng lên đỉnh đầu, kiên đĩnh quy đầu phá mở thịt băm bảo hộ, thẳng đâm tiểu di lỗ lồn, nhưng là tất chân chung quy là thêm hậu, Chu Tuấn lại mạnh mẽ cũng không có khả năng đâm phá, chỉ có thể dễ hiểu ma sát tiểu di mềm mại môi âm hộ sơ hình. Ân, hoa huyệt miệng tao bên trong. Đồng Ngữ Phỉ nhịn không được, nũng nịu rên rỉ một tiếng, hình như quên mất Chu Tuấn trả lời. Chu Tuấn cũng không có để ý, tiếp tục kích thích tiểu di. Đồng Ngữ Phỉ hiện tại qua biết Chu Tuấn rồi, thích hợp ngôn ngữ đùa giỡn, có thể kích phát rất lớn khoái cảm, mặc dù có một chút điên cuồng, chỉ mong ý thử một lần. Chu Tuấn nặng nhọc thở gấp, dần dần ấm lên nhiệt độ cơ thể cùng trong phòng độ ấm, làm Chu Tuấn ngực chặn một đoàn dục hỏa, hai tay tại tiểu di tất chân lên xuống hoạt động. Côn thịt phấn khởi đội lên mỹ phụ giáo sư giữ hai chân, cách thật dày màu da tất chân, liên tục không ngừng giả vờ nghiền nát, tựa như một cây to lớn lạp xưởng hun khói bị một đóa thực nhân hoa đương huân thực ngậm tại trong ngụy hoa. Cái loại này chủ động phối hợp, hấp xả, Chu Tuấn sảng đến bay lên. Đồng Ngữ Phỉ thịt phình phình đường nét tao nhã bờ mông bắt đầu phối hợp Chu Tuấn một trước một sau vô ý thức chấn động, thân trên ép tới thấp hơn, to mỏng cặp vú chống đỡ tại trên cửa, phát ra két. Bó củi tiếng. Đồng Ngữ Phỉ liền giống bị hoàng đế vắng vẻ phi tử, thời gian dài không bị đến Chu Tuấn côn thịt dễ chịu, chuyện tới bây giờ mẫn cảm hết sức căng thẳng. Từng cổ dòng nước ấm tự Đồng Ngữ Phỉ lỗ lồn chỗ sâu, chiếu nghiêng xuống, Chu Tuấn bén nhạy cảm giác được côn thịt thượng truyền đến ôn ngấy xúc cảm, như nhau không có sắc ngoài túi chườm nóng, khi nóng khi ôn khác thường trải nghiệm, làm Chu Tuấn thiếu chút nữa không chế không nổi chính mình, muốn cởi bỏ tiểu di màu da tất chân, hung hăng cắm vào. Tiểu di, người như thế nào nhanh như vậy liền chảy dâm thủy rồi, có phải hay không lần trước tại nơi này video, chúng ta không thể tự mình cho ăn no ngươi. Chán ghét, không liên quan ngươi sự tình, đã nói giúp ngươi bắn ra là được, nhanh chút. Đồng Ngữ Phỉ tiếng như muỗi kêu, mặc dù cận cách một cánh cửa, nhưng nàng luôn cảm thấy chính mình thật giống như không mặc quần áo đứng ở đường phố phía trên, hoàn toàn vứt bỏ xem như giáo sư, nữ nhân lòng xấu hổ, thể mãnh liệt thân thể cùng tâm lý trình độ cực cao khoái cảm. Phóng túng lay động vú to, bị chính mình đã từng đệ tử, tương lai ngoại sinh nữ lão công, tùy ý nắn bóp nàng mẫn cảm bộ vị, côn thịt cắm ở miệng lỗ lồn, khiêu khích, đùa giỡn, lăng nhục chính mình. Tiểu di, quá mắc cỡ, Chu Tuấn chỉ dựa vào côn thịt cuối có thể nhận thấy tiểu di xuân thủy càng mãnh liệt nhiều, không cần nửa phút, thêm hậu màu da tất chân thật sự kiên không thủ được, bị tiểu di dâm thủy sinh sôi thấm ướt, một mảng lớn ám trầm sắc hối, làm thịt băm nhìn bị nước rửa giống nhau. Ân, ta, ân Đồng Ngữ Phỉ mê táo nói không ra lời, một tia rất nhỏ âm thanh theo nàng miệng thơm truyền ra, tăng thêm Chu Tuấn miệng thượng kích thích, xuân tâm đả động, bên trong thân thể dâm thủy một cỗ tiếp lấy một cỗ, cuối cùng tại Chu Tuấn dùng sức đỡ lấy phía dưới, cư nhiên cao trào. Chu Tuấn không nghĩ tới xa cách không lâu tiểu di, mẫn cảm đến loại này tình cảnh. Đồng Ngữ Phỉ xấu hổ chết rồi, không băng Chu Tuấn bắn ra, chính mình còn mất hồn, chiều phun. Hút tình đại chân dài ngăn không được mà run rẩy, đại lượng dâm thủy xuyên thấu màu da tất chân, tại nhô ra bộ phận tích góp từng tí một đảo quanh, thẳng đến nhỏ giọt rơi ở mặt. Tiểu di, người cũng qua mẫn cảm rồi, ta rất thích, chớ miễn cưỡng, ngồi vào trên bàn. Thất hồn đồng ngữ vì không có bình thường năng lực suy tư, mặc cho Chu Tuấn đỡ lấy ngồi vào trên bàn làm việc. Lúc này đồng ngữ phỉ, búi tóc hỗn độn, mấy lọn tóc ti nửa chắn nửa che ở nàng ửng hồng gò má, chín mùi như anh đào má phấn tô điểm tiên diễm đỏ thấm sắc, ngượng ngùng, kinh hoàng, xuân tình phun trào, nhiều loại cảm xúc in tại trên mặt, làm đồng ngữ phỉ thẹn thùng cúi đầu thấp xuống, tốt một cái do ôm tỷ bà che nửa mặt tuyệt thế mỹ nhân. Màu da cam ống tay áo vẫn như cũ hỗn độn, xen lẫn trong màu đen nửa người váy bên trong, cao ngất vú to ẩn sâu trong này, gáy trước nút áo chụp được vững chắc, lại không chờ ngại tiểu di kiên đĩnh tròn trịa nhũ phong bọc lấy màu đen ren áo ngực, bày ra nàng thành thục mê người mỹ phụ phong tình. Tất chân đại trương, trên chân nhỏ màu đen ngắn khoản miệt giày thất nghiêng xoay bát, đùi phải khoát lên góc bàn, chân trái đặt ở trên bàn, miệt giày sắc nhọn gót nhỏ nhẹ nhàng điểm tại trong này một quyển tịch thu tốt bài tập phía trên. Bảo thủ màu đen nửa người váy hồ nhắc tới bụng, màu da tất chân khố khẩu đều nhìn xem nhất thanh nhị sở, gắt gao dán sát tiểu di tinh tế rắn nước eo. Hạ thân cử động mở rộng, chỗ riêng tư ẩm ướt dính một mảnh, ám trầm phát bụi, cám dỗ dâm mỹ, câu nhân tâm huyền. Tiểu di, người không cần động, ta đến, rất nhanh. Chu Tuấn cười xấu xa, tiểu di tính cách chính là xấu hổ, nói dễ nghe một chút tiểu di thực ôn nhu, khó nghe chút ít di chính là nhẫn nhục chịu đựng, không nhịn được Chu Tuấn lừa gạt. Chu Tuấn sắc tâm đại động, duỗi tay xoa lên tiểu di ướt sũng chỗ riêng tư, chọc cho tiểu di thân hình một trận kéo nhẹ, chợt dính đầy sền sệt dính dâm thủy, lau tại chính mình côn thịt phía trên. Không đợi tiểu di làm ra phản ứng, cúi đầu tìm đúng tiểu di đôi môi, đầu lưỡi tại tiểu di khẽ mở miệng thơm, câu dẫn tựa như khiêu khích, đầu lưỡi thưởng thức dính đầy thục phụ hương vị nhuận son môi, ngậm trong miệng táp táp rung động. Tiểu di xấu hổ đợi phóng, mép ngọc ngượng ngùng. Hai người dày đặc hơi thở lẫn nhau dây dưa, ngứa khí lưu xẹt qua chóp mũi, khác hôn môi càng hơn dĩ vãng, làm người ta động tình khó nhịn. Chu Tuấn tay phải đặt ở tiểu di trước ngực, cách hai tầng quần áo, vuốt ve đầy đặn ngọc nhũ, không ngừng biến hóa mỹ diệu hình dạng, tay kia thì thừa dịp bất ngờ vói vào tiểu di thịt băm bên trong, không nhìn quần lót bảo hộ, ngón tay véo nhẹ khởi lỗ lồn nội nhô ra thịt mềm, cùng với ti trượt dâm thủy, trong này hai ngón tay xì. Lưu cắm vào. A, Tiểu Tuấn. Đừng, đồng ngữ phỉ phóng túng đề một tiếng, decibel quá lớn, nguyên bản chống đỡ nửa người trên song trường, dọn ra một bàn tay che tị khẩu, lỗ mũi, mặt ngọc ngửa ra sau, tràn ngập tình sắc mắt hạnh thường thường xem nhìn ngoài cửa sổ, thấy không nhân tài dám rên gì đi ra. Chu Tuấn không quan tâm, càng điên cuồng lên, sắc thủ đã thuần thục tìm được tiểu di vú to đầu vú, bóp kẹp xoa lăn, tay kia thì chuyên tâm quất cắm lỗ lồn, không một hồi. Lại là một cỗ tân sóng nhiệt theo hoa tâm chỗ sâu chảy ra. Cùng với đồng ngữ phỉ giật giật thân thể, trên bản sách bài tập tại đồng ngữ phỉ như vậy rất nhỏ rung động phía dưới, miệt giày gót nhỏ dần dần đâm thủng sách bài tập tầng thứ nhất, chính hướng tầng thứ hai phát lực. Đang lúc hai người vong ngã hưởng thụ thời gian. Bỗng nhiên, cửa trước bị gõ, đánh vỡ yên tĩnh âm thanh vĩnh viễn như vậy chói tai. Chu Tuấn dẫn đầu phản ứng, đình chỉ tra tấn tiểu di. Đồng ngữ phỉ cũng không để ý tới yếu đuối vô lực tứ chi, cưỡng ép lên tinh thần, theo trên bàn xuống. Đẩy cửa âm thanh cùng với lễ phép dò hỏi, có ai không? Đồng lão sư có ở đây không? Tại, vị ấy. Chu Tuấn có thật giật mình, nửa ngồi, mà tiểu di vội vàng gấp gáp sửa sang xong nửa người trên, kéo nửa người dưới váy, đứng ở trước bàn, vì phòng ngừa người khác hoài nghi, liền vội vàng đáp lại. Ta còn cho rằng không có người. Cửa phòng làm việc đánh như thế nào không ra. Một người đàn ông trung niên từ trước môn thò đầu ra, xuất hiện ở cửa trước ngoài cửa sổ. Chỉ thấy xinh đẹp đồng lão sư thiếu xinh xinh chạm tại trước bàn làm việc, miễn cưỡng nhìn thấy nửa người trên, xuyên qua cửa sổ, nhưng lại nhìn đến bồi dưỡng nhân tài 12 trung tá Hoa giáo sư, gò má hồng nhuận, trán xuất mồ hôi hột, đồng tử bên trong tựa như thiên thượng vương mẫu quỳnh tương ngọc lộ, loang lổ nhộn nhạo, gợi cảm thiên thành, mềm mại tao mị. Nga, Trương lão sư a, khả năng môn xảy ra chút vấn đề mà thôi. Đồng Nhã Phỉ cố gắng làm chính mình bình tĩnh xuống. Trương lão sư nhìn chằm chằm đồng ngữ phỉ, không quá để ý cửa phòng làm việc vấn đề, từ bên ngoài mở cửa sổ ra, một cỗ sóng nhiệt thổi quét mà đến, không có cửa sổ ngăn cản, Trương lão sư càng thêm trực quan thưởng thức đồng ngữ phỉ, xinh đẹp, thật sự là cực phẩm, nếu ta không kết hôn thì tốt, không làm được còn có thể truy nàng. Không có việc gì, không có việc gì. Ta liền thuận đường cho ngươi thông chi một chút. Trương lão sư sách quan sát châu, hắn đâu phải là thuận đường, thông chi là thật, nhưng hắn hết sức đường vòng, chỉ bởi vì nhiều xem hai mắt mỹ nhân Đồng lão sư. Còn thật cho hắn đụng phải, văn phòng chỉ có Đồng lão sư một người, hơn nữa hôm nay Đồng lão sư còn có một chút khác biệt, hình như đoan trang bề ngoài phía dưới, che giấu một bộ dâm mỹ linh hồn. Chu Tuấn cao lớn thân thể ngồi xổm Tiểu Di phía sau, cực kỳ không thoải mái, nhưng hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, ánh mắt dừng ở Tiểu Di thẳng tắp đùi phía trên, tuy rằng nửa người trên cực lực giữ vững bình tĩnh, đáng tiếc hai chân rất nhỏ run run nhưng không gạt được người. Có chuyện gì không? Đồng Ngữ Phỉ cường bài trừ vẻ mỉm cười. Bà mẹ nó, Đồng lão sư đối với ta nở nụ cười. Trương lão sư trong lòng hò hét, giống như phát sinh cái gì thật sự tình. Ta mới từ chính vụ chỗ, thông chi hôm nay sau khi tan lớp mở hội. Kỳ thật loại tin tức này một hồi liền có khả năng gửi đi tới toàn trường giáo sư trên điện thoại, Trương lão sư ý đồ quá rõ ràng. Đặt ở bình thường, Đồng Ngữ Phỉ bình thường không có gì sắc mặt tốt, có thể không chịu nổi tình thế khẩn cấp, phía sau nàng có thể ngồi một vị làm nàng dục tiên dục từ tiểu tình lang, nhanh chóng đuổi đi Trương lão sư mới là việc khẩn cấp trước mắt. Tốt, cảm ơn, Trương lão sư, cực khổ. Đồng Ngữ Phỉ khó được đối với trường học nam tính dùng loại giọng nói này, từ trải qua sự kiện kia sau đó, Đồng Ngữ Phỉ đối với trừ bỏ Chu Tuấn nam nhân nản lòng thoái chí, luôn cảm thấy thiên hạ nam nhân không một cái tốt. Đồng lão sư cảm ơn ta một phát, ta thật kích động. Trương lão sư nội tâm ý dâm, đúng là ở ma chướng. Không khổ cực, không khổ cực, kia một hồi mở hội kiến. Trương lão sư nói xong hấp ta hấp tập đi rồi, trước khi đi tỉ mỉ đem cửa sổ đóng kỹ. Một hồi sợ bóng sợ gió, Đồng Ngữ Phỉ thở một hơi dài nhẹ nhõm, xấu hổ mang oán trách chừng mắt nhìn Chu Tuấn liếc nhìn một cái, nhất chút bất đắc dĩ xen lẫn xấu hổ sân thiếu chút nữa bị phát hiện, tiểu chứng thối. Hắc hắc, Chu Tuấn ngồi ở trên mặt đất ngây ngô cười, Tiểu Di, ta còn không có bắn đi ra, muốn không cần tiếp tục. Người muốn chết à, như vậy kéo dài, lão nương ta đều bị ngươi đưa lên thiên đường. Đồng Ngữ Phỉ vừa thẹn vừa giận, tâm lý cảm thán. Chu Tuấn nói xong, chính muốn có hành động. Ong ong ong, Tiểu Di điện thoại chấn động vang lên. Đồng Ngữ Phỉ hạ bộ sớm bị chính mình dâm thủy cùng âm tinh đúc ướt đẫm, căn bản không ngồi được, chỉ có thể đứng lấy. Nhìn đến điện thoại điện báo biểu hiện, quay đầu hướng về Chu Tuấn nhẹ giọng nhắc nhở hư, là tỷ tỷ. Ngươi đừng nói chuyện. Chu Tuấn gật đầu đáp ứng. Này, tỷ. Ân, đang tại nghỉ trưa. Giống như, có chuyện gì không? Nghe được nhạc mẫu điện báo, Chu Tuấn chơi đùa tâm tư nổi lên bốn phía, giả trang thay Tiểu Di sắp xếp váy. Đồng Ngữ Phỉ không quá để ý. Ân, ta biết, thỉnh tốt giả. Số 12 ta sẽ tới chàng. A, nga, cốc nước gắn. Đồng Ngữ Phỉ kinh hãi hô lên một tiếng, sắc mặt xấu hổ giận dữ nhìn hằm hằm Chu Tuấn, nguyên lai vừa rồi Chu Tuấn thừa dịp bất ngờ đem nàng màu da tất chân tính cả quần lót cùng một chỗ cởi xuống. Không có việc gì, ta nhớ được, hậu thiên buổi sáng 8 điểm. Tiểu Di cùng nhạc mẫu trầm rãi nói, mà Chu Tuấn lại đang thưởng thức Tiểu Di tỏa ra biển rộng tinh hương môi mật, cứ việc có chút đen tối, nhưng là tươi mới môi âm hộ thượng oanh oánh vệt nước tràn đầy mị hoặc. Tại mỗi một lần nhạc mẫu nhắc tới mạn mạn thời điểm thậm chí một tấm co rụt lại, tựa như có sống mệnh trai cò, tại Tiểu Di nhỏ hẹp váy bên trong, ngửi hỗn hợp thục nữ mùi thơm cơ thể dâm thủy vị, dâm mị cực kỳ, yêu mị vạn phần. Bất quá Chu Tuấn ngược lại không tiếp tục hết sức tra tấn Tiểu Di, nhiều như vậy dâm thủy, cái này thời tiết, Tiểu Di một hồi đi học khẳng định khó chịu chết đi được, vì thế cần cẩn thận thận thay Tiểu Di thanh lý hạ thân cùng với màu da tất chân thượng dấu vết. Một phút đồng hồ sau, Đồng Ngữ Phỉ cuối cùng nói chuyện điện thoại xong, đồng thời hạ thân cũng bị Chu Tuấn thanh lý xong tất, hơn nữa sách thịt băm, tâm lý một trận cảm động, không có trách tội Chu Tuấn vừa rồi trêu đùa, nhẹ giọng nói thì sao, ngươi không phải là còn không có bắn đi ra không? Chu Tuấn cũng mặc xong quần, ôm Đồng Ngữ Phỉ, ôn nhu nói ta biết, nhưng ta nghĩ đã đủ rồi, Tiểu Di ngươi cho ta như thế nhân nhượng, ta há có thể chỉ lo chính mình, tuy rằng không để ta thiết xuất tinh, nhưng Tiểu Di thư thái ta cũng liền thư thái. Chu Tuấn dày bờ môi gần ngay trước mắt, Đồng Ngữ Phỉ bị Chu Tuấn nói chạm đến tiếng lòng, môi hồng điểm tại Chu Tuấn miệng rộng phía trên, tinh tế âm thanh trung trộn lẫn một chút câu dẫn chi sắc, cảm ơn, bất quá ngươi xác định không còn có muốn không. Tiểu Di, ngươi thay đổi thật nhiều, Chu Tuấn thật vất vả an ổn dục vọng, bị Tiểu Di một câu châm ngòi đi ra. Ngươi nhưng đừng câu dẫn ta, Chu Tuấn hô hấp lại bắt đầu hỗn độn lên. Chu Tuấn vừa muốn động thủ, nghỉ chưa kết thúc linh ở sân trường vang lên. Ha ha, người cũng không cơ hội. Đồng ngữ phỉ giấu nụ cười, nương thật là đẹp không thể tả. Ta đi, Chu Tuấn mắng nói. Về sau có cơ hội à, một hồi ta phải vào lớp rồi, chúng ta hậu thiên gặp. Ừ, Chu Tuấn nghe thấy được Tiểu Di cùng Nhạc Mẫu toàn bộ trò chuyện, gật đầu biểu thị thừa nhận. 10 phút sau, Chu Tuấn lái xe ly khai trường học. Sơ tam sáu ban. Một cái hướng nội cậu bé, nhìn bị tàn phá sách bài tập, phía trước hai trang không biết bị cái gì vậy tô một chút, bìa mặt hoàn toàn xé rách, gương mặt nghi hoặc. Mà đứng ở bục giảng phía trước, đoan trang yêu nhã, cao quý tài trí ngữ văn giáo sư Đồng Ngữ Phỉ, cố nhịn hạ thân không khỏe, ánh mắt chợt có miết hướng bị chính mình thải phá sách bài tập nam đệ tử, trong lòng xấu hổ giận dữ cực kỳ, thế cho nên mang tai đều ẩn ẩn nóng lên. Tòa tại vị ở bục giảng hai bên ông hầm ông hừ, nghe thấy không giống trước kia đồng lão sư đặc hữu thục nữ mùi thơm cơ thể, hình như còn có một loại dễ người kỳ quái hương vị tại này bên người tự do, đem hai vị chính trực thời kỳ trưởng thành thiếu nam, hấp dẫn rối loạn lực chú ý. Chương 82 chuẩn bị mở. Hai ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Chu Tuấn nghênh đón hắn trong đời quan trọng nhất thời khắc. Nhà cái biệt thự. 2 giờ chiều, Chu Tuấn cùng Trang Mạn Mạn từ bên ngoài trở về. Hôm nay là Chu Tuấn cùng Trang Mạn Mạn lĩnh giấy chứng nhận kết hôn thời gian, đang bình thường mắt người có lẽ hôn lễ kết thúc mới đại biểu một đôi nam nữ đi lên hôn nhân điện thờ. Đối với Chu Tuấn tới nói, cùng Trang Mạn Mạn lĩnh chứng tác ý vị nhạc phụ nhạc mẫu đối với hắn bước đầu tiên nhận thức có thể, tuy nói tương lai thời gian rất dài, nhưng ở Chu Tuấn mà nói tương lai đều có thể, vô thượng vinh quang. Lúc này nhà cái biệt viện mở rộng, một đám người mặc màu trắng quần áo lao động các đầu bếp bận rộn xuyên qua tại biệt viện trong ngoài. Từng dương mới mẻ nguyên liệu nấu ăn theo ướp lạnh trong xe chuyển xuống dưới. Nhìn như vậy thanh thế lớn hành vi, Chu Tuấn cũng cảm khái vô hạn, có lẽ hắn nội tâm cùng khổ bản tính thượng vị trừ tận gốc, bạn gái ra cuộc sống lần lượt đảo lộn Chu Tuấn nhận thức, bất quá theo phương diện này nhìn đến, nhạc phụ nhạc mẫu cũng là dụng tâm. Trang Mạn Mạn thân mật kéo Chu Tuấn, khóe miệng lẩm bẩm nói a Tuấn, ta tốt hài lòng, chúng ta cuối cùng đi đến bước này. Như nhau lúc trước tuyết trắng váy dài, tinh tế vòng eo thượng hệ một bó từ hoa tươi làm thành nơ con bướm, phối hợp Trang Mạn Mạn xinh đẹp khuôn mặt, tinh xảo trang dung, mạn diệu dáng người, liền một bên công tác nam đầu bếp cũng liếc trộm liếc nhìn một cái. Mùa hè hoạt bát tóc ngắn hơi chút tăng trưởng một chút, bình tại Trang Mạn Mạn bả vai, nhu thuận sợi tóc nhẹ nhàng khoan khoái gỡ bên tai một bên, làm Trang Mạn Mạn hơi lộ ra thành thục, nhưng không mất thiếu nữ thanh lệ, mà nàng ra thế hiển hách, nghiêm khắc gia giáo. Bồi dưỡng được đến cao nhã khí chất không là người nào đều có thể bắt chước. Đúng vậy à, cuối cùng đi đến bước này. Chu Tuấn nội tâm kích động không thôi, không ngừng nhỏ tiếng lặp lại những lời này. Cầm đầu một vị đầu bếp trưởng nhìn đến người tới, cung kính đi đến trước người hai người, chỉ phía sau ướp lạnh xe, nói thiếu gia, tiểu thư, những thứ này đều là vừa không vận hải sản cùng một chút chân quý loại thịt, các ngài còn có cái gì muốn căn dặn. Bị kêu thiếu gia. Chu Tuấn có vẻ có chút không có thói quen, nhất thời ách ngữ. Trang Mạn Mạn mỉm cười, thói quen hồi đáp toàn bộ dựa theo mẹ ta phân phó là tốt rồi. Ngươi thì sao? Trang Mạn Mạn nhìn phía Chu Tuấn. Ta, tùy tiện a, ngươi nhìn làm. Chu Tuấn hồi lấy mỉm cười, ánh mắt ôn nhu. Ta đây cứ dựa theo phu nhân định chế thực đơn, chế tác đêm nay tiệc tối. Đầu bếp trưởng nói xong liền xoay người công tác đi. Tuy rằng hôm nay thái dương treo, ánh nắng mặt trời ấm áp mà ấm áp, lại không chịu nổi Giang Châu thị nhiệt độ thấp. Chu Tuấn thân thiết sờ sờ Trang Mạn Mạn y miệng, đau lòng nói cũng làm cho ngươi nhiều xuyên điểm, có lạnh hay không, nhanh chóng vào nhà. Dứt lời, ôm Trang Mạn Mạn liền hướng đến biệt thự chui. Không có việc gì, không lạnh, quá một hồi ba mẹ liền muốn trở về, chúng ta nắm chặt điểm. Ừ, đi thôi. Kỷ Phản Hy điếm. Ngoài cửa đứng lấy bốn cái người đàn ông mặc đồ đen. Cầm đầu khôi ngô nam nhân cảnh giác bốn phía nhìn xung quanh. Trong tiệm, Trang Nghiêm một bộ lại một bộ thử tây trang, trợ thủ lễ phép cung kính, đầy mặt nụ cười tại Trang Nghiêm phía sau hầu hạ. Trang Tổng, người bộ này tây trang màu đen rất tốt, trầm ổn đại khí, điệu thấp trang trọng. Cùng bộ thứ nhất so sánh với không kém chút nào. Kia thượng một bộ đâu này, Trang Nghiêm rất hài lòng cái này, nhưng đối đầu một bộ cũng thực thưởng thức. Thượng một bộ kỳ thật cũng không tệ. Chính là bản hình có chút nhanh, không phù hợp Trang Tổng ngài khí chất. Trợ thủ thành thật trả lời. Ân, theo ta lâu như vậy, thật tinh mắt. Trang Nghiêm xoay người, tùy ý nói đi, liền này hai bộ. Trợ thủ nghe vậy, ngoắc kêu đến người bán hàng, tiểu thư, bộ thứ nhất cùng một bộ này bọc, còn có hai ngày trước định chế tình lữ khoản bộ đồ. Thanh toán. Người bán hàng giẫm lấy giày cao gót, đát đát rung động, không dám chậm trễ, gấp gáp nhắc nhở bên người đồng nghiệp lấy ra sớm đến điếm định chế khoản. Trang Nghiêm hệ cổ tay thượng nút áo, hứng thú rồi rào đoan trang trước gương chính mình, hình như rất hài lòng đêm nay xuyên qua, một điểm không có để ý người bên cạnh, theo sau cầm lấy điện thoại, bấm thê tử điện thoại. Này, lão bà, quần áo vào tay tay. Trọng yếu như vậy thời gian, ta khẳng định tự mình tới lấy. Ân, dù sao ta cũng không có chuyện gì. Tốt, về nhà gặp. Cúp điện thoại, Trang Nghiêm liếc trợ thủ liếc nhìn một cái, dặn dò ngươi trước đem đồ vật đuổi về nhà ta, liền không có chuyện của ngươi. Tốt, Trang Tổng, có việc ngài phân phó. Trợ thủ nghe lời lĩnh hoàn này nọ, yên lặng đi bãi đỗ xe. Trang Nghiêm bước lấy tiêu sái bộ pháp đi ra Kỳ Phản Hy điếm, bốn vị người đàn ông mặc đồ đen lập tức đứng ở Trang Nghiêm bốn phía, Trang Nghiêm không sao cả khoát tay áo, tiếp lấy lại bấm một chiếc điện thoại, là ta. Ân, một hồi ta tự mình đến cầm lấy. Treo. Trang Nghiêm vừa nghĩ đến đêm nay cùng thê tử sự tình, bụng ấm áp, đáy lòng ẩn ẩn mong trở lên. Chí mình đại hạ. Theo tiêu thụ bộ tầng trệt thang máy đi ra một vị cao gầy xinh đẹp cực phẩm thục phụ. Đồng dạng chờ đợi thang máy hai tên tiêu thụ bộ nam công nhân viên, nhìn thấy trước mắt Mỹ thục phụ, cho dù Mỹ phụ khí chất cao quý siêu phàm, vóc người nóng bỏng gợi cảm, nhưng không có bất kỳ cái gì khinh nhờn ý nghĩ, đồng tử theo bản năng hơi co lại, giật mình tại nguyên chỗ, thẳng đến Mỹ phụ hoàn toàn đi ra thang máy, mới phản ứng. Khóe miệng run run đồng tổng, tốt. Ân, Mỹ phụ tự nhiên chính là Đồng Nhã Hinh, nàng khẽ gật đầu. Mắt đẹp liếc liếc nhìn một cái chào hỏi hai tên công nhân viên, liền chuyển cái ngoặt hướng tiêu thụ bộ môn đi đến. Lập tức, kia hai tên nam công nhân viên liền giống mất hồn tự đắc, không hẹn mà cùng quay đầu, tham lam nhìn Đồng Nhã Hinh lung linh có đến bóng lưng, nhỏ giọng nói Trương ca, ngươi nhìn chưa, đây là Đồng Tổng. Nhìn thấy, thật sự là cực phẩm, thật hâm mộ kẻ có tiền. Đừng hâm mộ rồi, bực này mỹ nhân ngươi kiếp sau cũng đừng nghĩ nhúng chàm, đi. Cẩn thận bị người khác nhìn thấy. Thôi đi, nghĩ nghĩ còn không được. Nói Đồng Tổng cơ hồ chưa bao giờ đến tiêu thụ bộ, trước kia ta vẫn là tại công nhân viên khen ngợi đại hội phía trên, may mắn gặp qua nhất nàng mặt. Gặp có gì dùng, làm xong chính mình, Đồng Tổng khắc nghiệt toàn bộ công ty cao thấp cái nào không biết, lén lút đều có nhân kêu nàng băng sơn tổng giám đốc, cẩn thận bị đuổi. Hai người ngươi một lời ta một câu thảo luận, thiếu chút nữa không ngồi lên xuống lầu thang máy. Đát đát đát, thanh thúy tiếng vang truyền khắp toàn bộ hành lang, dù là náo nhiệt tiêu thụ bộ đều giống như nghe thế đạo không nhanh không chậm, lùi bước phạt mau lẹ giày cao gót rơi xuống đất tiếng. Hành lang cũng không có thiếu đến hướng đến công nhân viên, nhìn đến Đồng Nhã Hinh, nhao nhao dừng chân lại bước, buông xuống dáng người, cung kính chào hỏi Đồng Tổng tốt. Đồng Tổng tốt. Tiêu thụ bộ môn miệng, không biết cái nào nhân đột nhiên kêu một tiếng Đồng Tổng đến đây. Tựa như đến trường khi vụng trộm báo tin đệ tử, toàn bộ tiêu thụ bộ thoáng chốc an tĩnh xuống đến, chỉ có thể nghe thấy máy copy vận chuyển cùng với con chuột điểm kích âm thanh. Ánh mắt mọi người đều là dừng ở tiêu thụ bộ cửa. Nhìn đến đạo kia quen thuộc bóng hình xinh đẹp đi ra thời điểm, càng thêm tin tưởng báo tin nhân lời nói, nhất thời ngừng tay công tác, nữ công nhân viên đều là hâm mộ ghen tị, nam công nhân viên là mong chờ tràn đầy. Bất quá Đồng Nhã Hinh khí chàng quá mạnh mẽ, đi trên đường. Bước đi sinh phong, khi phách lộ ra ngoài, một tấm kiểu diễm quyến rũ khuôn mặt lại lãnh đạm vô cùng, phượng mắt sắc bén, hình như đối đầu liếc nhìn một cái liền bị một lần nhìn thấu. Trễ một giây về sau, xung quanh rất nhanh vang lên từng tiếng Đồng Tổng tốt. Đồng Nhã Hinh không nói chuyện, lập tức xuyên qua tiêu thụ bộ, đi vào tiêu thụ chủ quản phòng làm việc. Lưu lại đám người xì xào bàn tán. Trời ạ, là Đồng Tổng, ta thần tượng. Gì? Đồng Tổng hôm nay như thế nào có rảnh? Bà mẹ nó, người thấy chưa, là Chí Mình lão tổng ai? Trương Lệ trong mắt sùng bái. Hắc hắc, không kịp ngươi một phần vạn. Một bên Triệu Gia Thành thích hợp chụp khởi nịnh bợ. Lan, Trương Lệ khinh bỉ lật bạch nhãn. Tiêu thụ chủ quản văn phòng, Ngô Y Mẫn chính nghiêm túc sắp xếp tháng này công trạng báo biểu, một tiếng thanh thúy tiếng gõ cửa dẫn tới chú ý của nàng. Ngô Y Mẫn ngẩng đầu, Hinh tỷ, sao ngươi lại tới đây? Có chút việc nói với ngươi. Đồng Nhã Hinh ngồi vào Ngô Y Mẫn đối diện. Nhìn đến nhất định rất trọng yếu. Ngô Y Mẫn mỉm cười, buông xuống trong tay con chuột, ngồi nghiêm chỉnh. không là công ty sự tình, có liên quan Mạn Mạn. Đồng Nhã Hinh thản nhiên nói. Chu Tuấn ở rể đối với nàng mà nói không coi là nhiều sao sung sướng sự tình, chính là Mạn Mạn là con gái của nàng, nàng dứt bỏ không được, Chu Tuấn mới có thể rất có hùng ưng chi tư, đáng làm khả tạo, cho nên nàng mới mở một mặt lưới. Chung sống như vậy ít ngày, trừ bỏ ngày ấy không cẩn thận nhìn đến Chu Tuấn cùng nữ nhi điên cuồng chuyện phòng the bên ngoài, trên tổng thể Chu Tuấn đứa nhỏ này coi như chính trực, hơn nữa đem hắn điều tiến bộ tài nguyên nhân lực thích ứng rất tốt. Đồng Nhã Hinh lúc này mới thoáng nhận thức có thể Chu Tuấn, hôm nay lại là hắn và nữ nhi trọng yếu ngày, xem như Giang Châu danh môn, cho dù toàn bộ giản lược, nhưng nên có nghi thức cùng quy mô vẫn là muốn có. Ngô Y Mẫn theo đến trường thời kỳ hãy cùng Đồng Nhã Hinh, Ngô Quân sau khi qua đời, càng là một mực cùng nàng công tác học tập, dưới đáy lòng, Đồng Nhã Hinh đã sớm đem nàng trở thành thân muội muội. Cho nên lần này cố ý qua tới mời Ngô Y Mẫn tham gia Mạn Mạn kết hôn nghi thức. Đồng Nhã Hinh đem ghế dựa nhẹ nhàng đi phía trước rời một chút, thon dài cánh tay đáp tại trên bàn làm việc. Ngô Y Mẫn nhìn đến Đồng Nhã Hinh cánh tay phóng vị trí, cảm thấy nhất xấu hổ, đó chính là Chu Tuấn đem nàng ấn tại trên bàn làm việc địt sực nàng khu vực, thậm chí khối kia đã từng còn dính đầy nàng dâm thủy. Làm sao vậy? Đồng Nhã Hinh gặp Ngô Y Mẫn chậm chạp không nói gì, hỏi. Không có việc gì, ngài nói đi, chuyện gì? Ngô Y Mẫn đầu lắc cùng trống bỏi giống như. Đem trong não đoạn kia dâm mỹ tình yêu toàn bộ vứt bỏ, đáy lòng oán trách, đều do Chu Tuấn, không muốn tại phòng làm việc, hại ta công tác khi luôn nhớ tới. Chuyện này có chút nói rất dài dòng. Vậy ngài liền nói ngắn gọn nha. Ngô Y Mẫn khó được nhìn thấy Đồng Nhã Hinh ấp a ấp úng, nàng trong mắt Hinh tỷ so bả vai anh của nàng, là đứng ở đám mây vương giả, ưu tú nữ tính đại danh từ, làm việc quyết đoán, nói chuyện lời ít mà ý nhiều, lại từng bước đúng chỗ, hôm nay đây là thế nào? Dừng lại mấy, Đồng Nhã Hinh nhìn Ngô Y Mẫn, nói còn nhớ rõ Chu Tuấn sao? Từ nhỏ cùng ca ca sống nương tựa lẫn nhau, Ngô Y Mẫn là một mẫn cảm nữ nhân, lúc này Hinh tỷ đột nhiên đề cập Chu Tuấn, Ngô Y Mẫn cảm thấy kinh ngạc, giống như dự liệu được cái gì tự đắc. Ân, làm sao vậy? Là như thế này, Đồng Nhã Hinh đem Chu Tuấn cùng Mạn Mạn quan hệ cùng với ở rể nhà cái sự tình, cùng Ngô Y Mẫn nói một lần. Mạn Mạn đã lâu không thấy được ngươi. Nàng cũng muốn gặp ngươi một chút, vừa vặn làm chứng, nói vậy nàng thật cao hứng. Ngô Y Mẫn ngốc ngốc nghe Hinh tỷ nói xong, kỳ thật Hinh tỷ nói được một nửa, nàng liền đã hiểu xảy ra chuyện gì, chính là nàng không chịu tin tưởng, cũng không muốn tin tưởng, thẳng đến Hinh tỷ nói xong tiền căn hậu quả. Tiểu Mẫn, uy, Tiểu Mẫn, ngươi làm sao vậy? Có nghe được ta nói chuyện sao? Đồng Nhã Hinh làm sao không có phát hiện Ngô Y Mẫn khác thường? Chính là nàng như thế nào cũng không có khả năng đoán được, nàng trong miệng con rể Chu Tuấn cũng bắt sống Tiểu Mẫn tâm. Đồng Nhã Hinh liền kêu vài tiếng không có phản ứng, bất đắc dĩ vỗ nhẹ nhẹ một chút Ngô Y Mẫn, Tiểu Mẫn, suy nghĩ gì, nhập thần như thế. Nha, Ngô Y Mẫn đầu óc cơ hồ chết máy, trái tim giống như bị ném vào cối xay thịt, liên tục không ngừng nghiền ép cảm thấy đau đớn như là cả đời bệnh giống nhau tra tấn nàng. Nhưng nàng chưa từ bỏ ý định. Hinh tỷ. Người nói đúng phía trước đứng ở ta bộ môn Chu Tuấn. Đương nhiên, còn có cái nào Chu Tuấn? Ta biết ngươi thực giật mình, này cũng trách ta, không sớm một chút nói cho ngươi. Đồng Nhã Hinh gặp Tiểu Mẫn gương mặt bộ dáng khiếp sợ, sau đó nói ngươi cũng minh bạch, ta xem như chí mình tổng tài phải không tốt dính vào chuyện này, không có nói cho ngươi biết, chỉ sợ ngươi ngại vì mặt mũi của ta, cấp Chu Tuấn đặc thù ưu đãi. Lúc này Ngô Y Mẫn nội tâm sớm chết lặng, Hinh tỷ nói giống như gió bên tai. Một nửa không có nghe lọt. Hinh tỷ, ta đã biết, ta trước bận rộn xong công tác, về nhà thu thập một chút liền đi qua. Ngô Y Mẫn vốn là muốn trực tiếp cự tuyệt Hinh tỷ, nhưng là nàng vẫn là làm không được. Tại nàng thời khắc gian nan nhất, Hinh tỷ sức dẹp nghị luận của mọi người, cùng nàng đọc xong đại học, còn an bài tiến chí mình công tác, huống hồ cùng ca ca của nàng là nhiều năm hảo hữu, về tình về lý, nàng đều không thể cự tuyệt. Có thể nàng cũng là một cái nữ nhân. Một cái chưa bao giờ nói qua luyến ái nữ nhân. Chu Tuấn, Ngô Y Mẫn nội tâm yên lặng nhắc tới Chu Tuấn tên. Lúc này, cái này làm nàng ký yêu vừa hận nam nhân, thành nàng cả đời không thoát khỏi được bóng ma. Vì sao, Chu Tuấn ngươi tại sao muốn gạt ta? Ngô Y Mẫn đối với Hinh tỷ nói xong câu nói kia, tâm như lấy máu, càng ngày càng đứng ngồi không yên, trắng thuần tay nhỏ không tự giác nắm chặt, cả người ẩn ẩn tại phát run, lại cố giả bộ trấn tĩnh bộ dạng. Đi, hôm nay ta cũng không thiếu việc, sẽ không ở lâu, 6 điểm trước đến là được rồi. Những ngày qua công ty sự tình, nữ nhi sự tình, quả thật đỉnh sứt đầu mẻ chán, Đồng Nhã Hinh cũng chưa từng có nhiều chú ý Tiểu Mẫn. Đợi cho Đồng Nhã Hinh rời phòng làm việc. Đoan trang mà ngồi Ngô Y Mẫn giống như nứt vỡ tượng đá, ầm ầm ở giữa tê liệt ngã tại trên ghế dựa, khóe miệng hơi hơi trắng bệch, thần sắc đờ đẫn, từng câu vì sao theo nàng miệng thơm nhẹ thở đi ra. Văn phòng an tĩnh cực kỳ, đồng hồ thượng kim dây chuyển động âm thanh đều nhất thanh nhị sở. Qua một hồi, Ngô Y Mẫn tay nhỏ nắm tay cơ, đầu ngón tay đặt tại sổ truyền tin thượng Chu Tuấn hai chữ, một đạo im lặng nước mắt theo nàng gò má xẹt qua, hồi lâu sau, nàng giống như đã cho rằng cái gì tựa như, dần dần buông tay ra ngón tay. Theo sau một đạo buồn rầu ai than âm thanh lên. Chương 83 lĩnh chứng. 5 giờ, nhà cái biệt thự náo nhiệt phi thường. Đại phê đầu bếp tại phòng bếp bận rộn, vì lạnh lùng biệt thự mang đến một bó sinh lực. Chu Tuấn đứng ở một bên, nhìn công tác đầu bếp, hồi tưởng lại ở tại ánh nắng mặt trời cô nhi viện thời gian. Ánh nắng mặt trời cô nhi viện chỗ thôn, mỗi phùng việc vui, liền có khả năng thỉnh nhất đại phê bổn thôn đầu bếp đến đặt mua tiệc rượu. Tuy rằng thức ăn trên bàn bình thường mà bình thường, nhưng cũng là Chu Tuấn vì số không nhiều sung sướng nhớ lại. Mà bây giờ, tại nhà cái hắn cũng nhìn đến lần này ít có cảnh tượng, chính là thức ăn trên bàn trở nên quý hiếm, xa hoa. Nhân sinh vô thường, xưa đâu bằng nay, hình dung được ngay tại lúc này Chu Tuấn. Lúc này Chu Tuấn đổi xong kết hôn quần áo, nhạc mẫu nhạc phụ đem hôn nhân công chứng nhân thỉnh đến nhà, đến nay trễ 6 giờ đúng giờ cử hành kết hôn nghi thức. Hiện tại không thể so trước kia, Chu Tuấn chưa từng nghĩ tới hôn nhân của mình thật không ngờ xa hoa mà trang trọng. Chu Tuấn đang suy nghĩ, từ lầu 2 đi vị kế tiếp khí chất văn hoa đại mỹ nhân. Trang Mạn Mạn người mặc lộ bà vai màu trắng liền thân váy, bộ ngực đầy đặn cùng ngạo nghễ phình lên yêu kiều mông ở giữa, xinh đẹp thanh lịch tú cầm phồn hoa in tại phía trên, quanh quần tại Trang Mạn Mạn eo nhỏ bên trên, một cỗ công chúa khí tự nhiên sinh ra. Qua gối váy dài bọc lấy Trang Mạn Mạn bắp đùi thon dài, chân đạp một đôi lõa sắc khảm kim cương đầu nhọn cao gót. Hôm nay Mạn Mạn không có phía trước cùng Chu Tuấn ở chung khi làm càn, ăn mặc cực kỳ bảo thủ, liền mái tóc cũng ràng hàm xúc động lòng người. Mạn Mạn, người như thế nào xuống, ba mẹ còn chưa tới đâu. Chu Tuấn một thân định chế tây trang màu đen, người cao một thước tám, rộng thùng thình bả vai quả thực chính là hành tẩu giá áo. Một đen một trắng, trai tài gái sắc. Gặp Trang Mạn Mạn xuống, liền vội vàng tiếp ứng. Gian phòng buồn chết, Trang Mạn Mạn nhỏ giọng đô kêu gào. Chu Tuấn cưng chịu ôm Trang Mạn Mạn, ánh mắt quét qua Trang Mạn Mạn toàn thân, tán dương ngươi hôm nay chân tướng vị công chúa. Thích, ta đây trước kia không giống sao? Trang Mạn Mạn nghịch ngợm bĩu môi. Giống, giống, giống. Chẳng qua, ngươi hôm nay đẹp hơn. Nôn, một đạo đột ngột âm thanh đánh gãy Chu Tuấn lời ngon tiếng ngọt. Trang Thần theo lầu một thang máy đi ra, nhìn đến lão tỷ đang theo tỷ phu ngấy nghiêng, không khỏi chửi bậy nói. Hôm nay là ngày vui, đừng trách ta phiến ngươi. Trang Mạn Mạn nắm chặt tay nhỏ, giả trang uy hiếp nói. Đã biết, đã biết. Trang Nghiêm Thần kỳ không có đỗi Trang Mạn Mạn, đi đến hai người bên người, tỷ phu, về sau ủy khuất ngươi. Chu Tuấn sửng sốt. Vẫn là Trang Mạn Mạn trước phản ứng, nếu không là mang giày cao gót, đã sớm truy đuổi Trang Thần đánh. Số tiểu tử, ngươi cho ta chờ đợi. Trang Mạn Mạn uy hiếp nói. Chu Tuấn cười khổ không thể, không hổ là tỷ đệ, thật có thể làm ầm ĩ. Trang Thần một bên mượn Chu Tuấn thân thể làm che giấu, một bên cùng Trang Mạn Mạn đọ sức. Lão tỷ, đừng làm rộn, đoan trang điểm, ngươi như vậy, ta tỷ phủ về sau nào dám muốn ngươi. Trang Thần một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dạng. Ngươi còn nói được hai ngày nữa ngươi không muốn thân cận tựa như, đến lúc đó tỷ tỷ nhất định đưa một phần đại lễ cho các ngươi. Trang Thần vừa nghe, lập tức tự yên lặng. Chu Tuấn thấy thế bất đắc dĩ tách ra hai vị, đừng đùa, một hồi bá phụ bá mẫu nên trở về. Trang Mạn Mạn lúc này mới buông tha Trang Thần, đối với Chu Tuấn nói ta đi gọi điện thoại, ngươi thật tốt giáo huấn hắn. Nói xong liền chậm rãi đi vào phòng trà. Hai người quan hệ thật tốt, Chu Tuấn lại không phải người ngu, rõ ràng như vậy tỷ đệ vui đùa ầm ĩ. Chính thuyết minh hai người quan hệ rất thâm hậu. Dù là Trang Thần tại Trang Mạn Mạn đi rồi, cũng đột nhiên trở nên đứng đắn, tỷ phu, thật tốt đãi ta tỷ. Nhìn đến Trang Thần khó được nghiêm trang bộ dạng, Chu Tuấn trịnh trọng nói ngươi yên tâm, ta ta sẽ đem nàng nâng ở lòng bàn tay. Còn không có nghiêm túc hai câu, Trang Thần lộ ra nguyên hình, kia nói hay lắm, 20 hào ký phải giúp ta thân cận. Tốt, ngươi ở đây chờ đợi ta, Chu Tuấn nếu đã đáp ứng, sẽ không nuốt lời. Không thành vấn đề, bất quá ta có thể trước tiên nói cho ngươi tốt lắm, ta chỉ phụ trách giúp ngươi tiếp đãi, ngươi cùng ta quan hệ cũng nói với nàng minh bạch. Chu Tuấn cũng không nghĩ bị Mạn Mạn lầm hội. Đi, không thành vấn đề. Trang Thần con mắt xám xịt vừa chuyển, thầm nghĩ tóm lại trước tiên đem chuyện này hồ lộng qua, sau nói sau, dù sao có tỷ phu làm tấm mộc, đến lúc đó nhất định có thể thành công. Được rồi, ta cũng đi chuẩn bị một chút, ta nhưng là tốn đại giá cả mua lễ vật cho các ngươi. Trang Thần muốn nhắn dùm sự tình nói xong rồi, cũng không có nói chuyện phiếm dục vọng. Đi, đi thôi. Ngô Y Mẫn ra, lầu hai phòng ngủ. Tại phía xa chân trời Thái Dương dần dần ở phương Tây rơi xuống, tiểu khu khác hộ gia đình bắt đầu náo nhiệt lên đến, từng nhà theo thứ tự sáng lên hạnh phúc ngọn đèn. Ngô Y Mẫn đứng lặng tại cửa sổ một bên, ngọn đèn chưa lên, ánh mắt ảm đạm, ngoài cửa sổ tràn ngập cuộc sống khí tức, đó là nàng kỳ vọng mong muốn, bây giờ dĩ nhiên thành không. Rốt cuộc, nàng vẫn là không có dũng khí đi Hinh Tỷ gia. Chu Tuấn, ngươi tại sao muốn xuất hiện ở tính mạng của ta? Ngươi đã sớm cùng Mạn Mạn yêu nhau, lại vì sao tiếp nhận ta? Hay là nói, ngươi chính là cái vì thượng vị không từ thủ đoạn hỗn đản? Ha ha, giống như là ta trước trêu chọc ngươi. Vô số ý nghĩ theo Ngô Y Mẫn trong não hiện lên, đó là đối với sở yêu người thất vọng cùng hoài nghi, nhớ lại cùng Chu Tuấn hằng ngày, nàng không khỏi tâm như quặn đau. Trên sách nói, yêu nhau thời điểm có bao nhiêu ngọt, sau khi tách ra liền có nhiều đau đớn. Theo công ty về nhà ngắn ngủn đường xá, Ngô Y Mẫn gặp phải vô số tuyển chọn. Gọi điện thoại chất vấn Chu Tuấn, trực tiếp đi Hinh Tỷ gia thổ lộ toàn bộ, hay hoặc là chính mình yên lặng chìm thủ. Ngô Y Mẫn thực yêu Chu Tuấn, có thể không có nghĩa là nàng là một cái yêu thích hoành đao đoạt ái nữ nhân, theo Hinh Tỷ trong miệng biết được, Mạn Mạn đại học thời kỳ liền cùng với Chu Tuấn nói chuyện. Kia vì sao Chu Tuấn không có nói cho nàng, hay là nói hắn vốn là chân đứng hai thuyền cha nam? Hay hoặc là bởi vì cái chết của mình triền lạn đánh, làm Chu Tuấn bị bắt tiếp nhận. Vẫn là chính mình chính là Chu Tuấn hoàn thành cùng Hinh Tỷ ước định một con cờ. Đau, Ngô Y Mẫn đầu như là vỡ ra giống nhau, nội tâm liền càng không cần phải nói, tan vỡ tứ phân ngũ liệt. Ta nên làm như thế nào? Rốt cuộc nên làm như thế nào? Chu Tuấn, người rốt cuộc là cái như thế nào nam nhân? Bóng đêm tiệm chìm, nhà cái biệt thự ngọn đèn bốn phía. Lầu một đại sảnh bị tạm thời bố trí thành cùng loại dân chính cục tuyên cáo hội trường. Trang Nghiêm, Đồng Nhã Hinh, Đồng Ngữ Phỉ, Trang Thần nhất nhất trình diện. Chu Tuấn thân mặc tây trang màu đen cùng một thân tuyết trắng váy dài Trang Mạn Mạn tại đám người chứng kiến phía dưới, chậm rãi đi đến người chủ trì bên người, sau đó tương đối mà đứng. Hiện trường bố trí ấm áp mà tốt đẹp, tuy rằng không phải là hôn lễ, so với hôn lễ trọng yếu hơn. Người chủ trì mặt hướng đám người, hướng Trang Nghiêm cùng Đồng Nhã Hinh bái một cái, theo sau mở miệng nói. Rất vinh hạnh, hôm nay có thể chứng kiến nhất cọc thần thánh hôn nhân, phía dưới hoan nghênh sắp kết thành người cùng sở thích người mới ra sân. Người chủ trì nghiêng lui từng bước, đem Chu Tuấn cùng Trang Mạn Mạn bày ra cấp đám người nhìn. Trang Nghiêm đầy mặt vui sướng chi tình, Đồng Nhã Hinh cũng khó được lộ ra tuyệt mỹ nụ cười. Lớn lên trưởng thành Mạn Mạn rất có Đồng Nhã Hinh phong độ, tướng mạo dáng người di truyền vừa vặn. Hôm nay qua đi, nữ nhi chính là làm vợ người tử. Nữ nhi trưởng thành, Trang Nghiêm vợ chồng cùng tiếng đồng khí, bọn hắn phấn đấu nửa đời người, bất chi bất giác nữ nhi thế nhưng lập gia đình, con cũng sẽ ở thân cận sau đó không lâu, tùy ý thành hôn. Một bên Trang Thần càng là hai mắt đẫm lệ, cùng tỷ tỷ từ nhỏ ầm ĩ đến đại, thật đến tỷ tỷ kết hôn thời điểm vẫn có một chút không tha. Cho dù là tỷ phu ở rể. Ngược lại Đồng Ngữ Phỉ, nội tâm hỗn loạn mà rối rắm, ký vì Mạn Mạn kết hôn mà tự đáy lòng cao hứng, cũng có một chút không cam lòng cứ như vậy đem Chu Tuấn chắp tay làm người ta. Nhưng nàng trong lòng hiểu rõ, cái nào nặng cái nào nhẹ vừa xem hiểu ngay, thậm chí một lần không dám nhìn thẳng Mạn Mạn đôi mắt, nàng cảm giác tội lỗi cùng áy náy như trước trường tồn, mặc dù nàng lại dứt bỏ không được. Tiểu Tuấn, Mạn Mạn, tân hôn sung sướng, Đồng Ngữ Phỉ trong lòng mặc niệm, hình như vậy có thể giảm bớt một chút nàng áy náy. Phía dưới, tân hôn nghi thức chính thức bắt đầu, tùy theo người chủ trì rõ ràng to âm thanh vang lên, âm nhạc cũng theo đó mở ra. Du dương tiếng hát cùng với nhiệt liệt không khí ấm áp, ở đây đám người không khỏi say mê trong này. Tôn kính tân khách, chúng ta hôm nay lúc này tụ tập, là vì chứng kiến hai vị yêu nhau người đi vào hôn nhân điện thờ. Tại cái này thần thánh thời khắc, ta muốn hỏi chú rể Chu Tuấn, người có nguyện ý hay không tiếp nhận tân nương Trang Mạn Mạn trở thành vợ của ngươi tử, cùng nàng cùng cuộc đời này, vô luận là tật bệnh vẫn là khỏe mạnh, bần cùng vẫn là giàu có, đều phải trung thành với nàng, yêu nàng cho đến chết phong đem bọn ngươi tách ra. Ta nguyện ý, Chu Tuấn nhìn chăm chú Trang Mạn Mạn, màu đen con ngươi cất chứa đặc hơn tình yêu. Thỉnh hỏi cha mẹ của các ngươi cùng người nhà đồng ý hôn sự của các ngươi sao? Giống như, hai người đồng thanh nói. Đồng thời, ta cũng muốn hỏi tân nương Trang Mạn Mạn, ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận Chu Tuấn trở thành trưởng phu của ngươi, cùng hắn không chia cách không rời xa, cộng đồng đối mặt cuộc sống ngọt chua xót cay, vô luận thuận theo cảnh vẫn là nghịch cảnh, đều phải trung thành với hắn, thương hắn, thẳng đến vĩnh viễn. Ta nguyện ý, Trang Mạn Mạn cao giọng nói. Tốt, như vậy kế tiếp, thỉnh hai vị trao đổi nhẫn kết hôn. Chu Tuấn cùng Trang Mạn Mạn nhìn nhau vừa nhìn, ăn ý về phía sau nửa bước, theo sau Chu Tuấn lấy ra chuẩn bị tốt hộp quà, lặng lẽ mở ra, đem nhẫn kim cương đeo ở Trang Mạn Mạn tay phải ngón áp út phía trên. Chợt Trang Mạn Mạn đồng dạng đem nhẫn đeo ở Chu Tuấn tay trái ngón áp út phía trên, lúc này hai người tình yêu tô đậm tới cực điểm, kìm lòng không được ôm tại cùng một chỗ, thật sâu một nụ hôn. Đến tận đây, kết thúc buổi lễ. Đồng Nhã Hinh thấy đây hết thảy, nội tâm lặng lẽ chúc phúc, tức xử xuất một ít nhạc đệm, nhưng nhìn đến Chu Tuấn cố gắng kết quả cùng với đối với Mạn Mạn vô cùng thâm hậu tình cảm, gặp vô số người Đồng Nhã Hinh không khó nhìn ra Chu Tuấn thật tình. Tuy rằng nàng là chí mình tổng tài, nhưng đồng dạng là một tên mẫu thân, hôm nay kết quả cuối cùng không có cô phụ ngày đó Đồng Nhã Hinh tâm nguyện thỏa hiệp. Nếu là lúc ấy nàng bãi làm ra một bộ nhậm Chu Tuấn như thế nào cầu tình, cũng không có thể di động dao động ý nghĩ. Có lẽ Mạn Mạn có khả năng hận nàng cả đời a, nghĩ đến đã từng phai nhạt tình cảm, Đồng Ngữ Phỉ nhất thời bùi ngùi mãi thôi. Lão bà, như thế nào, ta không nhìn lầm nhân a? Trang Nghiêm tại một bên vỗ tay, cười nói. Hiện tại trầm trồ khen ngợi hơi sớm, đợi Chu Tuấn có thể đảm nhiệm tổng giám đốc rồi nói sau. Đồng Nhã Hinh lấy lại tinh thần, không đáng lý, xoay người rời đi, kế tiếp chính là nữ nhi cùng Chu Tuấn tiến hành giấy chứng nhận kết hôn thời khắc, không tiện quấy rầy. Đi thôi, tiệc tối có thể bắt đầu. Đồng Nhã Hinh từng là nhắc nhở Trang Nghiêm, cũng là đối với muội muội cùng con nói. Trang thần tốt như không nghe đến, Đồng Ngữ Phỉ nghe thấy tỷ tỷ lời nói, nhẹ giọng trở về câu ân. Liền theo lấy tỷ tỷ ly khai, trước khi đi không thôi liếc mắt nhìn hạnh phúc Chu Tuấn, lập tức khúc mắc của nàng cũng tùng thì rất nhiều. Ai, nhà mình lão bà, ngay cả có cá tính. Trang Nghiêm thói quen lão bà cường ngạnh tính cách, lắc lắc đầu, chợt đuổi theo lão bà bộ pháp. Số tiểu tử, đừng xem, đi qua giúp đỡ. Trang Nghiêm đem nhìn xem chính hưng phấn Trang Thần Linh đi, ô, tỷ tỷ lập gia đình, thương tâm. Con thương cảm, Trang Nghiêm nhìn tại trong mắt, tuy nói con không có di truyền chính mình kinh thương thiên phú, lại trời sinh mê, nhưng là nhân phẩm không kém, đợi Chu Tuấn quen thuộc chí mình nghiệp vụ, chắc chắn có thể phụ tá cho hắn. Nào có, gần nhất máy tính ngoạn nhiều, Chu ánh mắt. Trang Thần mạnh miệng. Trang Nghiêm cười nhạt không nói, con là một sĩ diện nhân vật, điểm ấy ngược lại di truyền Nhã Hinh. Qua nửa giờ, Chu Tuấn cùng Trang Mạn Mạn kích động theo trong nhà thỉnh đến nhân viên công tác trong tay, cầm đến ấn thép đâm màu hồng tiểu bồn bồn. Chúc mừng các ngươi, tân hôn sung sướng, cả đời muốn hạnh phúc nha. Đa tạ tỷ tỷ, Trang Mạn Mạn nháy mắt, hiếm lạ đem sách vở sủi tại trong lòng. Cực khổ, đi thong thả, Chu Tuấn lúc còn nhỏ theo mông đâu lấy ra một cái hồng bao. Khuyên can mãi nhét vào dân chính cục nhân viên công tác trong tay, một chút tâm ý. Người mới hồng bao không tại ở bao nhiêu, làm sao có thể cự tuyệt, nhân viên công tác là một 30 đến tuổi nữ nhân, đang dẫn phái biệt thự chứng kiến trận này hôn nhân, vốn vui sướng, nhận lấy hồng bao sau càng là cười đến cười tâu tóe, liên tục cảm tạ, tại Chu Tuấn cùng Trang Mạn Mạn nhìn theo phía dưới, đi ra biệt thự. Trang Mạn Mạn nằm ở Chu Tuấn trong lòng, a Tuấn, ta tốt hài lòng. Ta cũng thế. Chu Tuấn bên người cảm nhận Trang Mạn Mạn trên người trào dâng cảm xúc, nhìn trộm tâm tư thuật dường như cũng có chút dư thừa. Mạn Mạn, ta ở công ty làm tốt lắm, tranh thủ sớm ngày cho ngươi mặc lên áo cưới, sau đó quang minh chính đại nói cho thế giới, ta yêu ngươi. Chu Tuấn chuyển qua Trang Mạn Mạn thân thể, ánh mắt lửa nóng mà thâm tình, nhìn thẳng Trang Mạn Mạn mê người ánh mắt. Ta tin tưởng ngươi, bất quá, ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn, hiện tại chúng ta đều kết hôn rồi, tính là. Trang Mạn Mạn nhẹ nhàng tại Chu Tuấn bên tai nói nhỏ. Trang Mạn Mạn ý tứ Chu Tuấn minh bạch, lui một vạn bước tới nói, tính là Chu Tuấn cuối cùng không thành công, nàng cũng không dễ dàng cùng hắn ly hôn. Mạn Mạn, ngươi thật đối với ta thật tốt quá. Chu Tuấn kinh ngạc thán phục. Ngốc tử, kêu ta cái gì? Lão bà. Hì hì, nhiều kêu vài tiếng. Lão bà, lão bà, lão bà. Ai? Chương 84 Trang Nghiêm nhỏ mọn. Buổi tối 7 điểm, thuộc về Chu Tuấn cùng Trang Mạn Mạn kết hôn tiệc tối chính thức bắt đầu. Đám người ngồi vây quanh tại trên bàn ăn, các đầu bếp một người bưng lấy một đạo sở trường thức ăn, đặt ở hình chứng trên bàn ăn, mỗi ca nhân trước mặt khen ngược rượu đỏ, toàn bộ chuẩn bị sắp xếp. Chu Tuấn cùng Trang Mạn Mạn đôi này người mới ngồi ở tối ở giữa, tinh quang chú mục, Trang Thần cùng hai người bọn họ khoái trá trò chuyện. Trang Nghiêm cũng cùng cô em vợ đồng ngữ Phỉ bắt chuyện, dò hỏi tình hình gần đây, trường học công tác như thế nào gì. Đồng Nhã Hinh giống như có tâm sự sờ túi, Tiểu Mẫn đứa nhỏ này một điểm tin tức cũng không có, điện thoại cũng không nhận lấy. Xem như nàng duy nhất trưởng bối Đồng Nhã Hinh tự nhiên thực lo lắng. Ong ong ong, điện thoại một trận run run, Đồng Nhã Hinh rất nhanh lấy ra điện thoại, liếc liếc nhìn một cái, nhìn đến Ngô Y Mẫn không đến tin tức, nhẹ nhàng thở ra, Tiểu Mẫn ca tính tùy anh của nàng, cổ linh tinh quái, quên đi, không đến sẽ không đến đây đi. Đồng Nhã Hinh không có trách tội Ngô Y Mẫn, xác nhận Tiểu Mẫn không có việc gì về sau, ánh mắt một lần nữa đặt ở nữ nhi trên người, nhìn nàng đầy mặt hồng quang khuôn mặt, cùng con rể cười cười nói, vui mừng cười. Khụ khụ. Đám người nghe được Đồng Nhã Hinh hết sức tiếng ho khan, không hẹn mà cùng đình chỉ nói chuyện phiếm, ánh mắt nhao nhao tập trung ở trên thân thể của nàng. Nâng chén a, để cho chúng ta chúc mừng đôi này người mới. Đồng Nhã Hinh cười một tiếng, xinh đẹp thục phụ trên mặt lấp lánh quyến rũ mê người quang dung. Nhìn xem một bên Trang Nghiêm dục dịch, thầm nghĩ đêm nay cuối cùng có thể thỏa mãn thê tử. Đám người mặt hướng Chu Tuấn cùng Trang Mạn Mạn, cộng đồng nâng chén. Chu Tuấn dẫn đầu đứng lên, giơ lên rượu đỏ, đầu tiên là nhìn về phía Trang Nghiêm, ba. Ai, Trang Nghiêm cao hứng đáp một tiếng. Theo sau nhìn phía Đồng Nhã Hinh, ánh mắt phức tạp lại có chút né tránh ý vị, không có biện pháp, Chu Tuấn nhìn đến nhạc mẫu kia Trương Khuynh Quốc khuynh thành yêu kiều mị khuôn mặt, lúc nào cũng là lơ đãng nhớ tới cái kia dâm uế mộng xuân. Mẹ, Đồng Nhã Hinh sừng sốt một chút, còn không có thói quen sự xưng hô này, Trang Nghiêm tại một bên nhắc nhở, Nhã Hinh, con rể gọi ngươi đấy. Ân, cái gọi là con rể chính là nửa cái con, bị song thân vứt bỏ Chu Tuấn cũng coi như viên mãn. Ba mẹ, cảm ơn các ngài cho ta cơ hội, ta mới có thể cùng Mạn Mạn dắt tay cùng tiến, ta làm rồi, các ngài tùy ý. Chu Tuấn không dám nghĩ nhiều lắm, một hớp uống cạn, lập tức sắc mặt cũng biến thành hồng nhuận lên. Chậm một chút uống, chậm một chút uống, về sau đều là người một nhà. Trang Nghiêm như trước hiền hòa, theo lấy uống một ngụm. Không nên nói lời cảm tạ, đây là ngươi nên được. Đồng Nhã Hinh chính là như vậy, một là nhất, hai là nhị. Đây là Chu Tuấn cố gắng thành quả, nàng cơ hồ không có giúp thế nào bận rộn. Hôm nay vốn là cái cao hứng thời gian, nhưng là có một số việc vẫn là muốn trước tiên nói cho ngươi. Nhạc mẫu lên tiếng, không dám không theo. Ngài nói, ta biết các ngươi tuổi trẻ, củi khô lửa bốc, nhưng ở ngươi hoàn thành của ta lần thứ hai ước định phía trước, cùng Mạn Mạn chú ý một chút phòng bị thi thố. Đồng Nhã Hinh chưa nói quá rõ, nhưng là đám người cơ hồ đều biết. Minh bạch. Minh bạch, Chu Tuấn lúng túng khó xử đáp lại, tâm lý nổi lên nói thầm, nan không thành mẹ ngài nhìn đến ta cùng Mạn Mạn âu yếm. Trang Nghiêm thấy thế liền vội vàng hòa giải, Chu Tuấn đều biết, nói sao Mạn Mạn bây giờ còn nhỏ, không vội vàng. Có nhạc phụ ngắt lời, Chu Tuấn tiếp lấy rót một chén lại kính hướng Đồng Ngữ Phỉ, tiểu di, cũng cảm ơn ngươi, đối với ta cùng Mạn Mạn duy trì. Nhạc phụ nhạc mẫu ở đây, Chu Tuấn cũng không dám trắng trợn không kiêng nể nháy mắt. Đồng Ngữ Phỉ hơi có vẻ hoảng loạn, nhưng chớp mắt chấn định ra, trả lời không khách khí, về sau ngươi cùng với Mạn Mạn thật tốt sinh hoạt. Không nói quá nhiều, Đồng Ngữ Phỉ sợ chính mình nói nhiều, khống chế không nổi cảm xúc. Chu Tuấn tự nhiên minh bạch tiểu di một lời hai ý nghĩa, gật gật đầu, lại lần nữa một ngụm buồn. A Tuấn, tốt lắm, đều là nhà mình người, uống ít chút. Trang Mạn Mạn có chút đau lòng, trước kia Chu Tuấn vì tiếp khách hàng uống thượng thổ hạ tả. Còn rõ mồn một trước mắt, đây đều là người mình, thật không dùng như vậy. không có việc gì, rượu đỏ khá tốt. Hai ly rượu đỏ chợt hạ đỗ, Chu Tuấn có chút bên trên. Đợi cho kính Trang giờ thìn, Trang Thần vì lấy lòng Chu Tuấn giúp hắn thân cận sự tình, nói đùa hai ta nhưng là huynh đệ, không cần. Lập tức giúp đỡ tỷ tỷ kéo Chu Tuấn ngồi xuống. Sung sướng thời gian lúc nào cũng là lưu thật sự mau, đám người cơm no rượu chân, tiệc tối thuận lợi kết thúc. Lúc này đây Đồng Ngữ Phỉ không có cự tuyệt tỷ tỷ mời, ở tại lầu hai khách nằm. Trang Thần uống không nhiều lắm sớm lưu lên lầu, chuẩn bị suốt đêm chơi game. Trang Nghiêm phân phát đầu bếp, cùng thê tử trở lại phòng ngủ. Chu Tuấn đỡ lấy uống rượu Trang Mạn Mạn, đi đến khuê phòng của nàng. Lần này chính là đơn giản lĩnh chứng, cũng không có phòng cưới, hơn nữa Chu Tuấn nhưng là người ở rể, phòng chừng cũng là cùng Trang Mạn Mạn ở tại phòng của nàng lúc. Chu Tuấn cẩn thận đem Trang Mạn Mạn phóng tới trên giường, chi kỳ vì này cởi áo nới dây lưng, hiện tại bọn hắn đã là vợ chồng hợp pháp, nhạc mẫu tất nhiên là không quản được hắn, chẳng qua còn muốn tuân thủ nghiêm ngặt mình quy, xem ra sau này được bị một chút áo mưa. Chu Tuấn bận trước bận sau, thay Trang Mạn Mạn lau lau rồi thân thể, rửa mặt, đắp kín chăn. A Tuấn, uống, tiếp tục uống. Tiệc tối kết thúc phía trước, Trang Mạn Mạn còn rất thanh tỉnh, có khả năng là rượu đỏ tác dụng chậm khá lớn, toàn bộ tiệc tối cũng liền Chu Tuấn uống nhiều một chút, nhưng là Trang Mạn Mạn tửu lượng không tốt. Ai, còn nói ta, chính mình uống trước ngã. Chu Tuấn vốn muốn cùng Trang Mạn Mạn đại làm một cuộc, kỷ niệm hôm nay đặc thù kết hôn ngày, nhìn bộ dạng chỉ có thể nhịn nhịn. Chiếu cố hoàn Trang Mạn Mạn, Chu Tuấn tắt đi đèn lớn, đánh mở đèn đầu giường, theo sau lặng yên đi ra gian phòng. Rượu đỏ nhuận người, lúc này Chu Tuấn cảm xúc tương đối phấn khích, không hề buồn ngủ chi ý. Hôm nay Tiểu Di cũng phá lệ tiến vào nhà cái, Chu Tuấn đương nhiên là muốn lên tiếng kêu gọi. Hạ lầu ba, nhìn thấy nhạc phụ nhạc mẫu cửa phòng ngủ đóng lấy, phóng nhẹ bước chân, đi thẳng tới Tiểu Di cửa. Đông, ai, Đồng Ngữ Phỉ rửa mặt hoàn tất, nằm ở mép giường, cả đưa tay cơ. Là ta, Chu Tuấn âm thanh, Đồng Ngữ Phỉ trong lòng nảy sinh hoan hỉ, vội vàng đứng dậy, thay Chu Tuấn mở cửa, rồi sau đó nhớ tới đây là tại nhà tỷ tỷ, cố tình lập tức kéo lấy Chu Tuấn tiến đến, hỏi ngươi đến ta này thì sao, đây chính là tỷ tỷ của ta ra. Chu Tuấn cười khẽ một tiếng, ta biết, liền tới thăm ngươi một chút. Không cần nhiều lời, Chu Tuấn chớp mắt thi triển nhìn trộm tâm tư, cho dù Tiểu Di mặt ngoài như thế nào che giấu, cũng che giấu không nổi hưng phấn rất nhiều rơi xuống. Người chú ý một chút ảnh hưởng, bị tỷ tỷ nhìn thấy không tốt. Đồng Ngữ Phỉ nhìn như nhắc nhở Chu Tuấn, kỳ thực ngữ khí bên trong xen lẫn một cỗ làm nũng khí. Tiểu Di ghen tị. Không có việc gì, vừa rồi, ba mẹ cửa phòng đóng lấy. Chu Tuấn ngồi vào mép giường, vỗ vỗ mặt giường ý bảo Tiểu Di ngồi qua. Tiểu Di ở tại nơi này tạm thời nảy lòng tham, cho nên ăn mặc đồ ngủ là nhạc mẫu. Chu Tuấn liếc nhìn một cái liền nhận ra, dù sao Tiểu Di cùng nhạc mẫu thưởng thức hoàn toàn khác biệt. Một kiện hồng nhạt sắc lụa mỏng váy ngủ đeo vào Tiểu Di dung mạo tuyệt thiếu thân hình phía trên, gáy ngọc tuyết trắng tinh tế, xương quai xanh chỉ có đường nét rõ ràng, xinh đẹp nho nhã ngữ văn giáo sư Tiểu Di phối hợp đỏ tươi gợi cảm váy ngủ. Nhìn xem Chu Tuấn cẩn thận dơ giấy bẩn thỉu phác, gần nhất hắn sự tình nhiều lắm, đều không có thật tốt cùng Tiểu Di ôn tồn. Đồng Ngữ Phỉ nghe lời tỏa, co lại đầu gối, một đôi hoàn mỹ đại chân dài lơ đãng bại lộ ra, trắng nõn trắng mịn, Chu Tuấn không có hảo ý sờ soạng đi lên. Tiểu Tuấn, Đồng Ngữ Phỉ cẩn thận cực kỳ. Ha ha, đậu ngươi ngoạn đâu, Chu Tuấn hưởng thụ một phen Tiểu Di chân đẹp non mềm, lập tức trở nên đứng đắn lên. Đồng Ngữ Phỉ vốn uống không ít rượu đỏ, bị Chu Tuấn nhất đùa giỡn, huyết khí dâng lên, mép ngọc càng thêm đỏ tươi, tăng thêm Đồng Ngữ Phỉ thành thục ngọc thể tỏa ra mỹ phụ thơm mát, thật kêu Chu Tuấn muốn ngừng mà không được. Nhưng Chu Tuấn cũng không là cầm thú, cho dù hắn lại xúc động, cũng không trở thành tại hắn và Mạn Mạn kết hôn ngày cùng Tiểu Di lêu lồng. Chính là Chu Tuấn quá mức dài Tiểu Di tính tình, Tiểu Di không giống Mẫn Tỷ, không có thể nhìn thấy hắn và Mạn Mạn kết hôn. Xem như Mạn Mạn thân Tiểu Di, đại trưởng bối, vốn vì ngoại sinh nữ hôn ngày mà cao hứng, nhưng Chu Tuấn không chỉ có là cháu ngoại của hắn con rể, cũng là hứa lấy thật tình tình lang, cho nên thật sự sách không cao nhiều lắm hứng thú. Đừng làm rộn, nhanh đi về a. Đồng Ngữ Phỉ sợ tỷ tỷ đột nhiên, ngữ khí tương đối dồn dập. Ta biết, bất quá Tiểu Di ngươi không có chuyện gì sao. Có được nhìn trộm tâm tư Chu Tuấn, một cái phương diện có thể coi vô địch. Ta không quan hệ. Phải không, những ta như thế nào cảm giác ngươi tại miễn cưỡng cười vui. Chu Tuấn không lại động thủ động cước, nắm chặt Tiểu Di mềm mại trượt tay nhỏ. Đồng Ngữ Phỉ từ chối một lát, liền bỏ qua, mắt đẹp trốn tránh Chu Tuấn tầm mắt. Nào có, ta thật cao hứng, ngươi và Mạn Mạn đi đến nơi này không dễ dàng. Ngươi không ăn giấm sao? Ta, thế nào có tư cách ghen? Đồng Ngữ Phỉ than nhẹ một tiếng. Ngươi đương nhiên là có tư cách, ta Chu Tuấn lại không phải là ăn không nhận sổ sách chủ. Chu Tuấn thình lình nói ra những lời này. Đồng Ngữ Phỉ cảm thấy vừa động, nàng như vậy nữ nhân có thể nào ngăn cản được huyết khí phương cương đẹp trai nam tử lời tâm tình. Ai, Tiểu Tuấn, ta đáp ứng ngươi, nhưng ngươi cũng muốn nhớ rõ cùng ước định của ta. Dù sao ta là Mạn Mạn Tiểu Di, về sau hai ta tận lực ít gặp mặt, hiện tại ngươi đã tiến vào nhà tỷ tỷ, mỗi tiếng nói cử động đều phải thận trọng, tỷ tỷ nàng tuy rằng thực nghiêm khắc, nhưng vẫn là thực nhìn chúng ngươi. Chu Tuấn đồng ý gật đầu, cùng nhạc mẫu chung sống một đoạn thời gian, nhạc mẫu quả thật như Tiểu Di đã nói, có chút đau hủ miệng đậu hủ tâm. Hơn nữa không lâu tiệc tối vừa kết thúc cái kia, nhạc mẫu làm hắn đánh video điện thoại cấp Lý Ba Ba. Nhìn đến trong video mặc lấy hoa quý vui mừng Lý Ba Ba, Chu Tuấn minh bạch đây là nhạc mẫu tự mình an bài nhân mua quần áo, Lý Ba Ba thân thì không phải là quá tốt, tuổi tác lại lớn, không qua nổi ép buộc, cho nên nhạc mẫu cũng không có đón hắn. Chu Tuấn còn buồn bực, buổi sáng cấp Lý Ba Ba gọi điện thoại như thế nào không có người nhận lấy, nguyên lai like sớm có dự mưu, chờ đợi buổi tối chúc mừng đâu. Mẹ rất lợi hại, tâm địa cũng tốt, nếu không cũng không sinh được Mạn Mạn như vậy ưu tú nữ nhi. Người có biết là tốt rồi. Đương nhiên rồi, mẹ muội muội nhân cũng tốt, rất xinh đẹp, dáng người còn bổng. Chu Tuấn trêu nói. Tiểu phiến tử, biết ăn nói. Đồng Ngữ Phỉ một trận thẹn thùng, như thế nào nói cái gì để đều có thể chuyển tới trên thân thể của nàng. Ta chỉ đối với yêu người nói những cái này. Chu Tuấn nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Di, nghiêm trang nói, Tiểu Di an tâm cuộc sống là tốt rồi, ta nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người, cho dù tương lai chúng ta không tại cùng một chỗ, ta cũng có năng lực chiếu cố ngươi cả đời. Cả đời sao, hình như có chút xa xôi nga, bất quá nhìn đến ta tương lai dưỡng lão không cần phải sợ. Đồng Ngữ Phỉ nội tâm một mảnh sung sướng. Nhất định. Hai người hàn huyên một hồi, Chu Tuấn lúc này mới chuẩn bị rời đi. Tốt lắm, không còn sớm, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ừ, ngủ ngon. Ngủ ngon. Lầu hai phòng ngủ chính, khói nhẹ lượn lờ. Đồng Nhã Hinh nằm nghiêng tại mép giường, nâng máy tính bảng, nhìn truyền đến công ty văn kiện. Đây là cái gì, hương vị cũng không tệ lắm. Đồng Nhã Hinh hiển nhiên ngửi được trong phòng ngủ tỏa ra nhàn nhạt hương vị. Bằng hữu đưa huân hương, Trang Nghiêm giải thích, thuận tiện đem sớm chuẩn bị tốt sữa bò cầm lấy, đưa tới thê tử trước mặt. Uống miệng sữa bò dài dài quán ba. Ân, Đồng Nhã Hinh buông xuống cứng nhắc, tiếp nhận sữa bò, môi hồng dọc theo ly thủy tinh nhạt nhấp nhẹ, trắng sữa chất lỏng thấm vào thê tử gợi cảm đôi môi, thuận theo thực quản, trượt vào thê tử bụng bên trong, Trang Nghiêm nhìn chằm chằm nhìn thê tử, không tự chủ liếm liếm có chút môi khô khốc, hô hấp thế nhưng run rẩy lên. Cô lỗ, cô lỗ, chớp mắt sữa bò thấy đáy, Đồng Nhã Hinh để ly không xuống tử, chuẩn bị tiếp tục đầu nhập công tác. Lão bà, Trang Nghiêm hô. Làm sao vậy? Đồng Nhã Hinh không có ngẩng đầu, hồi đáp. Yến hội kết thúc, hắn và thê tử trực tiếp trở về phòng ngủ, nào biết thê tử tính là ở nhà cũng không quên ghi việc đã làm, chậm chạp không chen lời vào, nhưng hắn cũng không nghĩ buông tha chuẩn bị đã lâu tốt cơ hội. Lão Tạ chuẩn bị đồ vật, Trang Nghiêm lấy phòng ngừa vãn nhất tại cái kia một bên khảo nghiệm qua rồi, hiệu quả kinh người. Vì thế liền chuẩn bị tốt hai chén nạp liệu sữa bò, hắn cái kia chén sớm uống xong. Đêm nay cũng đừng công tác, bác sĩ nói ta khôi phục không sai, đã có thể. Trang Nghiêm nói không cần nói cũng biết. Đồng Nhã Hinh hơi sững sờ, quả nhiên ngừng tay đầu công tác, trán nâng lên, nhìn đến Trang Nghiêm hứng thú bừng bừng bộ dạng, chợt minh bạch toàn bộ. Mười mấy năm rồi, Đồng Nhã Hinh đã sớm thói quen có hay không sinh hoạt tình dục thời gian, ngay từ đầu vẫn có một chút không thích ứng, nhưng là ngày qua ngày cường độ cao công tác dần dần làm nàng quên đi đây hết thảy. Có thể hôm nay lão công đột nhiên nhắc tới chuyện này. Tuy là tại Phong Vân biến đổi chức chàng, đều có thể vân đạm phong khinh Đồng Nhã Hinh, cuối cùng hoảng loạn một lát, nhưng nàng vẫn là bất kỳ đợi cũng không cự tuyệt, dù sao là một cái nữ nhân thủ tiết mười mấy năm, ngày xưa yêu nhau nữa hai người cũng không cách nào lập tức làm kia việc sự tình. Bất quá tùy theo hun khói bị Đồng Nhã Hinh hút vào bên trong thân thể, sữa bò dược phẩm bắt đầu dần dần phát huy, một cỗ như có như không khoái cảm, đang trộm trộm đập Đồng Nhã Hinh thành thục mạn rượu thể xác tinh thần. Nội tâm của nàng thế nhưng sinh ra một tia khát vọng. Bác sĩ nói như thế nào? Đồng Nhã Hinh hỏi. Bác sĩ nói, ta tốt không sai biệt lắm, có thể thử một chút. Trang Nghiêm ngồi ở Đồng Nhã Hinh bên người, thăm dò trưng cầu thê tử ý kiến. Thê tử ngồi trên giường duyên, một đôi đẫy đà cao giáo chân ngọc trưng bày tại Trang Nghiêm trước mặt, không có bất kỳ cái gì tất chân trang sức, như châu nãi vậy trắng mịn trắng nõn, làn da mơ hồ tỏa ra thục phụ mùi thơm cơ thể, liền huân hương vị cũng rơi xuống hạ trù. Thẳng tắp bắp chân bởi vì thê tử thường xuyên rèn luyện nguyên nhân, đường nét cực kỳ tao nhã, nhục cảm phong phú, nhẹ nhàng đáp tại cùng một chỗ, câu nhân tâm huyền. Ôn nhu chân ngọc trần trụi vỉnh lên, mười khỏa tinh xảo tuyệt đẹp ngón chân vẽ loạn màu tím nhạt sơn móng tay, đây là thê tử thích nhất Lan Tử La nhan sắc, tụ tài chỉnh tề móng tay, mượt mà có đến, mẫu tiêm trở nên trắng hồng nhuận, tại ngọn đèn chiếu xuống, tử lóng lánh, rất là mê người. Trang Nghiêm không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, dưới hông côn thịt thực sự như hắn đang nguyện, bắt đầu dần dần bốc lên. Vậy được rồi, chờ ta tắm rửa một cái. Đồng Nhã Hinh vô tâm không đành lòng, gật đầu đáp ứng. Trang Nghiêm vì khôi phục nam tính năng lực chịu không ít khổ, bây giờ vừa có khởi sắc, nàng không muốn cự tuyệt, càng huống chi nàng cũng không biết có phải hay không bởi vì uống rượu nguyên nhân, bên trong thân thể dục vọng hình như so với trước cường thịnh không ít. Không cần, không cần, trực tiếp bắt đầu đi. Trang Nghiêm đã nghẹn đỏ mặt, đôi mắt nhanh không nhịn nổi nhìn chằm chằm thê tử. Ngươi lại tới nữa, ta biết ngươi thực kích động, nhưng mọi thứ chậm rãi sẽ đến. Đồng Nhã Hinh thu hồi ngày xưa lạnh lùng, ngữ khí ôn hòa đối với Trang Nghiêm nói. Đúng, đúng ta lỗ mãng, nhưng ta có cái yêu cầu nho nhỏ. Trang Nghiêm ấp úng, nói được có chút do dự. Đều vợ chồng, có cái gì nói thẳng. Không biết như thế nào, Đồng Nhã Hinh tim đập dần dần tăng nhanh, hạ thân tư mật hoa viên ẩn ẩn nhưng lại ẩn ẩn ngứa, nàng bây giờ liền nghĩ tắm rửa một cái tính táo một chút. Lão bà, người có thể không thể ăn mặc gợi cảm một điểm, ví dụ như đến đôi tất chân. Trang Nghiêm nào dám giống lão Tạ như vậy, miệng ra dâm nói, chỉ có thể trưng cầu thê tử đồng ý. Đồng Nhã Hinh cũng hiểu ít nhiều Trang Nghiêm khát vọng, không có cự tuyệt. Suy nghĩ một chút đứng dậy đi vào sát phách y mạo lúc. Chương 85 tình mê nhạc mẫu. Cận cách một tầng bằng gỗ bức tường, Trang Nghiêm mừng rỡ như điên, nhanh không nhịn nổi leo đến trên giường, trong phòng huân hương thiêu đốt hơn phân nửa. Toàn bộ gian phòng tràn ngập thê tử lưu lại mùi thơm cơ thể cùng với dần dần dày đặc huân hương vị. Trang Nghiêm có thể rõ ràng cảm nhận được hạ thân dương vật bắt đầu có phản ứng, độ cứng so với trước tăng cường rất nhiều. Thật có hiệu quả, Trang Nghiêm mừng như điên, đã bao nhiêu năm, hắn cuối cùng lại khôi phục nam nhân chi hùng phong. Ước chừng 1-2 phút, thê tử theo y mạo ở giữa đi ra. Trang Nghiêm nhìn choáng váng, nguyên bản thê tử mâm tốt tao nhã búi tóc phi tản ra. Một đầu như thác nước màu đen cuộn sóng tóc dài phi ở sau người, so với chiếc rượu màu hồng đáng sợ hơn nữ nhân vị, cũng có người vợ cảm giác, đồng thời cũng so ở công ty bộ kia ngạo thị quần hùng, lãnh lạc băng xương cao ngạo bộ dáng, nhiều một chút mềm mại cùng ôn nhu. Thân trên vẫn là xuyên tiệc tối món đó định chế tình lữ Tây Trang, cả vật thể màu trắng cao định Tây Trang phía trên một chút chuế vô số màu đen tình yêu, tuyệt vời đại khí cùng cao nhã còn mơ hồ tỏa ra một cỗ phu nhân thành thục cùng mềm mại đáng yêu. Tây Trang thượng bao vây vạt áo thực cố gắng thúc tốt, nhưng là nhiều năm như vậy thê tử dáng người không chỉ có bảo trì được hoàn mỹ vô khuyết, thậm chí vốn đê vú trải qua sinh dục về sau, lần thứ hai phát dục, thật lớn ép cắp cứng rắn đem cái này tu thân màu trắng Tây Trang đẩy ra, lộ ra trước ngực như thiên sơn như băng tuyết trắng nõn làn da. Băng cốt ngọc cơ, khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết, tinh tế làn da nói nàng là xuân xanh 18 thiếu nữ cũng không đủ. Một đầu giá cả xa xỉ hình giọt nước ngọc lục bảo vòng cổ đeo ở cổ chỗ, giống như vẽ dùng điểm mắt chi bút, vòng cổ phần đuôi rũ xuống giống như sâu không thấy đáy khe ngực bên trong, hài hòa tự nhiên, xinh đẹp tuyệt luân. Hạ thân bó sát người màu đen đến gối váy ôm mông bị thê tử đẩy đà mông lớn, đẩy lên thẳng băng, liền phía trên tất đen lụa văn lý đều có thể nhìn thấy hết thảy toàn bộ, thân trên màu đen tình yêu lấm tấm Tây Trang tương đối thon dài, đem thê tử mông cong che ở 2/3. Hai bên vạt áo dán sát màu mỡ mật mông đường cong, tuyệt diệu phối hợp không giữ lại chút nào miêu tả xuất thê tử cao nhã đoan trang, quyến rũ kiêu người. Vưu vợ hắn đáp ứng xuyên tất chân, một đôi long trường thẳng tắp, trơn tròn như ngọc, mập gầy cực thích tất đen chân đẹp chói lọi đứng sững ở Trang Nghiêm trước mặt, nhỏ nhắn xinh xắn chân ngọc thậm chí còn mặc lại yến hội thượng mặt đen nhung tơ đầu tròn giày cao gót. Nhớ nhớ mong mong tuyết nộn chân ngọc bao lấy mỏng như cánh ve màu đen tất chân, cơ bạch thân thể mơ hồ có thể thấy được, đầu gối ổ hoa nhuận, bắp chân mỏng manh, mờ u bàn chân mặt ngoài nhô ra gân xanh đường nét, gợi cảm động lòng người, có loại kích phát nam nhân quỷ liếm cường đại cám dỗ. Như thế nào, còn có khả năng a? Đồng Nhã Hinh nhìn thấy lão công trang nghiêm như lang bình thường sâu kín sắc nhãn, đáy lòng thăng lên một cỗ kiêu ngạo chi sắc, tuy rằng đã tới trung niên, nhưng nàng tư sắc cũng không giảm năm đó, chạy bộ, yoga, phổ lạp đạt, nghiêm khắc dáng người quản lý, thân thể so với trước càng thêm nhanh nhuận tinh tế, theo thời gian trôi qua, thân thể thành thục mị trình độ đã tới đỉnh phong. Mỹ, thật đẹp, lão bà ta yêu ngươi chết mất, đừng tắm, ta thích ngươi nguyên chất lỏng nguyên vị. Trang nghiêm hô hấp dồn dập, giang hai cánh tay ý bảo thê tử. Ngươi nha, Đồng Nhã Hinh hít một tiếng, lão công tha thiết cấp bách tăng thêm càng thêm nóng lên, tình dục kéo lên thân thể, làm nàng thiếu chút nữa không cầm giữ chính mình. Trong xương cốt, Đồng Nhã Hinh cùng muội muội của nàng Đồng Ngữ Phỉ giống nhau truyền thống, thậm chí nàng kinh nghiệm tình dục so muội muội còn thiếu, tùy theo xã hội phát triển, thời đại tiến bộ, càng ngày càng nhiều tình sắc nội dung bị Đồng Nhã Hinh biết được. Nhưng nàng lại cười nhạt, liền chính mình dục vọng đều không cách nào khống chế người, thì như thế nào dẫn dắt chí mình đi hướng huy hoàng, cho nên nàng một mực cố nhịn, thẳng đến hôm nay. Thiên thời địa lợi nhân hòa, sở có điều kiện cơ hồ đạt được. Đang lúc Đồng Nhã Hinh đáp lại lão công mong đợi thời điểm, một đạo điện thoại không tốc âm thanh vang lên, đem Đồng Nhã Hinh theo dục vọng bên cạnh kéo trở về. Chờ một chút, ta nhận lấy điện thoại. Thùng thùng thùng. Trang nghiêm vợ chồng phòng ngủ mặt đất toàn bộ từ đất đỏ mộc sàn tạo thành, thê tử dưới chân gót giày, thẳng đâm đâm nện ở mộc trên sàn nhà. Trang nghiêm khẩn cấp không chờ được sắc tâm tùy theo lúc lên lúc xuống, hạ thân nhẫn muốn nhanh chóng nổ mạnh, thật là muốn đem thê tử cưỡi ở dưới hông, không chút kiêng kỵ quất cắm, lúc còn trẻ trang nghiêm phẩm nữ vô số, giống thê tử loại này thiên nhiên tuyệt sắc mỹ nhân, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Lão bà, người nhanh chút, ta thụ đừng tới. Đừng vội. Vạn nhất là công ty sự tình đâu. Đồng Nhã Hinh thoáng khôi phục lý trí, bước lấy tất đen chân đẹp đi đến tủ đầu giường, cầm lấy điện thoại. Này, ân, chờ. Đồng Nhã Hinh có chút áy náy, chờ ta một hồi, ta đi xử lý hạ công ty sự tình, mấy phút là tốt rồi. Đồng Nhã Hinh tự nhiên không nghĩ mất hứng, Trang Nghiêm chờ đợi một ngày quá lâu. Được chưa, vậy ngươi nhanh chút, Trang Nghiêm dặn dò, mặc dù hắn nhịn được chịu không nổi, lại cũng không dám mạnh lên thê tử. Thê tử không giống hắn trước kia bạn gái, người người cùng đồ đĩ tự đắc, mỗi lần bị hắn chinh phục, liền có thể muốn làm gì thì làm. Bất quá chính theo làm thê tử có nguyên tắc, truyền thống bảo thủ, cho nên mới có thể cùng nhà cái đám hỏi, huống hồ thê tử bên ngoài dáng người không có chọn, lúc ân ái như vậy xấu hổ ái thần sắc, Trang Nghiêm đến bây giờ còn có thể nhớ rõ. Cùng Tiểu Di nói ngủ ngon, Chu Tuấn theo khách nằm đi ra, mượn hành lang mỏng manh ngọn đèn chuẩn bị lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi. Lại nhìn thấy lầu một đại sảnh thế nhưng lượng quang, tâm lý lục bục một chút. Ai ở phía dưới? Chu Tuấn có chút làm tắc chột dạ, đều do biệt thự cách âm quá tốt, Chu Tuấn vô dụng nhìn trộm tâm tư thật sự là một điểm không nhận thấy. Lấy phòng ngừa vạn nhất, Chu Tuấn bày ra nhìn trộm tâm tư lực, lập tức xung quanh nữ tính tiếng lòng cùng với cảm xúc đều tại Chu Tuấn dòm ngó bên trong. Lầu ba khí thức đều hẳn là Mạn Mạn không nghi ngờ, lầu hai bên cạnh Tiểu Di còn tại giáo sư đàn nói chuyện phiếm, tiếng lòng đều là tại chơi bậy trường học, mà lầu một đại sảnh mặc dù không có tiếng lòng, lại có một đạo làm Chu Tuấn quen thuộc khí thức. Còn có thể là ai? Là Nhạc Mẫu. Đêm hôm khuya khoắt, Nhạc Mẫu tại lầu một làm sao? Chu Tuấn lòng còn sợ hãi, nếu là vừa rồi Nhạc Mẫu tiến đến nhìn Tiểu Di, Chu Tuấn có miệng cũng nói không rõ. Bất quá nếu Nhạc Mẫu không có phát hiện, Chu Tuấn cũng không cần sợ hãi, che chắn khác nữ tính, tiếp tục thi triển nhìn trộm tâm tư. Chớp mắt, Nhạc Mẫu tiếng lòng bị phóng lớn mấy lần, cuối cùng, Nhạc Mẫu kia không dễ dàng phát giác tiếng lòng bại lộ tại Chu Tuấn trong đầu. Ân, ta thân thể nóng quá, xảy ra chuyện gì, nha, từng đạo tràn ngập cám dỗ đây này lẩm bẩm mềm giọng xâm nhập Chu Tuấn tâm tiêm. Cái đó đúng, Chu Tuấn không thể tin được, Nhạc Mẫu nóng dần lên. Như thế nào hồi? Chu Tuấn lo lắng Nhạc Mẫu có việc, liền có thể xuống lầu. To như vậy lầu một cũng không có mở ra sở hữu đèn treo, chỉ có đã bị khôi phục như lúc ban đầu sofa vị trí vầng sáng một bó đạm yếu hào quang, tại đây phiến hắc ám trong biệt thự có vẻ phá lệ dẫn nhân chú mục. Mà Chu Tuấn nhìn đến trên ghế sofa bày ngang cái kia cụ sung túc mỹ diệu, mặt ngoài lung linh mỹ phụ thân thể, kinh ngạc hít sâu một hơi, thùng thùng thùng. Lồng ngực trái tim kia cuồng nhảy không thôi, giống như điện run rẩy. Cho dù Chu Tuấn lại như thế nào áp chế, cũng không cách nào ngăn cản giống như bay ra khỏi nòng súng tiếng tim đập. Chỉ thấy một vị tướng mạo cực đẹp, khuôn mặt hồng nhạt, đôi lông mày ẩn tình mỹ phụ nhân lẳng lặng nằm ở mềm mại ghế salon bằng da thật phía trên, một đạo màu vàng nhạt ấm áp ngọn đèn vầy tại nàng đầy đặn kiều mị, hơi hơi vặn vẹo thân hình bên trên. Nhìn như vững vàng hô hấp bên trong, trộn lẫn không thể diễn tả ân ngâm, hắc bạch xứng đôi cao định tây trang làm Chu Tuấn liếc nhìn một cái nhận ra không lâu cùng nhạc phụ xuyên tình lữ bộ đồ xinh đẹp nhạc mẫu. Nhạc mẫu gợn sóng đồ sộ nhũ phong tùy theo nàng có tiết tấu hô hấp mà lên xuống nhấp nhô, trí tuệ mở rộng, giống như không người, trăng óng ánh đầy đạn vũ thịt cứ như vậy hiện ra tại Chu Tuấn trước mắt, ngọc lục bảo vòng cổ nghiêng tại một bên, liền nhợt nhạt hồ điệp xương quai xanh cũng có thể dòm ngó một hai, cuộn sóng mái tóc tán ở sau ót, trán vi nghiêng, lộ ra một chuỗi lấp lánh hoa tai làm bằng ngọc trai, nhanh thúc váy ôm mông phía dưới là một đôi kinh như gặp thiên nhân nghịch thiên chân đẹp. Siêu mỏng tất đen lóe lên tinh quý quang mang, đùi đóng chặt, biên độ nhỏ hơi hơi vặn vẹo, cùng với nhạc mẫu giống như thân ở nước sôi lửa bỏng nơi tiếng lòng, nhìn xem Chu Tuấn đôi mắt đăm đăm, hai chân giam cầm, đũng quần bên trong du long đồ vật, lặng yên thức tỉnh. Chu Tuấn cưỡng ép mở ra bước chân, đi đến nhạc mẫu bên người, chỉ là chạm tại một bên đều có thể cảm nhận được nhạc mẫu một bộ cự tuyệt người khác ngoài ngàn giảm khí thế, một thân đắt đỏ tây trang phối hợp nhạc mẫu phong tư yểu điệu thân hình, đem ung dung hoa quý, cao nhã đoan trang khí chất thể hiện tinh tế. Mẹ, ngài làm sao vậy? Chu Tuấn không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhỏ giọng dò hỏi. Ân, ai, Chu Tuấn sao? Đồng Nhã Hinh cố gắng mở mê tình đôi mắt, màu đen đồng tử giống như ngâm vào quỳnh trì nước, sóng biếc nhộn nhạo, loạn tâm thần người, chẳng sợ thần tiên ở đây, chỉ sợ cũng nhịn không được phá hồng trần. Lúc này Đồng Nhã Hinh bên trong thân thể, xuân dược bừng bừng phấn chấn. Trang Nghiêm căn bản không biết lão Tạ vì lấy lòng hắn, cố ý phân phó tại cấp nữ nhân ăn dược phẩm bên trong, ấn tỷ lệ gia tăng liều thuốc, hơn nữa cái gọi là huân hương cũng là phát huy hình xuân dược, dùng để nổ tung dùng ăn hình xuân dược, đạt tới mạnh nhất cương cường hiệu quả. Là ta, mẹ, ngài thân thể không thoải mái sao? Ân, là có điểm, khó chịu, Đồng Nhã Hinh vừa mở mắt đẹp lại đóng đi lên, nàng cảm giác trên người giống như bỏ qua vô số con kiến, cực nóng mà tê dại, chỗ hạ thể càng là ngứa ngáy khó nhịn, hư không cực kỳ. Hai chân thế nhưng ngay trước con rể mặt bắt đầu không tự chủ được nghiền nát, hai đầu gối đóng chặt, mỹ nhân tất đen bắp chân hơi hơi rộng mở, mũi chân khép lại, theo bản năng hướng đến giày cao gót nội đỉnh nhọn. Mà ở Chu Tuấn nhìn đến, quả thực so xem qua Xuân Cung đồ cùng phim chéo còn muốn mê người, tại khoảnh khắc này, liền Mạn Mạn, Tiểu Di, Mẫn Tỷ cũng không có thể so sánh với. Mẹ, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Chu Tuấn nhìn đến nhạc mẫu nhắm mắt lại, vì thế lấy can đảm ngồi xổm nhạc mẫu bên cạnh. Tức thì, từng cổ nhiếp nhân tâm phách thục nữ mùi thơm đập thẳng vào mặt, thiên nhiên đóa hoa nước hoa hỗn hợp nhạc mẫu đặc hữu mùi thơm cơ thể, từng đợt bị Chu Tuấn người tiến khoang mũi, cái loại này chín mùi mỹ phụ mùi thịt tự nhiên hình thành, trải qua năm tháng lễ rửa tội, giống như trần cất rượu ngon, năm càng dài, mùi vị liền càng thâm hậu. Lúc này Chu Tuấn cũng không có bị dục vọng làm cho hôn mê đầu óc, quơ quơ đầu, nhẹ nhàng lắc lư nhạc mẫu cánh tay. Thân mật tứ chi tiếp xúc, làm Chu Tuấn lúc này liền nhớ lại không nên nhớ lại đoạn ngắn, hương diễm cấm kỵ cảnh tượng lại lần nữa tái hiện, nhập mộc tam phân, thế cho nên Chu Tuấn nhìn về phía nhạc mẫu ánh mắt đều có một chút hoảng hốt. Mẹ, ta đỡ ngươi hồi phòng ngủ a. Chu Tuấn ổn quyết tâm, lần nữa nói. Ân, không cần, ta chính mình, cho dù lắp bắp thành như vậy, Đồng Nhã Hinh vẫn như cũ bảo lưu phần kia cường thế độc lập. Nhưng là nàng vạn vạn cũng không nghĩ ra chính mình lại bị lão công hạ mãnh liệt xuân dược. Đồng Nhã Hinh đầu óc trầm trọng mà hỗn loạn, căn bản không thể bình thường tự hỏi, thân thể vừa nóng lại buồn, lỗ lồn chỗ sâu tích góp từng tí một rất lâu dâm thủy giống như vào đông hòa tan ngưng tụ tại băng chùy giọt nước, một khi đến linh giới điểm, liền vĩnh viễn không có giới hạn phun ra. Là ta, đêm nay tửu lược, không tốt sao? Ta như thế nào, khát vọng thành, như vậy? Lão công. Ta rất muốn. Nhạc mẫu che giấu tiếng lòng, mang cho Chu Tuấn khác thường kinh ngạc vui mừng, hắn thế nhưng theo sừng sững tại núi cao bên trên, thần sắc sợ, thường xuyên đạm mạc lãnh ngạo băng sơn tổng giám đốc nhạc mẫu trong lòng, dòm ngó ra chỉ có động dục nữ tính mới có thể nói ra miệng, làm nam nhân xua như xua vịt, muốn ngừng mà không được, sức chiến đấu mạnh thêm dâm thoải. Mẹ đây là uống say, Chu Tuấn chỉ có thể giải thích như vậy. Mẹ, ta giúp ngài a. Tuy rằng nhạc mẫu cự tuyệt rồi, nhưng Chu Tuấn có thể không bỏ xuống được nhạc mẫu một người tại đây, việc khẩn cấp trước mắt phải đem nhạc mẫu đuổi về phòng ngủ. Chu Tuấn nín thở, hai tay nâng lấy nhạc mẫu sau lưng, nhẹ nhàng đem nàng nâng lên, nhưng là nhạc mẫu bị Xuân Dược tra tấn không thể tự chủ hành động, trầm trọng thân hình đặt ở Chu Tuấn bàn tay. Đây là, Chu Tuấn kinh ngạc, nhạc mẫu áo ngực sau đai an toàn không ngoài dự liệu bị Chu Tuấn cọ đến. Nam nhân ấm áp rộng thùng thình bàn tay nhất chạm đến Đồng Nhã Hinh, tại Xuân Dược kích phát phía dưới, vô ý thức nũng nịu rên rỉ một tiếng a. Nghe được thanh lãnh nhạc mẫu phát ra kiều nhơn nhớt rên rỉ, Chu Tuấn không khỏi cảm thấy rung động, quá mê người rồi, nhạc mẫu lạnh lùng cao ngạo khí chất cùng nàng lúc này hình thành tương phản to lớn, Chu Tuấn cuối cùng nhịn không được nhếch lên côn thịt. Thật vừa đúng lúc, bị nhạc mẫu liên chân không ngừng vặn vẹo nghiên chui giày cao gót, song song rớt xuống đất phía trên. Cùng nàng thực cốt mất hồn rên rỉ cùng một chỗ, tại yên tĩnh phòng khách, ngắn ngủi vang chỉ chốc lát. Chu Tuấn vừa đem nhạc mẫu phủ chính, thấy thế, liền di chuyển thân thể ngồi xổm nhạc mẫu dưới chân. Đó là một đôi tinh xảo động lòng người tất đen chân ngọc, hạt đậu vẫy ngón chân giấu ở màu đen tơ mỏng phía dưới, chậm rãi nhúc nhích, chân lưng nhẹ nhàng nâng lên, uốn lượn có đến mạch máu từ trên xuống dưới, vốn siêu mỏng màu đen tất chân căn bản không che giấu được nhạc mẫu trắng nõn trong suốt mờ u bàn chân, thậm chí mạch máu lưu động máu đều có thể nhìn thấy hết thảy toàn bộ. Mà làm Chu Tuấn cơ hồ nhìn không rời mắt chính là nhạc mẫu vẽ màu tím sơn móng tay 10 khỏa ngón chân, cùng trên tay cùng kiểu sơn móng tay, yêu diễm cực kỳ, lan tử la vậy cao quý, diễm lệ nhưng không mất thanh lịch, tựa như một chuỗi thành thục đến sắp nổ mảnh tử nho, dụ dỗ Chu Tuấn đột phá đạo đức luân lý, tùy ý thải cấp, đem nhạc mẫu chân ngọc ngậm tại trong miệng, say mê vậy tinh tế thưởng thức. Cố giả bộ bình tĩnh nuốt một ngụm nước miếng, thật vất vả đi đến hôm nay, Chu Tuấn cũng không nghĩ phạm cái gì sai lầm. Chính là mẹ khi nào thì xuyên tất đen, Chu Tuấn kinh ngạc, trước đây yến hội thượng nhạc mẫu cũng không mặc tất chân, chỉ có Tiểu Di một vị mặc một kiện thêm hậu màu da quần tất. Không có khả năng là, xuyên cấp nhạc phụ nhìn a. Chu Tuấn thế nhưng hâm mộ khởi nhạc phụ, quả nhiên có thể sinh ra Mạn Mạn loại này mỹ nhân, mẹ thân hẳn là tuyệt sắc, liền chân nhỏ đều tốt như vậy nhìn. Mẹ, ta cho ngươi ngài mang giày, sau đó đỡ ngài lên lầu. Chu Tuấn nhẹ giọng nói. Nhưng đáp lại hắn chỉ có nhạc mẫu hình như có nếu không có nũng nịu rên gì. Gặp nhạc mẫu không có phản ứng, Chu Tuấn cẩn thận đưa ra bởi vì khẩn trương mà run run rẩy rẩy tay, đem một cái giày cao gót cầm lấy. Nhung tơ dày mặt, xúc cảm thoải mái, ánh sáng màu trắng đầu vuông thủy tinh đội lên phía trên, từ lúc yến hội khi Chu Tuấn liền kinh ngạc thán phục ở nhạc mẫu xuyên đáp, xác thực không làm thất vọng nhạc mẫu đồ trang điểm nữ vương xưng hô. Cấp trang Mạn Mạn mang giày cũng không phải là lần một lần hai rồi, nhạc mẫu tự nhiên không nói chơi, chính là nhạc mẫu 1m75 lau cao, chân ngọc lại không phải rất lớn, đại khái 37 tấc trái phải, xem như thực thon nhỏ, Chu Tuấn nhẹ nhàng nắm ở trong tay, cao cấp tất đen cực trượt xúc cảm, tỏa ra ấm áp chân đẹp, làm Chu Tuấn yêu thích không buông tay. Tại cảm nhận được chân nhỏ bị người khác cầm chặt, nói mê Đồng Nhã Hinh kìm lòng không được kêu một tiếng lão công. Đừng làm rộn, ngứa. Ti trừ tất đen chân ngọc tại Chu Tuấn tay nhẹ nhàng vặn vẹo, thật giống như nhạc mẫu chim nhỏ theo nhân bình thường hướng đến Chu Tuấn trên người cỏ, khỏi phải nói nhiều kích thích. Nhưng vào lúc này, ầm vang, ngoài phòng một tiếng bạo sấm vang lên, tia chớp thuận theo ra, chớp mắt đem trong phòng chiếu sáng lên. Trời đủ, Chu Tuấn dọa nhảy dựng, liền vội vàng buông ra nhạc mẫu chân ngọc, một lát ánh sáng đem nhạc mẫu toàn bộ nửa người trên chiếu dọi đi ra, nhạc mẫu cũng rất giống bị sấm sét hù được rồi. Dưới hai tay ý thức ôm ở trước ngực khóa nhanh, hai chân hơi co lại tới phía trước, giống một cái bị thương mi lộc. Khá tốt nhạc mẫu vẫn chưa mở mắt, Chu Tuấn nhẹ nhàng thở ra. Cầm lấy giày cao gót tay mới lại lần nữa đưa về phía nhạc mẫu chân đẹp. Vài giây sau, ngoài phòng mưa to tầm tã, mưa rơi ròng ròng xấu âm thanh, tràn đầy toàn bộ biệt thự. Chương 86 y mạo ở giữa đọa dục. Sấm chớp rền vang, đùng rung động. Cuồng phong thổi quét giọt mưa tại không trung bay lên, thật lớn chút xuống tiếng cơ hồ che giấu thế giới toàn bộ. Nhà cái biệt thự, lầu 2 phòng ngủ chính. Một cái thân trên trần trụi đàn ông trung niên nằm ở lưu kim hoa quý giường lớn phía trên, hai mắt đóng chặt, hô hấp đều đặn lưu loát, thường thường phát ra rất nhỏ tiếng gáy. Phòng ngủ đèn lớn vẫn như cũ đóng lại, chỉ có tủ đầu giường một chút mập mờ ấm đèn đánh vào kia trương ngủ say gương mặt phía trên. Két, tùy theo một đạo mở cửa âm thanh, đóng lại cửa phòng ngủ bị người khác một lần nữa mở ra. Một cái tuấn lãng to lớn nam tử trẻ tuổi, nâng đỡ một vị đầy đặn kiều mị thành thục mỹ phụ. Chu Tuấn một tay ôm Nhạc Mẫu đầy đủ một ôm eo thon, một tay đem Nhạc Mẫu tinh tế cánh tay khoát lên chính mình trên vai. Nhạc Mẫu vóc người cao gầy mặc lên ước chừng có 7cm dày cao gót, đã so Chu Tuấn cao hơn một chút, nếu không là có đầy đủ những yếu tố này, chỉ sợ Chu Tuấn muốn đem Nhạc Mẫu đuổi về phòng ngủ, chỉ có thể công chúa bế. Cũng chỉ có một tầng khoảng cách, Chu Tuấn còn dùng vào thang máy, nhưng đối với lâm vào tình mê Nhạc Mẫu tới nói, đi đến phòng ngủ có thể nói là dùng suốt đời khí lực. Nhạc Mẫu như anh đào miệng nhỏ bật hơi u lan, đồng thời cùng với từng tiếng làm nam nhân điên cuồng thở gấp, không ngừng tại Chu Tuấn bên tai dạo chơi, ấm áp mỹ phụ mùi thơm dễ chịu Chu Tuấn tai hoa, lại tăng thêm Nhạc Mẫu trong phòng phiêu tán một cỗ dày đặc huân hương, làm hô hấp của hắn không tự chủ tăng nhanh rất nhiều. Đây là Chu Tuấn lần thứ nhất tiến vào Nhạc Mẫu phòng ngủ, xuyên qua một đầu không lâu hành lang, một tấm ấm áp đại khí xa hoa giường hai người thượng nằm Nhạc Phụ đập vào mi mắt. Chu Tuấn nhìn đến trên giường nam nhân, lập tức không biết làm sao, ôm Nhạc Mẫu tay chột dạ sau này rút về một chút, sợ Nhạc Phụ nhìn thấy. Bất quá rất nhanh Nhạc Phụ tiếng gáy bỏ đi Chu Tuấn sợ hãi. Ba, mẹ giống như uống say, ta đem nàng đưa trở về. Gặp Nhạc Phụ chậm chạp không có trả lời, Chu Tuấn này mới hoàn toàn yên tâm, có chút không thôi đem Nhạc Mẫu đỡ đến mép giường, đang chuẩn bị đem nàng an bài ổn thỏa, yên lặng rời đi. Không, muốn. Đi y mạo lúc, Đồng Nhã Hinh mơ mơ hồ cảm thấy có nhân tướng nàng đuổi về phòng ngủ, trước kia chí mình còn chưa kiêu ngạo thời điểm nàng thường xuyên xã giao rượu cục, khi đó cũng giống như bây giờ, thứ nhất thời đi y mạo lúc, tháo trang sức thay quần áo, theo sau mới rửa mặt nghỉ ngơi. Hoảng hốt lúc, Đồng Nhã Hinh càng lấy vì chính mình uống rượu quá nhiều, vừa về nhà. Y mạo ở giữa, Chu Tuấn nghi hoặc, bất quá nhìn quanh bốn phía. Quả thật nhìn đến trong phòng ngủ nghiêng có một đạo rèm cửa che khuất thông đạo. Chu Tuấn không có do dự, đỡ lấy Nhạc Mẫu lập tức tiến vào y mạo lúc. Nhạc Mẫu y mạo ở giữa là đèn cảm ứng, hai người vừa mới tiến đến y mạo ở giữa liền tự động sáng lên đèn. Dù là Chu Tuấn làm đủ chuẩn bị, vẫn như trước bị Nhạc Mẫu phòng ngủ kèm theo y mạo ở giữa rung động một lát. Nhạc Mẫu y mạo so Mạn Mạn còn lớn hơn, cả vật thể từ thấp xa anh đào mộc cấu thành. Vào cửa tà nghiêng là một gian thật lớn hóa trang kính, duyên một bên bày đầy ấn chí mình logo bình bình lon lon, nói vậy chính là Nhạc Mẫu dùng để sắp xếp trang dung địa phương. Ở giữa trưng bày một tấm hình chữ nhật màu nâu đậm nhung da thời trang đắng, lại xưng đổi giày đắng, chẳng qua so Chu Tuấn tại mua quần áo thương trường gặp qua đổi giày đắng lớn gấp hai có thừa, cảm giác phía trên dán vào nằm cái 2-3 nhân không thành vấn đề. Đổi giày đắng hai bên chính là Nhạc Phụ Nhạc Mẫu tủ quần áo, nam trái nữ phải. Hóa trang ở giữa chính đối diện thu nạp quỹ tả nghiêng bị chia làm mấy độc lập ô vuông nhỏ, nửa bộ phận trên từng cái phương cách đều trưng bày một đám khác biệt mùa sản phẩm mới bao bao, nửa phần dưới là Nhạc Mẫu giày, đủ loại kiểu dáng, các chủng loại hình giày cái gì cần có đều có, đại bộ phận đều là mang cùng, chỉnh tề trưng bày tại phía trên. Bên phải là Nhạc Phụ giày da, đồng hồ, giày linh tinh. Chợt vừa nhìn còn cho rằng đi đến không biết tên nhà bảo tàng, thật sự quá mức đồ sộ. Chu Tuấn không thôi đem Nhạc Mẫu đặt ở đổi giày trên ghế, Nhạc Mẫu thành thục quyến rũ thân thể trình độ cực cao xúc cảm, làm Chu Tuấn không ngừng trở về chỗ cũ, dư quang của khóe mắt một mực đặt ở Nhạc Mẫu trên người, chậm chạp di bất khai. Vừa rồi còn có thể nhảy ra một đôi lời Nhạc Mẫu dĩ nhiên tê liệt ngã tại đổi giày trên ghế, cặp kia lay động lòng người tất đen đùi vô ý thức khoát lên đắng một bên, vừa bị Chu Tuấn mặc lên màu đen nhung mặt giày cao gót sống động, mượt mà gót chân như ẩn như hiện. Màu đen bó sát người đến gối váy ôm mông bị Nhạc Mẫu to lớn mông tròn, chen lấn không ngừng hướng lên di chuyển, thậm chí liền màu đen tất chân màu sẫm đùi vòng cũng đều lộ ra một góc. Nhỏ yếu song trường an tĩnh đặt ở bụng, bằng phẳng nằm tư làm Nhạc Mẫu ngạo nhân hào nhũ nhích lên cao, tuyết trắng khe ngực bị ngọn đèn chiếu vào trắng muốt tỏa sáng, ngọc lục bảo vòng cổ phản xạ ánh sáng chói mắt chạch. Độ dày thích hợp đôi môi khẽ nhếch, tế như ruồi muỗi ân. A tiếng tại u tính y mạo ở giữa cũng có vẻ phá lệ tình tai. Nhạc Mẫu một cái nhăn mày nhăn lại, đều tỏa ra vô cùng mê người thục nữ ý vị. Ngọc thể bầy ngang, gợi cảm vưu vật. Cùng Nhạc Mẫu ở trong giấc mơ trận kia nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề cấm kỵ tình yêu, lúc này không ngừng quanh quẩn tại Chu Tuấn trong não. Đáng giận, ta như thế nào đối với mẹ cảm giác mãnh liệt như vậy? Chu Tuấn cưỡng ép rời đi tầm mắt. Rõ ràng y mạo ở giữa không gian rất lớn, Chu Tuấn lại buồn được hô hấp gian nan, trong phòng ngủ cỗ kia huân hương vị cũng thuận theo thông đạo bay vào y mạo lúc, Chu Tuấn buông lỏng một chút áo, tướng lãnh mang thoát đi một bên, nặng nề mà hút thượng một ngụm không khí. Không được lại bị nghẹn ho khan vài tiếng, dần dần tại cồn cùng xuân dược huân hương song trọng dưới tác dụng, Chu Tuấn bỗng nhiên cảm nhận được một cổ cường đại dục vọng theo nội thể bộc phát ra. Cao lãnh tổng tài Nhạc Mẫu liền tại một bên, Chu Tuấn ánh mắt đã bắt đầu mơ hồ, đồng tử hơi co lại, lại lần nữa đem tầm mắt dừng ở Nhạc Mẫu trên người. Thanh lãnh mà yêu mị khuôn mặt, to lớn vú, mềm mại trượt eo con ong, màu mỡ mật mông, muốn mạng người tất đen chân ngọc, cùng với đối với nam nhân lực sát thương 10 chân dày cao gót. Một cái lớn mật ý nghĩ trống rỗng xuất hiện Chu Tuấn não, hô hấp bắt đầu dồn dập, hai mắt màu đỏ tươi tiệm tuôn. Một cỗ lực lượng vô danh chính đem Chu Tuấn hướng đến Nhạc Mẫu trước người thôi. Đợi Chu Tuấn chậm qua thần, hắn đã ngồi vào Nhạc Mẫu bên người. Lên đi, tôn sùng dục vọng của mình. Ai đang nói chuyện? Chu Tuấn kinh ra một thân mồ hôi lạnh, này đột nhiên bất ngờ tiếng nói quen thuộc mà khủng bố, nhưng mặc cho bằng Chu Tuấn như thế nào đi nghĩ cũng không có chút nào đầu mối. Thục phụ Nhạc Mẫu gần ngay trước mắt, Chu Tuấn như muốn khống chế không nổi chính mình. Nhưng vẫn như cũ bảo lưu một tia lý trí. Mẹ, ta tự đi trước, Chu Tuấn lẩm bẩm nói. Không cần đi, lão công, Nhạc Mẫu lời vô nghĩa chợt vang lên, tùy theo nàng tay mềm ngoài ý liệu nhéo Chu Tuấn ống tay áo. Lúc này Đồng Nhã Hinh tại huân hương nhị trọng dưới sự kích thích, bên trong thân thể xuân dược dược hiệu hoàn toàn thôi phát, cả người nóng bỏng, miệng lỗ lồn mẫn cảm mà ngứa ngứa, trong âm đạo bắt đầu không ngừng phân bố dâm thủy, hoa tâm chỗ sâu mất đi đã lâu khát vọng. Cùng với đối với nam nhân nhu cầu, cường thế trở về. Nhưng Đồng Nhã Hinh dựa vào chính mình ý thức cường đại cùng lâu dài dưỡng thành cao ngạo khí thế, sửng sốt không có hướng lão công dâm đãng đòi lấy, bảo tồn chính mình cuối cùng một tia bảo thủ tôn nghiêm. Đừng, đi, lão, công, mau. Mẹ, là ta, Chu Tuấn. Trước mắt Nhạc Mẫu, phượng mắt đóng chặt, mồm miệng thơm mát, ngôn ngữ khiêu khích, kia đen nhánh tịnh lệ phiêu giật mái tóc dài rác tại thời trang trên ghế. Giống như thánh khiết tiên nữ, mũi ngọc cao thẳng, lưỡi thơm bởi vì khô ráo khi thì liếm láp non mềm bờ môi. Nhẹ nhàng đầy đặn thân thể, không tì vết hoàn mỹ. Yêu hồ trên đời, tao mị đến cực điểm, không gì hơn cái này. Chu Tuấn nói tại Đồng Nhã Hinh bên tai, tất cả đều biến thành lão công dặn dò, căn bản nhận thức không rõ bên người con rể. Mà đối với Chu Tuấn, Nhạc Mẫu giữ lại cứ việc không phải là đối với hắn nói, lại giống như ma âm. Mang theo rất mạnh lực hấp dẫn, sức dụ dỗ, bừa bãi mê hoặc Chu Tuấn. Thư phòng, Nhạc Mẫu, tất chân, giày cao gót. Vô số cảnh tượng hiện lên Chu Tuấn mê loạn đầu óc. Đồng tử sớm bị dục vọng cắn nuốt đáng sợ, giống đói bụng hơn 10 ngày lang sói, đầy vô cùng đói khát đôi mắt, dâm dục tham lam nhìn không thể chính mình Nhạc Mẫu. Vù vù, Chu Tuấn hưng phấn khẩn trương nói không ra lời, trầm trọng thở hổn hển. Mà thân ở dục vọng lốc xoáy Đồng Nhã Hinh, dục hỏa đốt người, thân thể như con giun, tả hữu uốn éo, miệng thơm không thể ức chế nhỏ giọng nũng nịu rên rỉ, mềm mại đáng yêu mấy tai. Muốn, ta, gặp lão công không có bất kỳ phản ứng nào, thân thể cực độ nhu cầu làm nàng không thể không tạm thời buông nàng xuống cao quý tư thái, dù là bảo thủ nàng, thế nhưng chủ động nói. Cực phẩm thuộc phụ tố cầu, thử hỏi thế nào nam nhân có thể chống đỡ. Cũng đừng sách bị xuân dược cùng dục vọng chi phối Chu Tuấn. Chu Tuấn cũng đã quên nhạc phụ của hắn ngay tại nhất bức tường chi cách trên giường. Tình dục đại môn ầm ầm mở ra, Chu Tuấn chớp mắt luân lạc trở thành dục vọng vật dẫn, quên được luân lý. Siêu, Chu Tuấn nhanh chóng đáp lại Nhạc Mẫu chiêu chọc nàng tay nhỏ, bàn tay bao tiểu trưởng, hơn nữa nhanh chóng dạng chân đến Nhạc Mẫu trên người. Bàn tay cảm nhận nộn như đậu hũ tay mềm, so tơ lụa còn muốn trơn bóng, hai mắt như máu. Là sắc nhìn Nhạc Mẫu. Đồng Nhã Hinh nhận thấy tay của mình bị lão công cầm chặt, khô nóng tâm cuối cùng ổn định ra, ngón tay nhẹ nhàng cọ sát lão công lòng bàn tay. Tiêm nhuận màu tím móng tay xẹt qua Chu Tuấn lòng bàn tay, chiêu chọc không chỉ có là Chu Tuấn tay, càng là viên kia xúc động nội tâm. Nhạc Mẫu kèm theo mỹ thục nữ thể hương, nhàn nhạt rượu đỏ vị sen lẫn trong trong này, không ngừng phát tán ra, tại đây ở giữa yên tĩnh lịch sự tao nhã y mạo lúc. Kích thích hôm nay vừa trở thành chính mình con rể nam tử trẻ tuổi. Ân, hừ, Chu Tuấn cũng không chịu được nữa, hai tay theo bản năng đè lại Nhạc Mẫu cánh tay ngọc, đầu liền không kịp chờ đợi hướng Nhạc Mẫu chán xít tới. Càng đến gần Nhạc Mẫu, cỗ kia thành thục quyến rũ mùi thơm cơ thể càng thêm đặc hơn, tiếng rên rỉ cũng theo đó phóng đại, thậm chí có thể nhìn đến Nhạc Mẫu trơn bóng trán chảy ra tầng mồ hôi mịn. Này vẫn là cái kia làm Chu Tuấn sợ, cường thế đến làm hắn quỳ xuống cao lãnh tổng giám đốc sao? Bây giờ nàng mắt đẹp đóng chặt, trường mà kiều màu đen lông mi hơi hơi rung động, Liễu Diệp vậy tỉ mỉ xử lý lông mày, túc tại mi tâm, bài trừ như vậy khó nhịn, thống khổ nếp nhăn. Chu Tuấn một không làm nhị không ngừng, trực tiếp hôn lên Nhạc Mẫu miệng nhỏ. A, a, ân, miệng thơm bị tập kích, Đồng Nhã Hinh mạnh mẽ mở mắt phượng, hai tay theo bản năng xử lực, lại phát bị lão công thô bạo đè lại. Toàn bộ thân thể giống là bị rất lớn kích thích, thằng tắp kích run rẩy một cái chớp mắt. Qua như vậy năm, lão công kỹ thuật như trước thuần thục, kia đầu lưỡi đem khoang miệng của nàng quấy long trời lở đất, đầu lưỡi giống như có linh tính vật còn sống, không một hồi miệng của nàng liền phân bố đại lượng nước bọt. Chu Tuấn tài hôn rất quen thuộc nhấm, Nhạc Mẫu khoang miệng giống như một cái thế ngoại đào nguyên, Nguyễn Đình cái lưỡi tựa như gặp sinh người bản địa, ngay từ đầu chúc chắc trốn tránh Chu Tuấn cái này ngoại kiếp sau vật xâm nhập, dần dần bị Chu Tuấn cảm nhiễm, nhiệt tình như lửa lên. Nhất khẩu khẩu nước bọt, như là năm xưa rượu cất, Chu Tuấn liên tục không ngừng mút lấy, hút hút lấy, không giữ lại chút nào nuốt tẫn Nhạc Mẫu nước miếng. Mà Đồng Nhã Hinh cũng bị lão công ngạc nhiên kỹ xảo chinh phục, lại lần nữa nhắm hai mắt lại, nhưng lại bắt đầu hưởng thụ lên. Thu a, thu a, a, ân, Chu Tuấn hôn quá mức bá đạo, thân được Nhạc Mẫu thở gấp liên tục, ngại vì miệng thơm bị lấp, chỉ có thể bất đắc dĩ rên nhẹ. Chu Tuấn căn bản không cho Nhạc Mẫu thở gấp cơ hội, hai người đôi môi mỗi lần chia lìa không siêu một giây liền lại lần nữa dán sát. Quá điên cuồng, buổi tối cái kia nghi thái vạn phương, phong tình mê người, đoan trang cao quý Nhạc Mẫu, lúc này lại bị con rể cưỡi ở dưới người, tùy ý thưởng thức nàng xinh đẹp mềm mại môi hồng. Nhạc Mẫu miệng đỏ thật sự mất hồn, tài hôn trúc chắc như thiếu nữ, khoang miệng bên trong lại tràn ngập thành thục nữ nhân mới có dâm mị hương thơm. Chu Tuấn đầu lưỡi xẹt qua Nhạc Mẫu mỗi một cái răng xỉ, sau đó tìm được lưỡi thơm theo thứ tự ngậm, đầu lưỡi điên cuồng hấp thu phía trên trong suốt chất lỏng, thẳng đến lại một lần nữa đem Nhạc Mẫu trong miệng nước bọt hút khô. Ân, a, lão, công, chậm một chút. Cuối cùng, Chu Tuấn buông ra Nhạc Mẫu miệng, say mê mỹ phụ tổng giám đốc cuối cùng kêu đi ra. Ngay tại hai người không xa, Y Mạo ở giữa cùng phòng ngủ tương liên rèm cửa nửa che, bị gió mát vù vù thổi bay, người mắt sáng đều có thể nhìn thấy, đầu giường một góc nằm một người đàn ông trung niên, mà hắn như hoa như ngọc kiều thê nhưng ở sát vách Y Mạo ở giữa cùng con rể của nàng vong ngã phát tiết nam nữ tình dục. Chu Tuấn phủ đứng dậy, hạ thân quần tây đã trống lên một cái lều nhỏ. Nhạc Mẫu đại nhân mềm mại bờ môi bị hắn thân được dâm đãng không chịu nổi, không riêng gì hỗn hợp hai người nước miếng chất lỏng dính tại phía trên, lóe lên ánh sáng, khinh bạc thủy quang nhuận môi mắt thường có thể thấy được bị hút được rất nhỏ phù thủng. Chu Tuấn tinh tế thưởng thức lấy Nhạc Mẫu tiêu hao hầu như không còn son môi chi hương, trên mặt thần kỳ mang theo dâm đãng nụ cười, hắn hoàn toàn đánh mất xem như nhân lý trí, một lòng chỉ muốn đem dưới người hãn thế thục phụ đưa lên cao trào. Chu Tuấn nhanh chóng đứng dậy, đem Y Mạo ở giữa trở thành phòng ngủ của mình, nhanh nhẹn cởi bỏ cả người quần áo. Theo sau trần trụi toàn thân, nâng lấy hùng dũng ngoài vệ lành lạnh côn thịt, lại lần nữa cưỡi ở Nhạc Mẫu trên người. Cao lớn thân thể vừa áp lên đi, đổi giày đắng liền phát ra két âm thanh, tráng kiện hai chân nhảy qua tại Nhạc Mẫu hai bên, không do dự, thô lỗ cởi bỏ đeo vào Nhạc Mẫu trên người màu trắng tây trang. Lập tức Nhạc Mẫu trước ngực hai luồng thịt phình phình viên thịt, thoáng chốc bính đi ra. Nguyên lai Nhạc Mẫu nội đáp quần áo là một kiện không đeo trên vai màu đen áo ngực, chính là Nhạc Mẫu áo ngực quá lớn, chẳng sợ định chế áo ngực cũng không cách nào che giấu nàng bạo nhũ quy mô. Thế cho nên Chu Tuấn cách quần áo đều có thể nhìn thấy Nhạc Mẫu thâm thúy khe ngực. Tu thân lau sạch hung y bên dưới bãi tính cả Nhạc Mẫu mịn nhẵn phong eo, bằng phẳng bụng đang bị màu đen váy ôm mông bọc lấy, cùng bộ ngực hình dáng hoàn toàn tương phản eo nhỏ, rõ ràng hiện ra tại Chu Tuấn trước mắt. Ghê gớm thật, Chu Tuấn si mê thở dài nói. Theo sau hai tay xoa tay, nóng lòng muốn thử. Chương 87 cùng Nhạc Mẫu nhục dục cuồng hoan. Tư lưu, tư lưu. Chu Tuấn đầu nằm sấp tại Nhạc Mẫu trên người, đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm lấy Nhạc Mẫu dương chi bạch ngọc vậy tinh tế làn da, như hồ điệp mỹ nhân xương quai xanh, một chữ cao ngất thơm ngon bờ vai, ý đồ tại mỗi một chỗ đều lưu lại dâm phi nước miếng. Hạ thân nhồi máu trở lên cứng rắn, đã sớm thẳng băng khổng lồ côn thịt, dán tại Đồng Nhã Hinh chỗ riêng tư, cho dù có váy ôm mông cách trở, côn thịt thượng tán phát nóng bỏng nhiệt lượng, vẫn là làm Đồng Nhã Hinh phương tâm đại loạn, hạ thân môi mật ẩn ẩn phát ẩm ướt nóng lên. Ân, ta, Đồng Nhã Hinh kinh nghiệm tình dục thật sự quá khuyết thiếu rồi, lại tăng thêm nội tâm của nàng bảo thủ, cho dù xuân tình nhộn nhạo, vẫn như cũ bản năng khắc chế chính mình. Ngược lại Chu Tuấn, mê mút hút, liếm lấy, hai tay thuận theo nhạc mẫu mạn rượu đường cong, run rẩy tựa như vuốt ve. Nhạc mẫu giá cả xa xỉ quần áo, mềm mại tinh tế xúc cảm, cùng với thục phụ ấm áp thể nóng, thông qua bàn tay truyền đến Chu Tuấn trong đầu. Chu Tuấn nhịn không được, đương miệng của hắn chạm đến nhạc mẫu áo ngực bên cạnh, tùy ý hướng xuống xé ra, kia bảo hộ nhạc mẫu không đi quang áo ngực chớp mắt thoát ly, bọc lấy vú to diễm màu tím ren áo ngực lộ ra. Nha, mẹ, người quá đẹp, dáng người thật tốt quá, nhi cầm giữ không được. Chu Tuấn dâm tà cười phóng đãng, trên mặt như si như say sắc dục thần sắc tựa như nhập ma. Thô cuồng giọng điệu rất nhỏ run rẩy, nhạc mẫu cái này duy mật thiên sứ hệ liệt gợi cảm ren áo ngực, quá xứng nhạc mẫu, vì phối hợp nhạc mẫu vú nhỏ, cố ý lựa chọn chiếc trục thức thiết kế, trắng mềm vú thịt chen chúc tải ở giữa giống ruột nút thắt ở giữa, nhục dục tràn đầy, Chu Tuấn bị kinh diễm đều sửng sốt sau một lúc lâu. Đồng Nhã Hinh rõ ràng cảm nhận được áo khoác bị từng món một bóc ra, khóe miệng khẽ mở, nũng nịu rên rỉ lão công. Đừng làm rộn, bận rộn, chính sự. Tình mê Đồng Nhã Hinh rơi vào cảnh đẹp, cám dỗ rên rỉ có thể so với độc dược. Chu Tuấn không để ý tới thưởng thức, lúc này dọn ra hai tay, đại lực đặt tại nhạc mẫu ngực lớn phía trên, cách diễm màu tím áo ngực, thô bạo xoa bóp. A, không, muốn, Đồng Nhã Hinh mãnh đề một tiếng. Hôm nay lão công giống như không quá giống nhau, có chút tức giận, nề hà thân thể sớm đã bị xuân dược dạy dỗ hoàn tất, thân thể mỗi một chỗ đều thực mẫn cảm, vú cùng lỗ lồn đặc biệt đứng đầu. Này một tiếng kêu được thúy lượng, toàn bộ y mạo ở giữa đều có thể nghe được, bất quá một bên khác trang nghiêm nhưng chỉ là lật một cái thân, hình như đêm nay đột đến mưa to làm hắn có chút nặng nề, khó chịu. Xa tại những thành thị khác lão Tạ đứng ở tổng thống căn hộ cửa sổ sát đất phía trước, bưng lấy nhất ly rượu đỏ. Có nhiều ý vị tự lẩm bẩm hắc hắc, Nghiêm ca, đừng cảm tạ ta. Hắn cấp trang nghiêm dược phẩm tất cả đều là thêm lượng bản, nam tính liên tục cương lên trạng thái thập phần dũng mãnh, nhưng tác dụng phụ cũng rất bé nhỏ không đáng kể, chỉ là như chết heo bình thường ngủ một giấc. Đáng tiếc, đây hết thảy trời xuôi đất khiến, vì người khác làm giá y. Thế cho nên, trang nghiêm tha thiết ước mơ giao hợp thê tử bị con rể lượm lậu. Nhẹ chút, nhẹ. Đừng, quá. Làm càn, Đồng Nhã Hinh cuối cùng chịu không nổi lão công trêu đùa, mở miệng nứt quãng cảnh cáo nói. Tốt, mẹ, mẹ, con liền muốn làm càn. Chu Tuấn cuồng dục, bắt đầu điên nói điên ngữ. Chẳng những không có đình chỉ động tác, ngược lại sơ soạng đem nhạc mẫu áo ngực trước cò súng mở. Bang, di di, thu được áp bách màu tím áo ngực giống như lực đàn hồi thẳng, chớp mắt bắn đến hai bên. Lúc này Đồng Nhã Hinh nửa người trên đã trống rỗng một mảnh. Màu trắng tây trang rộng mở, màu đen áo ngực tuột đến eo hông, màu tím áo ngực bài thành hai bên, tròn vo đổ rừng ở hai bên. Kia một đôi hiếm thấy vú to, dĩ nhiên là như thế kiểu diễm. Nhạc mẫu bạch miên miên vú tuy rằng áo ngực quá lớn, lại không có chút nào rủ xuống, vú tràn đầy, không biết còn cho rằng nhạc mẫu vừa cai sữa đâu. Tinh mịn gân xanh mạch máu giấu ở tuyết trắng làn da phía dưới, dần dần lan tràn tới nhũ phong bên trên. Mà kia hai khỏa màu hồng phấn đầu vú trải qua Chu Tuấn xoa bóp nhồi máu, dần dần choáng váng nhuộm thành đỏ ửng sắc, càng làm cho Chu Tuấn xem thế là đủ rồi chính là nhạc mẫu quầng vú độc nhất vô nhị. Vô luận là bạn gái Mạn Mạn, Tiểu Di, hay hoặc là Mẫn Tỷ, cũng chưa nhạc mẫu quầng vú đại, nhưng nhạc mẫu quầng vú cũng không không khỏe, ngược lại thập phần gợi cảm mê người, lấy đầu vú làm trung tâm, ước chừng một cái quả đấm lớn nhỏ đạm màu hồng quầng vú in tại hào nhũ của nàng phía trên. Càng xa cách xa đầu vú nhan sắc càng nhạt, thẳng đến phát triển thành nhàn nhạt trắng hồng sắc. Cho dù là tuổi dậy thì thiếu nữ cũng không thấy có nhạc mẫu vú mê người. Mẹ, Chu Tuấn chỉ phiết liếc nhìn một cái, tựa như cùng dã thú giống nhau, nhào đến. Không có phía trước ôn nhu, tràn đầy tiết dục thô bảo. Hai tay một bên một cái nâng lấy nhạc mẫu vú to, đầu lưỡi thay phiên mút thỏa thích, đầu vú càng là sẽ không bỏ qua, đầu lưỡi cao thấp luật động, làm nhiều việc cùng lúc. Lại dọc theo quầng vú liếm láp một lần. Lão công, đau, quá thô lỗ, Đồng Nhã Hinh kinh hô, rên rỉ, cũng là vô dụng chi công. Bình thường đối với hắn kinh yêu có giai trang nghiêm, thật không ngờ đối đãi hắn, sợ là ăn hùng tâm báo tự đảm. Bất quá Đồng Nhã Hinh tâm lý cũng không bài xích, trong miệng u hoán, đáy lòng lại cực độ khát vọng, hơn nữa tăng lên không ngừng dục vọng, giống ngọn lửa bình thường tại chính mình bên trong thân thể tán loạn, cực nóng không thôi. Đầu vú hơi hơi phát đau, khoái cảm so với chi mãnh liệt hơn. Chu Tuấn cũng không quên dùng xuống thân tùy ý cọ Nhạc Mẫu hạ thân. Cứng rắn gậy sắt, nhiệt liệt nóng bỏng, trước đây không biết sở sai hai tay, nhưng lại dần dần đưa về phía chính mình hạ thân, chỗ đó đúng là con rể Chu Tuấn côn thịt chỗ ở. Bú, bú, Nhạc Mẫu vú thịt, mùi thơm bốn phía, hàng năm bị Nhạc Mẫu mùi thơm cơ thể ngâm nhiễm vú to, bất kỳ cái gì mỹ vị món ngon đều so với không lên. Non mềm nếu như đông lạnh, quy bắn cao thẳng, quả thật tuyệt phẩm. Đồng Nhã Hinh hạ thân một đôi tất đen chân đẹp càng thấu càng chặt, miệng lỗ lồn sớm lầy lội không thôi, tùy theo Chu Tuấn bạo lực liếm láp, cắn xé nàng cặp vú, đầu óc cuối cùng ngạo ý không còn sót lại chút gì. Đột nhiên, một đôi nhu nị tay trắng, cầm Chu Tuấn cự căn, loạn xạ muốn tìm được chính mình miệng hang, lại chậm chạp bị quần áo ngăn trở. Chu Tuấn đột nhiên phát hiện, dừng lại động tác, trái tim bị kiềm hãm, trên mặt mừng như điên, không thể tin nhìn mép ngọc đỏ bừng Nhạc Mẫu. Theo sau, một đạo mang theo ngượng ngùng mong đợi âm thanh khởi lão công. Đừng đùa, muốn ta. Này là bực nào yêu cầu. Chu Tuấn lập tức khí huyết bắn mạnh, dưới hông côn thịt đột nhiên ở giữa tăng lên một cái cường độ, Đồng Nhã Hinh cũng cảm nhận được lòng bàn tay bàng nhiên cự vật, trong lòng nghi ngờ nói lão công. Tốt như vậy giống liền lớn. Dù sao không phải là thanh tỉnh trạng thái Chu Tuấn, đang nghe Nhạc Mẫu loại này cực phẩm người vợ mỹ phụ mong muốn. Lập tức không có chiêu đùa Nhạc Mẫu trên người mỗi một chỗ tâm tư, thân trên rời xuống. Một tay lấy Nhạc Mẫu màu đen váy ôm mông gỡ đi lên, hai ba lần xé toang cặp kia giá cả xa xỉ màu đen siêu mỏng tất chân. Không ngoài sở liệu, đồng thời diễm màu tím duy mật quần lót, bảo thủ quần lót vô cùng gián sát bảo hộ Nhạc Mẫu cấm khu, Chu Tuấn cũng không kiên nhẫn thưởng thức phía trên thiêu đóa hoa. Chu Tuấn trên cao nhìn xuống, dương vật bị Nhạc Mẫu vẽ màu tím sơn móng tay tay ngọc nắm lấy. Trắng trong thuần khiết lại yêu diễm màu tím sơn móng tay cùng nàng màu tím nội y hòa lẫn. Chu Tuấn động dục đồng tử bên trong, ảnh ngược tao mị diễm lệ hào quang màu tím, chưa bao giờ có ngập trời tính dục vào thời khắc này phát ra. Mà Đồng Nhã Hinh cũng là tế thở gấp, mặt ngọc hướng lên, đổ mồ hôi nóng vội, hỗn độn sợi tóc bị mồ hôi ướt nhẹp dính tại đỏ bừng gò má phía trên, mắt đẹp dục tính dục đóng, miệng thơm căn bản khép lại không lên, lưỡi thơm bất lực vũ động. Chu Tuấn trực tiếp không thèm nhìn Nhạc Mẫu màu tím quần lót. Tại Chu Tuấn xé mở nàng tất chân thời điểm, Đồng Nhã Hinh ý thức được cũng buông lỏng ra nắm lấy côn thịt tay, hôm nay lão công thật sự khí phách vô cùng, trêu đùa vú của nàng, xé rách nàng tất đen, mỗi một món cũng làm cho Đồng Nhã Hinh xấu hổ thẹn thùng không thôi, lại hãm sâu trong này, khó có thể tự kiềm chế. Tốt mẹ, ta đến. Chu Tuấn thở hổn hển. Hảo lão bà ta đến. Đến Đồng Nhã Hinh bên tai. Nghiễm nhiên xỉ biến đổi. Hai người giống như ông trời tác hợp, lại giống như lột xác thành thái cổ vượn người, cái gì khác đều không trọng yếu, chỉ có nguyên thủy xúc động, tính dục căn nguyên. Mà Chu Tuấn không dám tưởng tượng có một ngày như vậy thế nhưng thật có thể địch làm cao ngạo tổng tài Nhạc Mẫu, khi đó mộng cảnh thực quỷ dị, lại thực chân thật, giống như tại dự báo cái gì. Xì, lưu, nhuận, thật sự là quá nhuận. Nhạc Mẫu dâm thủy hiện đầy toàn bộ hoa tâm hành lang. Chu Tuấn chính là nhẹ nhàng đẩy ra quần lót, to lớn quy đầu thế nhưng tự nhiên trượt xuống tới miệng lỗ lồn. Bất quá Chu Tuấn luôn cảm thấy thiếu cái gì, nhất thời lại nghĩ không ra, nhưng không trở ngại hắn đem chính mình uế vật nhét vào Nhạc Mẫu lỗ lồn bên trong. Nha, ta, mẹ, Chu Tuấn chịu không nổi gầm rú đi ra. Đồng thời Đồng Nhã Hinh ý thức được lão công côn thịt chính từ từ cắm vào lỗ lồn của nàng, kia quên đi đã lâu phong phú cảm giác thỏa mãn. Cùng với không thể quên trình độ cực cao khoái cảm, làm nàng quên mất nàng chân chính lão công căn vốn không có khả năng có như vậy nhỏ. Đau đớn, không hề nghi ngờ chất vấn, lâu phùng trời hạn gặp mưa lỗ lồn ăn đau đến nuốt vào một cây to lớn dương vật, quá mức miễn cưỡng, Đồng Nhã Hinh mày liễu nhíu chặt, mồ hôi li ti tiêu tán, tùy theo mà đến chính là mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo trán ngã nhào. Nương Chu Tuấn đem 2/3 côn thịt, chậm rãi cắm vào Nhạc Mẫu âm đạo về sau. Hai người ăn ý vậy kinh hãi hô lên một tiếng, theo sau nối gót mà đến dục vọng bắt đầu cắn nuốt lẫn nhau. Ngoài phòng mưa to mưa tầm tã, trong phòng xuân tình phun trào, chính là phóng thích dục vọng nam nữ cũng là một đôi mẹ con. Chu Tuấn cả người đã hoàn toàn ngồi quỳ gối tại đổi giày trên ghế, giơ lên cao Nhạc Mẫu cặp kia thon dài tất đen chân đẹp, trên chân màu đen giày cao gót gót giày thẳng tắp chỉ hướng trần nhà, hạ thân không chút nào thương tiếc chấn động. Tê, nha, thật chặt rồi, thật chặt. Nhạc Mẫu âm đạo đâu phải là giống đã sinh hai cái hài tử bộ dạng, tuy rằng không sánh được Mẫn tỷ xử nữ thân, nhưng này loại hài nạp bách xuyên chặt chẽ cảm giác, nhưng cũng là Mẫn tỷ xa xa không sánh được. Đồng Nhã Hinh là lại thích lại đau, xa lạ côn thịt lại mang cho nàng quen thuộc nhất khoái cảm, cũng cảm giác bên trong thân thể tình dục đại môn bị Chu Tuấn côn thịt cứng rắn đập ra, hai tay đã tìm ghế bên cạnh, nắm mềm mại mao nhung mặt ngoài, hàm răng cắn chặt môi dưới, đỏ tươi ướt át bờ môi hét ra một tia đỏ trắng chi sắc. Không, đau, nhẹ, ta ném, gần đút vào vài chục lần, Đồng Nhã Hinh liền vô khả khống chế chiều phun. Mà Chu Tuấn cũng không nghĩ tới, Nhạc Mẫu thế nhưng liền một phút cũng chưa sống sót đi. Vốn là trong tay tất chân, rõ ràng có chút thất lực rơi xuống, cũng may Chu Tuấn hai tay trì, cũng không có buông xuống đi. Lúc này Đồng Nhã Hinh giọng nhẹ nhàng, nửa người trên tuyết trắng làn da nổi lên đỏ mặt, đó là nữ nhân được đến thỏa mãn tượng trưng, lão công. Trong thường ngày lạnh lùng giọng điệu, lúc này cũng là mềm mại đáng yêu vạn phần, rung động âm cuối, hướng lão công kể ra nàng thỏa mãn, việc cách mười mấy năm, nàng cuối cùng lại nếm được tiêu hồn thực cốt cá nước thân mật. Lỗ lồn nội lưu lại từng trận tê dại chua ngứa khoái cảm, không ngừng rửa sạch Đồng Nhã Hinh đứng máy đầu óc. Đại lượng nóng rực âm tinh phun tiết ra, tại như sau mấy giây, hành lang nội căn kia chậm chạp không có rút lui côn thịt làm Đồng Nhã Hinh nhịn không được đong đưa mông trắng, hơi thở hổn hển, miệng thơm bốc hơi nóng, sảng khoái rên rỉ, tiếp tục. Nàng chống trải đã lâu thân thể có thể không dễ dàng bỏ qua. Mẹ, Chu Tuấn xuyên qua Nhạc Mẫu hai chân nhìn choáng váng. Nghe Nhạc Mẫu chưa thỏa mãn dục vọng rên rỉ, nhìn kia trương đã từng không chút khách khí làm thấp đi nàng lạnh lùng mặt đẹp, bây giờ lại giống dâm phụ giống nhau cầu bổng như khát, như khóc như tố dâm đãng kêu la càng là vô sự tự thông. Chu Tuấn chợt chuyển biến tư thế, cũng không rút ra côn thịt, chậm rãi buông xuống Nhạc Mẫu tất đen chân đẹp, dùng sức tách ra một cái vệ tự, chính mình trần trụi thân thể không sợ hãi chút nào đè lên. Điều chỉnh tốt mông tư thế, tráng kiện đại dương vật, giống một cây bóng chày bổng. Mượn ướt át xâm dịch, phá mở Nhạc Mẫu hành lang, gắt gao hướng đến Nhạc Mẫu hoa tâm chỗ sâu đỉnh, thẳng đến đầu chim của mình chạm đến khối kia non mềm từ cung ngoại bức tường. Chu Tuấn côn thịt ước chừng có 18cm, Nhạc Mẫu âm đạo căn bản cất chứa không dưới, gần 2/3 cũng đã đến đỉnh. Làm chân đây hết thảy, Chu Tuấn mới bắt đầu huy động chính mình trâu được eo, hạ thân cúi xuống đến Nhạc Mẫu khuôn mặt phía trước, vừa thưởng thức Nhạc Mẫu có thể gặp không thể cầu tao tình mỹ thái. Vừa bắt đầu đại lực quất cắm.